Trên mặt hồng nhạt dần dần rút đi, Cẩm Tú thần sắc rồi dám, suy nghĩ thật lâu, lấy hết can đảm nhỏ giọng mà nói, nương nương, nô tỳ nếu là thành thân, còn có thể tiến cung cho ngài làm việc sao? Nam Ngọc kinh ngạc mà nhìn nàng. Cẩm Tú hoảng loạn mà giải thích, nô tỳ thói quen hiện tại nhật tử, tưởng tượng đến gả chồng sau liền phải ngốc tại trong nhà cái gì đều không thể làm, chỉ có thể ở hậu viện quảng gia, xuyến môn, xem diễn. Nhật tử thật sự quá không thú vị. Nếu là so sánh hiện đại, Cẩm Tú hiện tại tại hậu cung liền tương đương với một cái công ty tổng giám đốc, gả chồng sau lại chỉ có thể đương một cái hào môn thái thái, nàng đương nhiên không quá vui. Nhưng lại như vậy một cái hoàn cảnh chung, đại gia thiên kim xuất thân nàng thế nhưng có thể nghĩ đến hôn sau tiếp tục ra tới công tác, thật sự là quá khó gặp. Nam Ngọc thực mau liền cười đáp lại, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cùng ngươi trượng phu thương lượng hảo, này đối hắn cũng không phải là một việc dễ dàng. Các ngươi phải nghĩ kỹ ngày sau đem gặp được trở ngại phê bình. Cẩm Tú đầu tiên là đại hỉ, tiếp theo thần sắc dần dần nghiêm túc, trịnh trọng nói lời cảm tạ đồng ý. Triệu Mỹ Nhân vì thuyết minh hết thảy đều là chính mình làm, cung ra rất nhiều sự tình, nhưng là bầy sói nàng có thể nói là mượn Triệu gia nhân thủ đi làm, hắc y lìa nhân lại không như vậy hảo giải thích. Hơn nữa có Tần Dự ở, người nhà họ Triệu không có khả năng thoát tội. Lại nửa tháng, Triệu gia liên lạc phản tặc Mưu Hoa ám sát án kiện chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hơn nữa đồng thời tra ra Triệu gia trái pháp luật ức hiếp bá tánh án kiện lớn lớn bé bé 20 mấy cọc. Triệu gia ám sát án liên lụy thật nhiều, năm đó hại Tần gia đại quan lần này cũng bị liên lụy đi vào, bởi vì năm cái thích khách chung, có hai vị là Triệu gia thông qua hắn mang tiến khu vực săn bắn. Một khi đề cập ám sát hoàng đế, Mưu Nịch, lại tiểu nhân liên lụy đều là chém đầu tội lỗi. Vị này đại quan lập tức bị hái được ô xa, quan nhập đại lao, chờ đợi điều tra. Sau đó, Tần Dự cái này chủ yếu điều tra người chi nhất, phùng chính mình oan khuất đơn kiện, đương triều vì Tần gia giải oan. Nam Ngọc không ở triều hội thượng, thái tử thấy như vậy một màn sợ ngây người, rốt cuộc Tần Dự là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên thân cận người, từ trước thâm chịu hoàng đế tín nhiệm, sau lại có công cứu giá, hiện giờ hoàng đế hôn mê, Tần Dự, hoàng hậu những người này đều là hắn tín nhiệm nhất trưởng giả, hắn nghe xong Tần Dự đơn kiện, tức giận không thôi, hận không thể lập tức đem cái kia đại quan chém. Hạ chiều, trở lại Trường An Điện, hắn chạy như bay hướng Nam Ngọc, lập tức đem chuyện này nói cho nàng. Nam Ngọc giả làm khiếp sợ, kinh xong liền hỏi thái tử, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Thái tử tưởng nói, đem cái kia tham quan chém, nhưng là xem Nam Ngọc bất động thanh sắc bộ dáng, nhắm lại miệng chưa nói xuất khẩu. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn không biết có phải hay không bởi vì phụ hoàng đã xảy ra chuyện, cho nên hoàng hậu thành thục đối hắn hảo, nhưng là hắn thực thích hiện tại cùng hoàng hậu ở chung, đương hắn nhịn không được tới gần thời điểm, nàng không bao giờ sẽ đem hắn đẩy ra, còn sẽ dốc lòng dạy dỗ an ủi hắn. Cho nên hắn thượng triều gặp được vấn đề, theo bản năng liền muốn hỏi một chút Nam Ngọc ý tưởng. Nam Ngọc liền dạy hắn, Trần Công Công là ngươi ta thậm chí bệ hạ đều thân cận người, nhưng là ngươi làm quân giả. Không thể bởi vì thân cố liền ảnh hưởng chính mình công chính, Trần Công Công đơn kiện là khổ chủ lý do thoái thác, vô luận là vì Tần gia oan khuất vẫn là bị cáo giả trong sạch, thân là quân chủ, ngươi chỉ có thể xem chứng cứ chân tướng. Nàng còn lấy hoàng đế đương phản lệ, ta ngầm nói với ngươi câu đại bất kính nói, Triệu gia sẽ phát triển đến bây giờ như vậy vô pháp vô thiên, đúng là bởi vì bệ hạ đối thân cận người quá mức giữ gìn, nếu là người nhà họ Triệu lần đầu tiên chiếm đoạt thổ địa khi. Hoàng thượng không có áp xuống buộc tội tấu chương, người nhà họ Triệu liền sẽ không một ngày ngày nuôi lớn ăn uống, cho đến hiện giờ dám mạo phạm thiên gia. Thái tử hơi hơi dương miệng, khiếp sợ mà nhìn Nam Ngọc, hắn trước kia biết hoàng hậu lá gan đại thật sự, đối hắn cái này mỗi người tôn kính thái tử một chút cũng không tôn kính, luôn là đánh hắn ngông, hiện tại phát hiện, kia nào ngăn a? Nàng liên phụ hoàng đều dám nói, nhưng là túi đầu cẩn thận ngẫm lại nàng lời nói. Lại phát hiện mỗi một câu đều là chính xác. Mấy ngày này hắn nhìn đến Triệu gia chứng cứ phạm tội, nghĩ đến những cái đó bị hại khổ chủ, tức giận đến người đều phải tạc. Nam Ngọc quan sát hắn thần sắc, trong lòng vừa lòng. Nàng vẫn luôn dưỡng hắn hỉ nộ rõ ràng tính cách, chính là vì giữ lại này phân chính nghĩa. Thái tử tuy rằng từ nhỏ bất hảo, nhưng là theo tuổi tăng trưởng dần dần có thị phi quan, nhưng mà có thị phi quan là không đủ, hoàng đế cũng có thị phi quan, lại không đủ cương cường. Thái tử có này phân cương cường, giống chỉ nghẽ con, vênh váo vội vàng, ai cũng không sợ, vì trong lòng hắc bạch thị phi, hắn có thể cùng ai đều đối nghịch. Như bây giờ thịnh thế, hoàng đế không cần thỏa hiệp, không cần ôn thôn cân bằng, ở nàng tương lai quốc gia thiết kế lam đồ, tân quân chủ phải có tâm huyết, có dám vì không thể vì bốc đồng. Tần gia án kiện giao cho những người khác đi tra xét, tần dự vì thị hiểm, chỉ phụ trách triệu ra án kiện. Tuy rằng án kiện còn không có điều tra ra, nhưng là thái tử tưởng trước khôi phục tần dự tên họ, nhưng là Nam Ngọc ngăn trở, hiện tại còn không phải thời điểm. Tần dự biết được việc này sau, một ngày sự tình xong xuôi đến sớm, tiến cung tới gặp Nam Ngọc. Hắn cấp thái tử Tiêu Tiêu mang theo ngoài cung tiểu ngoạn ý nhi, hai người đạt được Nam Ngọc cho phép, ghé vào cùng đi chơi. Dư lại bọn họ hai người, hắn lại từ trong lòng móc ra một cái giấy bao. Nam Ngọc cười, ngươi này quần áo rốt cuộc cẩn giấu nhiều ít đồ vật. Tần dự đem giấy bao mở ra, bên trong là mấy cái bánh nướng. Gần nhất kinh thành khai một nhà đặc biệt ăn ngon bánh nướng phô, mỗi ngày bài hàng dài, ta xong xuôi sự đi ngang qua, mua mấy cái, ngươi muốn hay không nếm thử. Nam Ngọc trong mắt ý cười doanh doanh, không để ý phóng hương trần chờ thần sắc, đi đến trước mặt hắn, nhéo non nửa chỉ thử mà bỏ vào trong miệng, nô, còn ôn. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, đem dư lại nửa chỉ bắt lên. Tần dự trước sau mãn nhãn mỉm cười mà nhìn nàng, xem nàng giống cái tiểu cô nương giống nhau vui dạo dực mà ăn bánh nướng, trên mặt không hề hoàng hậu uy nghiêm trầm ổn, chỉ có ăn đến ăn ngon thỏa mãn. Hắn giúp nàng chọn bất đồng nhân bánh nướng, nói cho nàng cái nào ăn ngon, lại sợ nàng ăn no căng, lại không cho nàng ăn toàn bộ, mỗi cái đều chính mình bẻ xuống dưới một nửa, chỉ cho nàng một nửa. Hai người ăn bánh nướng, nhìn thái tử cùng Tiêu Tiêu ở trong sân chơi, Tần dự nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Sửa hồi tên họ chuyện đó, đa tạ. Nam Ngọc hai tay bắt lấy bánh nướng, quay đầu lại xem hắn, con mặt mày cười, ta là cảm thấy, liền tính sửa trở về ngươi cũng không phụ bất luận kẻ nào, vẫn luôn là đỉnh thiên lập địa tần dự, nhưng là biết ngươi trong lòng có khúc mắc, cho nên vẫn là đem thái tử khuyên ngăn. Tần dự mới vừa cắn hạ một ngụm bánh nướng hàm ở trong miệng, quay hàm cố lấy một bên, ngơ ngác mà nhìn nàng, tuy rằng đã sớm biết nàng thái độ, nhưng là nghe nàng nói thẳng ra tới, trong lòng như cũ khó có thể bình tĩnh. Phần 942. Chương 942 Sủng Phi 32. Tần gia án kiện vốn nên là năm lâu ngày trường, chứng cứ khó tìm, nhưng là Tần dự 2 năm trước đạt được hoàng đế tin trọng sau liền bắt đầu âm thầm điều tra chứng cứ, hắn dùng thủ đoạn không tính hợp pháp, nhưng là chứng cứ lại là làm bằng sát, lần này hình bộ trọng tra này án, hắn liền lấy ra một bộ phận. Một khác bộ phận tắc phái người không giấu vết mà hiển lộ ở chủ tra quan viên trước mặt. Đã có sẵn chứng cứ, lại có tự mình tra được chứng cứ, tra án quan viên thực mau liền trải vớt rõ ràng án kiện, chân tướng đại bạch, Tần gia nhiều năm đoan khuất trọng chiêu thiên nhật. Nhiều năm như vậy, cùng loại Tần gia phú thương, bình thường bá tánh thậm chí tiểu quan nhân gia người bị hại còn có rất nhiều, bọn họ có cả nhà bỏ mạng, có vận mệnh điên đảo tam cơm không kế, có vây hữu thâm sơn cùng cốc bệnh tật quân thân. Bị triệu ra một hệ tàn hại nhân ra, tất cả đều thành tấu trương thượng mấy hành tự, chỉ có Tần gia, cử triều đều biết. Đơn giản là Tần gia có cái Tần dự, hắn nằm gai nếm mật, nhẫn nhục phụ trọng, tự mình hại mình vào cung, đi bước một đi tới hoàng đế tâm phúc địa vị, lập hạ cứu giá chi công, bằng chính mình bản lĩnh làm cả nhà hoan khuất rốt cuộc giải tội. Ngày đó tố hoan đại điện thượng, Tần dự lời nói cực có sức cuốn hút, cơ hồ làm tất cả mọi người cảm nhận được hắn thù hận. Bi phẫn, hoan khuất, cùng với nhẫn nhục phụ trọng vì phụ mẫu giải hoan hiếu tâm. Nay phân hiếu tâm, tại án kiện điều tra rõ sau, từ thái tử tự mình chứng thực. Triệu gia án tử liên lụy thật nhiều, vô pháp lập tức hình phạt, nhưng là Tần gia là đệ nhất gia lật lại bản án nhân gia, thái tử tự mình hạ chỉ còn Tần gia trong sạch, đem Tần gia gia sản nguyên dạng trả về cũng đem triệu thừa tướng cái kia tinh xảo lâm viên cùng với nội bộ hết thể tài vật đưa cho Tần gia làm bồi thường. Đồng thời khích lệ Tần dự mười mấy năm trải qua gian khổ vì phụ mẫu giải oan, hiếu cảm thiên địa, là đại hiếu tử. Từ xưa đến nay, trung hiếu là tối cao hai cái phẩm chất, trung, Tần dự cứu giá có công, hiếu, hiện giờ có đại lý quốc chính thái tử tự mình xác minh. Tần dự, không bao giờ là mỗi người khinh thường nội thị. Nay thật là hắn khuyết tật, nhưng là hắn là vì cha mẹ thù nhà mới như thế, ai cũng không thể lấy này trào phúng hắn, khinh thường hắn. Ngược lại còn ứng ca tụng hán, ca ngợi hán. Nam Ngọc làm thái tử hạ chỉ đồng thời, lần đầu tiên tự mình triệu kiến nàng thân cha hộ bộ thượng thư Dương Đại Nhân. Nàng chỉ nói cho hắn, Tần Dự từ nhỏ nội thị bắt đầu liền đi theo nữ nhi, hắn có chí hướng người cơ linh, còn tự học biết chữ, nữ nhi liền dạy hắn sách sử, làm hắn quản lý hậu cung. Cho đến hiện giờ, cha, hắn là năm đó Tần gia tiểu ca ca, chưa bao giờ quên chúng ta hai nhà tình nghĩa. Dương Đại Nhân như có cảm giác, nữ nhi ý tứ là, Tần Dự là người một nhà, sẽ là Dương gia trợ lực sao? Hắn thử hỏi, nương nương ý tứ là. Nam Ngọc nói, Hoàng thượng xảy ra chuyện trước, cũng đã đem rất nhiều sự giao cho Tần Dự đi làm. Hắn tuy treo Trường An trong điện hầu danh, lại làm hình bộ quan viên sự, nếu là Hoàng thượng hiện tại tỉnh, nói vậy cũng không muốn bỏ lỡ như vậy đến trung trí hiếu nhân tài. Dương Đại Nhân thực khiếp sợ, Tần Dự là rất có năng lực, nhưng rốt cuộc hắn. Nam Ngọc xem hắn thần sắc liền biết hắn băn khoăn, nhẹ giọng than một câu, chân bảo dễ đến, lương tài khó tìm, cổ có thái sử công, nay sao không có thể có Tần Dự. Dương Đại Nhân trong lòng âm thầm bổ sung một câu, đứng ở chính mình trong đội ngũ lương tài càng là khó tìm, Tần Dự nếu không phải nội thị thật là đại tài, trời sinh làm quan liêu, nhưng mà trên đời khó nhất sửa chính là thành kiến, Tần Dự phải làm quan, khó. Nam Ngọc biết đối Dương Đại Nhân những người này tới nói, đây là rất khó dễ dàng thay đổi cố hữu thành kiến, kiếp trước cũng là hoàng quyền ở thượng bọn họ không thể không tiếp thu. Nàng không tính toán dựa này đó đại thần, chỉ là hy vọng Dương gia có thể giúp Tần Dự hạ thấp dư luận thương tổn, cho nên mới cố ý tìm thân cha tiến đến. Việc này thái tử cùng bổn cung sẽ tự định đoạt, chỉ là nói cho Dương Đại Nhân một tiếng, Tần Dự là cái tri ân trọng ân người, ngài nên biết như thế nào với Dương gia có lợi. Dương Đại Nhân kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh an tĩnh bảng thính thái tử, sắc mặt khẽ biến, hô một tiếng nương nương. Lập tức tỏ lòng trung thành, tỏ vẻ tuyệt không sẽ có nửa điểm tư tâm. Nam Ngọc trấn an hắn, làm hắn trở về cẩn thận suy xét, liền làm hắn đi xuống. Đám người đi rồi, thái tử câu đầu tiên lời nói đó là hỏi nàng, ngươi muốn cho Trần Công Công làm quan. Nam Ngọc nhướng mày nhìn hắn, ngươi cũng cảm thấy không thể sao. Thái tử lông mày củ thành cái tiểu kết, nội tâm đánh nhau nửa ngày, chậm chạp nghi nghi mà nói, hắn là vì báo thù mới thành thái giám, lại có lớn như vậy bản lĩnh, là phụ hoàng tín nhiệm nhất người chi nhất, làm quan cũng không phải không được. Nam Ngọc nói ra hắn rồi giám điểm, chỉ là hắn có khuyết tật, cho nên không thể làm quan phải không. Thái tử tiểu thô lông mày linh đến gắt gao, rõ ràng là có cái này băn khoăn, nhưng nói ra lại cảm thấy, chính là, này đối hắn cũng thực không công bằng. Nam Ngọc vui mừng gật đầu, hôm nay giáo ngươi hai đường khóa. Đệ nhất đường khóa, làm quân chủ, ngươi cầm quyền, nếu không câu một cách thu nhân tài. Ngươi không cần quản thế ngươi làm việc người là nam, nữ, nội thị vẫn là cung nữ, là có Long Dương chi hảo vẫn là có cái gì nan kham quá vãng, chỉ cần hắn lòng có đại công, có thể ở thích hợp cương vị làm ra kiệt xuất thành tích, có thể đối này thiên hạ có lợi, ngươi liền tuyển dụng hắn. Hắn riêng tư hết thảy đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi muốn trừ bỏ sở hữu thành kiến, biết dùng người. Thái tử suy tư trong chốc lát, nhìn về phía nàng, tựa như ngươi trước dùng Trần Công Công, sử dụng sau này cái kia Cẩm Tú. Thái hậu quản lý cung vụ khi, lớn nhất trưởng cung cung nhân vẫn luôn là bên người đại cung nữ, nhưng Nam Ngọc không phải, nàng ngay từ đầu dùng Tiểu Trần Tử, sau lại dùng Cẩm Tú, chân chính đại cung nữ phóng hương, rõ ràng là tín nhiệm nhất người, nhưng vẫn đều chỉ hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày. Nam Ngọc, không tồi. Ngươi lại xem ngươi phụ hoàng nàng cử mấy cái đại thần ví dụ, hoàng đế đương nhiều năm như vậy thượng vị giả, có quyết sách sai lầm địa phương, nhưng cũng có thiện dùng người địa phương, nàng liền cử chính diện điển hình ví dụ cấp thái tử nghe. Chờ đến thái tử lý giải, nàng lại nói, đệ nhị đường khóa, tìm đúng thần tử tâm lý, dụ chi lấy lợi. Người đều là trục lợi, có chỗ lợi lấy, bọn họ mới có lớn hơn nữa động lực. Tỷ như ta vừa rồi cùng Dương Đại Nhân nói chuyện, ta ám chỉ hắn Tần Dự đối Dương gia thân cận, như vậy khi chúng ta ban Tần Dự quan chức khi, hắn liền sẽ không phản đối, thậm chí sẽ đang âm thầm duy trì. Thái tử kinh ngạc mà há to miệng, ngươi, hắn là cha ngươi nha nào có như vậy chọc thủng thân cha mặt âm u nữ nhi. Nam Ngọc nhìn hắn, nhưng ta hiện giờ là hoàng hậu, là phụ tá ngươi mẫu hậu, ta nhớ chính là này thiên hạ, hắn trong lòng tắc có Dương gia. Đây cũng là ta muốn ban Tần Dự viên chức nguyên nhân, so với triều thượng các đại thần, Tần Dự càng đáng giá chúng ta tín nhiệm. Thái tử chấn động, cùng hoàng hậu sống nương tựa lẫn nhau cảm giác đạt tới đỉnh, hắn nhảy xuống ghế dựa, đi đến bên người nàng, thần sắc có chút biệt nữ mà nắm lấy tay nàng, ngươi yên tâm, liền tính Dương gia không cần ngươi, cô cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Ngươi vĩnh viễn là cô mẫu hậu. Nam Ngọc hơi hơi mỉm cười, tuy rằng cha ta khả năng có tư tâm, nhưng là ta đồng dạng tin tưởng hắn đối chúng ta đại yến trung tâm, tin tưởng hắn làm quan lương tâm, cho nên ngươi nhiều lo lắng. Thái tử mặt cứng đờ, cảm thấy chính mình tự mình đa tình, bên tai nóng lên, hầm hừ mà muốn giải khai tay, lại bị Nam Ngọc trở tay nắm lấy, ấm áp tay thực mềm mại, méo hắn lòng bàn tay, nhưng ngươi nói ta cũng nhớ kỹ, về sau ngươi nếu là đối ta không hiếu thuận, ta liền đánh ngươi mông. Thái tử mặt đỏ thai hồng, lại không bỏ được nàng nắm chính mình tay, lại tức nàng uy hiếp, khi còn nhỏ lần đầu tiên bị đét ngông bóng ma đến nay hãy còn tồn, lại ổn trọng người tới nàng trước mặt đều có thể bị khí thành 3 tuổi hải tử, cô mới sẽ không. Ngươi đánh cô. Cô liền. Liền đánh trở về. Ngoài mạnh trong yếu. Nam Ngọc phụ cười, duỗi tay nhéo nhéo hắn dần dần gầy ốm đi xuống trắng non gương mặt, trường sinh, ngươi cũng thật đáng yêu. Thái tử mắng một tiếng, giống cái nước sôi hồ, khai, đỉnh đầu hứa ra nhiệt khí. Tần Gia Hoan khuất ban ngày ban mặt hạ lúc sau, Tần Dự suốt biến mất 3 ngày. Ngày thứ 3, Nam Ngọc bồi thái tử xử lý xong cùng ngày chính sự, kết hợp sách sử cho hắn thượng nửa canh giờ khóa, bên ngoài sắc trời một mảnh đen nhánh, đã tới rồi ngoài cung cấm đi lại ban đêm thời khắc. Nàng mệt mỏi mà trở lại dục tú cung, trong lòng lo lắng Tần Dự. Mười mấy năm lưng đeo chấp niệm một sớm cởi bỏ, bất luận kẻ nào đều không thể lập tức phục hồi tinh thần lại, hơn nữa hắn hẳn là cũng muốn an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng, cho nên hắn biến mất trước 2 ngày, nàng rất lý giải. Nhưng 3 ngày đi qua, Tần Dự vẫn là không có trở về, nàng liền có chút lo lắng, sợ hắn có thể hay không đột nhiên không có nhân sinh động lực, tư tưởng cảm xúc ra cái gì vấn đề. Vừa nghĩ những việc này, một bên tùy ý phóng hương mang theo cung nữ cho nàng cởi áo rửa mặt, chính đổi hào áo ngủ, đột nhiên nghe được gian ngoài có thanh âm. Nàng ý bảo phóng hương đi ra ngoài nhìn xem. Phóng hương lĩnh mệnh, đi mà quay lại, nương nương, là Trần Công Công. Nam Ngọc kinh hỉ, Tần Dự đã trở lại. Làm hắn tiến bảo. Tần Dự mang theo một thân hơi ẩm vào cửa, tóc quần áo đều nửa ướt. Bên ngoài trời mưa. Như thế nào không đánh cái rủ. Nam Ngọc cầm lấy chính mình mới vừa dùng quá khăn khô đưa qua đi, mau lau lau, đừng đem người xối ra bị bệnh. Tần Dự tiếp nhận khăn, tối tăm ánh đến chung, đôi mắt chuyên chú mà nhìn nàng, cũng không có lập tức động. Nam Ngọc xả quá một kiện áo ngoài khoác ở trên người, làm các cung nữ đều đi xuống, chính mình đi đến trước mặt hắn, làm sao vậy? Tâm tình vẫn là không hảo sao. Ngươi lời nói chưa dứt, cánh tay bị hắn nắm lấy, một trận lực đạo truyền đến. Trước mắt tôi sầm lại một mình gian, thân mình đã bị hắn ôm chặt lấy. Mới vừa phủ thêm thân áo ngoài bay xuống trên mặt đất, trên người hắn ướt rầm rề kia tầng hàn khí xuyên thấu qua áo ngủ chuyển tới. Nam Ngọc bị đông lạnh một cái run run, dừng một chút, duỗi tay khẽ vuốt hàn bối. Thần Dự dùng sức ôm nàng, trong miệng giống khi còn nhỏ như vậy kêu nàng nhũ danh, Nam Nam. Nam Ngọc nhẹ giọng ứng. Hắn ôm đến càng thêm dùng sức. Nam Ngọc nghĩ đến hắn gần 20 năm lang bạt kỳ hồ, vốn nên kim tôn ngọc quý tiểu thiếu gia lại nếm biến nhân gian khổ sở, bị lao thái giám nô dịch, trong thâm cung bị người dâm đạp, cơ linh khéo đưa đẩy khom lưng cúi đầu, thân phụ huyết cửu đi bước một đi đến hiện giờ. Trong trí nhớ Nam Nam, đã không chỉ là hắn tiểu thanh mai, càng là hắn cha mẹ sủng ái, sinh hoạt vô ưu nhật tử tốt đẹp tượng trưng, là nhớ tới sẽ có một tia ngọt hư ảo ý niệm đi. Chờ một chút, thứ gì chọc đến ta? Nam Ngọc đẩy ra hắn, xoa xoa chính mình ngực, ngạnh bang bang, ép tới nàng phát đau. Đám chìm ở nồng đậm cảm xúc Tần Dự ngẩn ngơ, nhìn đến nàng rộng thùng thình áo ngủ hạ. Mặt đông chốc nóng lên, vội vàng túi đầu sờ hướng chính mình vào áo, đào đào, móc ra một chi hóa một nửa hồ lâu ngào đường. Nam Ngọc. Tần Dự rụt rụt tay, hóa trong giọng nói không nên lời mất mát. Nam Ngọc hỏi, thực đặc biệt hồ lâu ngào đường sao? Tần Dự nhấp môi. Nhìn đường đỏ thủy theo xiên tre nhỏ giọt ở chính mình đầu ngón tay, thấp giọng nói, ngày đó, ta đáp ứng mang theo hồ lâu ngào đường đi nhà ngươi xem ngươi, còn chuẩn bị tân mua hoa cầu, kinh thành mua không được như vậy hoa cầu, chỉ có đường hồ lô. Nam Ngọc ngực nắm nắm, duỗi tay nắm lấy hắn tay làm hắn đừng núp nhích, lót chân thấu đi lên cắn một viên đường hồ lô, hàm ở trong miệng, mềm hóa đường khối ngọt ngào mà hướng trong cổ họng toản, nàng nheo lại đôi mắt cười, hảo ngọt. Tần Dự ngơ ngác mà nhìn cười đến thuần tịnh nàng, đôi mắt chậm rãi đỏ, nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lăn xuống xuống dưới. Nam Ngọc ngây dại, rõ ràng tưởng an ủi hắn, như thế nào người ngược lại khóc. Nàng vội vàng cho hắn lau nước mắt, ăn rất ngon à, thật sự, ăn ngon như vậy đồ vật vì cái gì khóc à. Về sau chúng ta còn sẽ ăn đến càng thật tốt ăn, càng ngọt đồ vật, nên cao hứng mới là a. Tần Dự lưu trữ nước mắt gật đầu, lại càng thêm khóc đến lợi hại. Nam Ngọc đại khái có thể lý giải tâm tình của hắn, không nói chuyện nữa, tiếp nhận hắn đường hồ lô một lần nữa ôm lấy hắn. Khóc đi, những năm gần đây, cũng từng có rất nhiều lần muốn khóc lại vô pháp khóc đi. Đường hồ lô hoàn toàn vô pháp ăn, Nam Ngọc tân đổi áo ngủ cũng không được, Tần Dự mặt đỏ thai hồng mà nhìn kia một khối ướt ngân, cơ hồ không dám ngẩng đầu. Hắn rõ ràng là ca ca, kết quả thế nhưng ở nàng trong lòng nước khóc. Khóc. Nam Ngọc một mình tiến nội gian thay đổi một kiện quần áo, ra tới liền thấy hắn vẻ mặt thâm chịu đả kích hồi bất quá thần bộ dáng, buồn cười không thôi. Ngươi tính toán khi nào về nhà thế tổ. Tần Dự hoàn hồn, nghe được chính sự, trên mặt không được tự nhiên thiếu một chút, mấy ngày nay, ta đã ở Đại Phật tự cho cha mẹ điểm trường Minh Đăng, báo cho bọn họ tin tức tốt này, đến nỗi quê quán bên kia. Cha mẹ thi cốt năm đó nhà ngoại đã hỗ trợ thu liễm, cũng không kém ở nhất thời, chờ hết thể đều bình ổn rồi nói sau. Nam Ngọc gật gật đầu, nói tính toán của chính mình, lần này xuống ngựa quan viên rất nhiều, không ít quan chức sẽ điều chỉnh chỗ trống, ngươi có cái gì đặc biệt muốn đi bộ môn sao? Tần Dự soát địa nhìn về phía nàng, không thể tưởng tượng, ta đi làm quan. Nam Ngọc đương nhiên, này không phải chúng ta vẫn luôn nói tốt sao. Tần Dự môi run rẩy, tim đập như cổ, nhìn ánh đèn hạ nhân cơ hồ nói không ra lời, là nói tốt không sai, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng này chỉ là nàng cổ vũ mà thôi à. Nam Ngọc ngữ khí kiên định, tuy rằng Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, nhưng là ngươi yên tâm, bằng ta cùng Thái tử, cũng có thể làm ngươi tiến vào triều đình. Từ đây sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, ngươi có thể mở ra tài hòa khát vọng. Tần Dự chậm rãi nắm chặt nắm tay, ta. Nam Ngọc duỗi tay nắm lấy hắn miết đến trắng bệnh đầu ngón tay, không cần băn khoăn, giống như trước giống nhau toàn lực đi làm, ta chờ ngươi trưởng thành, trở thành ta mạnh nhất hậu thuẫn. Tần Dự nghĩ đến nàng hiện giờ cùng Thái tử tình cảnh, có thể nói cô nhi quả phụ, lại không do dự, lập tức gật đầu, hảo. Phần 943 Chương 943 Sủng Phi 33. Mấy ngày sau, Thái tử đề nghị, khôi phục Tần Dự tên họ, ban hộ bộ thị lang viên trước. Này ý chỉ vừa ra, mọi người ồ lên. Hộ bộ thị lang chính nhị phẩm, Tần Dự nội thị xuất thân, không có trải qua quá khoa cử, vẫn là cái tàn khuyết người, như thế nào có thể đảm đương như thế địa vị cao. Nhiều ít người đọc sách cả đời đều không đạt được cái này thành tựu. Thái tử chân thành hỏi lại, chính là... Tần Dự nguyên bản chính là nhất phẩm nội thị quan. Không sai, cung nhân cũng là có phẩm cấp, bằng không những cái đó nữ quan, tổng quản như thế nào phân chia địa vị trên dưới. Hoàng đế hoàng hậu bên người tổng quản, đại cung nữ đều là nhất phẩm, mà Tần Dự làm hoàng đế tín nhiệm nhất tổng quản chi nhất, tự nhiên là nhất phẩm, đi ra ngoài, thừa tướng cũng sẽ không tùy tiện coi khinh. Các đại thần sôi nổi đối thái tử nói, này không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Thái tử mở to tròn tròn mắt to nhìn phía dưới đưa ra dị nghị các đại thần. Cái này làm cho người nói như thế nào? Nói Tần Dự là cái thái giám. Nhưng là hắn là vì cha mẹ oan khuất mới đi đến này một bước, là trí hiếu biểu hiện, như thế nào có thể lấy tới lên án. Hơn nữa, Tần Dự ở hoàng gia mấy cái đầu sỏ kia địa vị pha cao, hoàng đế cả nhà đều bị hắn cứu, hiện tại nói hắn nói bậy, nào biết sẽ không bị trả thù. Hoặc là chọc thái tử hoàng hậu chán ghét. Kia chỉ có thể nói Tần Dự năng lực không đủ, không thể tùy tiện tiến như thế quan trọng bộ môn. Thái tử thập phần khiêm tốn mà nghe theo ý kiến, lại hỏi, chính là Tần Dự lúc trước liền trưởng hậu cung chư tư, sau lại bị phụ hoàng tin trọng điều tra nhiều đại án, nếu là hắn năng lực không được, phụ hoàng vì sao không cho các đại thần điều tra, muốn điều tới Tần Dự xử lý đâu. Vẫn luôn nghe nói thái tử tính cách thực hổ, không nghĩ tới như vậy hổ. Hoàn toàn bất hòa ngươi vòng vo, thẳng tắp mũi tên hô hô hô mà bắn vào các đại thần trong lòng. Đối thói quen cong cong vòng các đại thần tới nói, thái tử lời này cơ hồ là trắng ra mà nói cho bọn họ, các ngươi những người này ở phụ hoàng trong mắt đều so ra kém Tần Dự. Đừng nói, hoàng đế nếu là ở, thật khả năng cấp Tần Dự một cái địa vị cao, cái nào hoàng đế không thích ở quan trọng vị trí xếp vào người. Làm thái tử cùng hoàng hậu ngoài dự đoán chính là, có một bộ phận nhỏ nhân vi Tần Dự nói chuyện. Bọn họ đều tôn sùng Tần Dự phẩm chất, tán thưởng hắn làm người xử thế, vì hắn tao ngộ thương tiếc, đối thái tử đề nghị thập phần tán thành. Này đó đều là 3 năm tới Tần Dự vì hoàng đế làm việc khi kết giao đại thần, này 3 năm, chỉ cần cùng hắn cộng sự hoặc là tiếp xúc quá một đoạn thời gian người, đều bị hắn dùng chính mình bản lĩnh bắt được nhân tâm. Mà cùng lúc đó, Dương gia một hệ đều không có ngoi đầu, không phản đối không duy trì. Kể từ đó, người phản đối chỉ là chiếm số nhỏ, cuối cùng tranh chấp 3 lần triều hội, thái tử đánh nhịp định ra. Hộ bộ là Dương đại nhân thiên hạ, nguyên bản thuộc về Triệu gia thị lang rốt cuộc đi rồi, theo lý Dương thượng thư hẳn là an bài thượng chính mình người, như thế hộ bộ chính là thùng sắt một cái. Hiện tại thái tử muốn hàng không Tần Dự, Dương thượng thư thế nhưng không phản đối. Rất nhiều người muốn đi thử một chút Dương thượng thư ý tưởng. Được đến phản hồi là, Tần công tử nhân tài phẩm mạo đều là nhất lưu, có thể gánh vác nhiệm vụ này. Cũng không biết là thật sự như vậy tưởng, vẫn là cùng cái kia hoàng hậu nữ nhi có cái gì kế hoạch. Lại đi hỏi đủ loại quan lại đứng đầu Vương Thừa Tướng. Vương Thừa Tướng đương nhiên là nhất có quyền lực phản đối người, hắn là phụ tá thái tử trọng thần đứng đầu, là thái tử cùng hoàng hậu xử lý quốc sự lao sư chi nhất, nhưng là, Vương Thừa Tướng có thể làm lâu như vậy Thừa Tướng mà không có bị hoàng đế trẻ rớt, chính là bởi vì hắn có thể nghiền ngẫm thượng ý. Hắn cho rằng, thái tử cùng hoàng hậu làm như vậy bất quá là vì xếp vào chính mình nhân thủ, đối các đại thần không đủ tín nhiệm. Nếu hắn kịch liệt phản đối, có thể hay không làm hai mẹ con cho rằng hắn có tâm làm phản. Bị hiểu lầm hắn khi dễ ấu chủ. Hoàng đế chỉ là trọng thương, còn không có băng hà đâu. Khi dễ thái tử, hoàng đế tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là thu thập này đó to gan lớn mật người. Cứ như vậy, ở khắp nơi các có tâm từ dưới, Tần Dự trở thành hộ bộ thị lang. Tam phẩm trở lên quan viên có triều đình ngự tứ phủ đệ, Tần Dự từ đây có thể dọn ra hoàng cung. Không bao giờ dùng đương người hạ nhân. Nhưng mà Tần Dự chủ động thượng biểu, muốn lưu tại trong cung trợ giúp thái tử cùng hoàng hậu. Hoàng thượng còn chưa tỉnh lại, Trương Công Công muốn chiếu cố hoàng thượng vô pháp phân thân, thái tử điện hạ cùng hoàng hậu nương nương yêu cầu một cái cùng tiền triều câu thông chạy chân người, đặc thù thời kỳ, thần nguyện ý trước sau như một vì hai vị chủ tử hiệu lực. Không tồi, Trương Tổng Thư không phải chỉ phụ trách hoàng đế cuộc sống hàng ngày, Trường An trong điện trong ngoài ngoại đều có hắn quản lý. Hiện giờ Nam Ngọc cùng thái tử bên người không có như vậy một cái thành thục tổng quản, thái tử bên người thái giám quá mức tuổi nhỏ, Cẩm Tú tắc muốn quản lý hậu cung. Nam Ngọc chọn hai cái quan sát nhiều ngày trong lòng tán thành thái tử nội thị, kia trong khoảng thời gian này phiền toái Tần đại nhân, lại mệt nhọc ngài một sự kiện, hỗ trợ mang một chút này hai cái tiểu nội thị. Bị chọn trung tiểu nội thị kích động không thôi, thái tử lập tức minh bạch Nam Ngọc khổ tâm, trong lòng cảm kích rất tiếp. Tần Dự cùng Nam Ngọc liếc nhau, cười đồng ý. Những việc này, Nam Ngọc đi thăm Thái Hậu khi, nhất nhất báo cho nàng. Từ Hoàng đế xảy ra chuyện, Thái Hậu cảm xúc dao động quá lớn, bị bệnh sau rốt cuộc không khang phục. Hiện tại Hậu Cung, một mảnh bình tĩnh. Hoàng đế, Thái Hậu, Liêu Chiêu nghi dưỡng bệnh, Triệu Mỹ Nhân bị câu cấm, những người khác thu được Hoàng Hậu dụ lệnh, tinh giản hết thể hoạt động giải trí, tận lực ngốc tại trong cung không được náo sự. Có điểm ánh mắt cũng không dám ra tới tìm suối quẩy. Tiên triều hậu cung không có bởi vì hoàng đế ngã xuống ra vấn đề lớn, thái hậu đối Nam Ngọc 10 vạn phần tán thưởng tín nhiệm, đặc biệt mỗi cách một đoạn thời gian, Nam Ngọc đều sẽ đem gần nhất phát sinh sự tình tự mình tới nói cho thái hậu chính mình cũng có tin tức nơi phát ra, hai so sánh, phát hiện hoàng hậu quả thực nơi trốn đều vì thái tử tính toán, đối Nam Ngọc tin cậy đạt tới nhất đỉnh, nhiều lần dặn dò thái tử. Muốn nghe Nam Ngọc nói, không có hoàng đế hoàng thành, lập tức trở nên hài hòa vô cùng. Mà nằm ở long sàng thượng hoàng đế như cũ bất tỉnh nhân sự, hắn nội tạng bị thương, hơn nữa là không thể nghịch, thân thể thực suy yếu, ngày đó mất máu quá nhiều tựa hồ đối đại não tạo thành tổn hại, đến nay vô pháp tỉnh lại, các thái y thương định khám và chữa bệnh phương án, mỗi ngày làm từng bước mà vì hoàng đế chân trị, tuy rằng hoàng đế như cũ vô pháp tỉnh lại, nhưng là tái nhợt sắc mặt dần dần có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, làm mọi người trong lòng đại định, ôm ấp hy vọng. Cuối cùng một vị người bệnh Liêu Chiêu Nghi, Nam Ngọc đồng dạng làm người đem hết toàn lực cứu trị. Nàng hôn hôn trầm trầm gần 2 tháng, theo sau dần dần khôi phục tinh thần, đến nay vẫn cần thời gian dài nằm trên giường, trừ bỏ ngầm hỏi thăm bên ngoài tình thế, bên cũng không có động tác. Nam Ngọc đem tiền triều hậu cung đều ổn ở lòng bàn tay, đạt được Thái Hậu, thái tử toàn lực duy trì, hiện giờ là ai cũng không động đậy nàng. Thực mau thời gian liền đến ngày Tết, cái này hoàng đế trọng thương qua tuổi đến có chút trầm trọng, kinh thành không khí ủ rột, năm rồi nhất náo nhiệt quan to quý tộc phủ đệ năm nay tất cả đều tinh giản điệu thấp, không dám hiển lộ vui mừng không khí. Trong cung, đêm 30 Nam Ngọc Triệu tập sở hữu nữ nhân hải tử cùng nhau ăn một cơm bữa cơm đoàn viên, cho các nàng đã phát ăn Tết bao lì xì bộ đồ mới. Như nhau thường lui tới ban thưởng làm các nữ nhân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là có hải tử cung điện, tràn ngập đồng chí vui mừng dần dần xông ra. Thái hậu nhìn đến nhiều như vậy hoàng tôn nữ tâm tình cũng hảo, âm thầm cảm thán, may mắn hoàng hậu hiền huệ, hoàng đế đã lưu lại rất nhiều huyết mạch, nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không đến mức nối nghiệp không người. Đại gia dần dần bắt đầu thói quen không có hoàng đế nhật tử. Đại niên mùng 1, các gia các hộ bắt đầu đi thân thăm bạn, trong cung nữ nhân nhàn rỗi nhàm chán cũng bắt đầu xuyến môn. Nam Ngọc mang theo thái tử cùng Tiêu Tiêu bồi thái hậu thăm hoàng đế, lại bồi lao nhân ra náo nhiệt một ngày, chờ thái hậu tinh thần vô dụng nghỉ ngơi, mang theo hai đứa nhỏ trở về Dục Tú Cung. Dục Tú Cung, thái tử vừa vào cửa hứng thú hừng hực mà hô to, Tần đại nhân, ngươi chuẩn bị cái gì ăn ngon? Buổi sáng ra cửa trước, Tần Dự đáp ứng thái tử cùng Tiêu Tiêu, bữa tối hắn tự mình chuẩn bị, bảo đảm hai người đều thích. Tiêu Tiêu cũng đi theo chạy vào nhà, thơm quá. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Nam Ngọc nghe mảnh đều ngăn không được mùi hương, trong lòng vừa động, bước vào ngay cửa, nhìn đến trên bàn bảy chính quần cuộn sôi trào hồng bạch nước canh, dơ lên khỏe miệng. Quả nhiên, là năng nổi. Cũng chính là cái lẩu. Vì chiếu cố hai đứa nhỏ, hắn chuẩn bị một cái tiên cốt nổi đun nước cùng một cái hồng chảo dầu. Tần Dự đem một mâm thịt dê mang lên đã tràn đầy cái bàn, ngẩng đầu nhìn qua, mặt mày mỉm cười. Đây là phía Nam đặc có năng nổi, ta phía trước ban sai thời điểm ở địa phương ăn qua vài lần, Thiên Lanh thời điểm ăn đặc biệt thoải mái. Nay ở trong cung là không thường thấy, có cũng là thực tinh tế nhỏ sinh một cái tiểu nổi, không có nổi to bầu không khí. Thái tử cùng Tiêu Tiêu thực ngạc nhiên, gấp không chờ nổi mà ngồi xuống, một cái thích ăn thịt, một cái thích ăn đồ ăn, lập tức chỉ huy bên người cung nhân hỗ trợ năng thượng. Tiêu Tiêu gian thái tử, Nam Ngọc bên kia liền không, Tần Dự tự nhiên mà ngồi xuống, vén tay áo, cười khanh khách mà nhìn về phía Nam Ngọc, nương nương thích ăn cái gì? Thần giúp ngươi năng. Nam Ngọc tươi sáng cười, chính mình cầm lấy công đũa, gắp thịt bò bỏ vào hồng chảo dầu, này năng nổi, muốn chính mình tự mình động thủ mới ăn ngon. Tần Dự cười đến càng thêm thoải mái, cầm lấy một chung rượu, hướng nàng ly chung đổ một ly, đây là gạo nếp rượu, ngọt ngào, không say người. Thái tử cùng Tiêu Tiêu nhìn hoàng hậu cùng Tần đại nhân tự tại mà uống rượu năng thịt, trong lòng ngứa, cũng cảm thấy cung nhân vướng chân vướng tay, nửa chống thân thể, tự mình đi năng đồ ăn, đặc biệt là Tiêu Tiêu, cả người đều đứng ở ghế trên, duỗi cổ cấp khó dằn nổi mà hướng trong nồi xem. Thái tử tận chức tận trách mà che chở muội muội, một bên đoán trách nàng không nghe lời phiền nhân, một bên giúp nàng đem chín xuân đồ ăn vớt ra tới bỏ vào nàng chén nhỏ, dặn dò nàng tiểu tâm năng. Nam Ngọc uống rượu gạo, thường thường năng mấy khối thịt, nhìn cãi nhau ầm ĩ hai anh em, tư thái lười biếng, trong mắt mỉm cười. Nàng nhìn hai anh em cười, Tần Dự lại nhìn nàng cười, thường thường yên lặng mà hướng nàng không cái đĩa phóng thượng rau dưa lát thịt. Đại niên mùng một này cơm bữa cơm đoàn viên ăn đến viên mãn náo nhiệt, Nam Ngọc tâm tình hảo, có chút hơi say, thái tử trộm uống lên đại nhân rượu gạo, vượng vượng hồ hồ, đi đường xoay quanh, đối với Nam Ngọc một cái kính ngây ngô cười. Vô cùng không muốn xa rời mà từng tiếng kêu thanh tỉnh khi chưa bao giờ kêu mẫu hậu. Tiêu Tiêu che miệng ở bên cạnh cười trộm. Tần Dự bế lên thái tử, đem hắn đưa đến thiên điện ngủ, Nam Ngọc tắc hống nữ nhi, chờ đến hai đứa nhỏ đều đi vào giấc ngủ, các cung nhân đã đem một mảnh hỗn độn hiện trường thu thập sạch sẽ. Tần Dự pha một ly trà phóng tới nàng trong tầm tay. Nam Ngọc, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tần Dự ngồi vào nàng đối diện, cẩm tú về nhà. Phóng hương cũng bị ngươi thả lại Dương ra một nhà đoàn tụ, ta bồi ngươi lại chờ lát nữa, chờ ngươi ngủ lại đi. Nam Ngọc, ngươi hiện giờ là nhị phẩm viên chức, bị ngươi nghĩ lầm còn ở làm này đó hầu hạ người sự tình đối với ngươi không tốt. Ngày thường cũng là, hạ giá trị sau không cần vội vàng trở về, cùng đồng liêu nhóm tụ một tụ liên lạc cảm tình, đối với ngươi dừng chân quan trường có lợi. Tần Dự ánh mắt ôn nhu mà nhìn không ngừng thế hắn tính toán, lại nhảy Nam Ngọc. Nhẹ giọng nói, ta đều hiểu, ta sẽ cùng các đại thần đánh hảo quan hệ, bất quá công tác một ngày, ta chỉ nghĩ lập tức trở về gặp ngươi. Nhóm, đồng liêu nhóm cũng vội vã trở về thấy thê tử nhi nữ. Mới là lạ, rất nhiều văn thần thích nhất kết bạn uống trà. Nhưng là Tần Dự không thích cùng bọn họ nói những cái đó hư, còn không bằng tiến cung tới gặp Nam Ngọc. Nam Ngọc liền cười cười không hề nhiều lời, lại nghĩ tới Cẩm Tú sự, Cẩm Tú năm nay sẽ thành thân, ngươi giúp ta đi xem nàng hôn phu thế nào. Tần Dự đồng ý. Sau đó không lời nói. Hai người cách một trương tiểu mấy đôi coi, Nam Ngọc cảm giác bữa tối uống rượu bắt đầu phía trên. Tần Dự không phát hiện nàng khác thường, sợ nàng đuổi hắn đi, từ tay háo túi móc ra một bộ gấp song lục, trong ấn tượng chỉ có khi còn nhỏ chơi qua, ngày đó đi ngang qua gặp được, nhớ tới khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau chơi tình cảnh, chơi với ta mấy cục. Tuy rằng ta không quá sẽ chơi. Nam Ngọc dùng lạnh lạnh mu bàn tay rán rán nóng lên mặt hạ nhiệt độ, nói, hảo a. Vì thế, hai người thật sự ở ánh nến hạ chơi khởi song lục. Tần Dự đích xác quên mất chơi pháp, mới đầu là vì lưu lại, sau lại liền đắm chìm ở trong đó, cân nhắc trong đó môn đạo, không biết qua bao lâu, nên đến phiên Nam Ngọc ra cờ lại thật lâu không thấy nàng động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, đối diện người gương mặt hơi phấn, hạp con mắt chi đầu ngủ rồi. Tần Dự ánh mắt từ kinh ngạc đến ôn nhu như nước, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà từ nàng đầu ngón tay chậm rãi rút ra quân cờ, đứng dậy đi đến bên người nàng, động tác thực nhẹ mà đem nàng bế lên. Nam Ngọc bị vừa động, từ mơ hồ trung tỉnh lại, người vượng vượng hồ hồ còn không có khôi phục ngủ trước ký ức, liền nghe được đỉnh đầu có cái làm nàng vô cùng an tâm thanh âm trấn an mà nói, không có việc gì, ngủ đi. Nàng vây được thực, nghe nói không có việc gì coi như thật tìm cái thoải mái vị trí lại đã ngủ. Cảm nhận được nàng đầu ở chính mình trong lòng ngực cọ cọ, Tần Dự ôm người cường tại chỗ, non nửa phút sau, xác định nàng rốt cuộc không có động tác, lúc này mới giống cái máy móc người giống nhau, trì độn mà khôi phục hành động. Nam Ngọc một nằm đến trên giường liền tự động cuốn chăn thơm ngọt đi vào giấc ngủ, Tần Dự buồn cười mà nhìn trong chốc lát, giúp nàng đem chăn cái kín mít, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt ngủ nhan thật lâu chưa động. Ánh nến hạ, nàng nhiễm đỏ hưởng gương mặt ánh nhuận rực rỡ, ban ngày lóe thông tuệ tự tin quang mang đôi mắt giờ phút này bị hàng mi dài bao trùm, làm nàng nhiều một phân nhu nhược cùng hồn nhiên, bất chi bất giác trùng, chậm rãi nâng lên đầu ngón tay đụng vào thượng ấm áp hoặc nộn gương mặt, giây tiếp theo, giống bị bỏng giống nhau, bay nhanh lùi về tới. Lại qua vài giây, tay phảng phất có chính mình ý thức, lại một lần chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng mà vô cùng quý trọng mà đụng vào một chút. Kia làm nhân tâm tiêm cuồng run ấm áp truyền tới đại não nháy mắt, Tần Dự đột nhiên đứng lên, vô ý thức mà vớt ve phảng phất còn tàn lưu xúc cảm đầu ngón tay, ánh mắt ẩn nhẫn khắc chế mà nhìn trên giường người, ở hay còn dễ rủa chung ánh mắt dần dần chấm ám, xoay người đi nhanh rời đi. Nam Ngọc một giấc này ngủ đến thập phần say sưa, tỉnh lại sau nhớ tới chính mình buổi Tần Dự chơi xong lục giống như nửa đường đã ngủ, trong lòng thập phần xin lỗi, nghỉ đồng trong lúc, nàng tìm nhàn rỗi thời gian. Tiêu thượng thái tử cùng Tiêu Tiêu, lại bồi Tần Dự chơi vài lần. Nguyên bản thái tử cùng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng là có thể thắng qua Tần Dự, lần thứ ba sau, chỉ có kéo lên Nam Ngọc cái này đại bang tay mới có thể cùng bay nhanh tiến bộ Tần Đại Nhân một trận chiến. Hai đứa nhỏ hảo không thất bại. Tổng thể thượng rất là vui sướng tân niên qua đi, triều đình đệ nhất kiện đại sự đó là khoa cử. Đây là triều đình rót vào mới mẻ máu cơ hội. Cũng là Nam Ngọc tìm kiếm chính mình cảm nhận trung lương tài hảo thời cơ. Nàng đối thái tử nói qua, nếu không câu một cách thu dùng nhân tài, Tần Dự chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, chân chính thực tiễn những lời này lớn nhất ngôi cao, đó là lúc này đầy khoa cử. Phần 944 Chương 944 Sủng Phi 34 Kỳ thi mùa xuân điểm quan chủ khảo, Nam Ngọc cùng thái tử ôm thừa tướng đám người đề cử mấy cái người được đề cử tư liệu nghiên cứu mấy ngày. Cuối cùng ở Nam Ngọc ảnh hưởng hạ, thái tử tuyển định học thức quên bác tính cách không cổ hủ lưu đại học sĩ. Theo khoa cử bắt đầu, kinh thành dũng manh vào đại lượng cử nhân học sinh, bọn họ hoặc ôn tập hoặc viết văn, tụ ở kinh thành mấy cái nổi danh khách điếm nói chuyện trời đất, thảo luận thời sự, thư sinh khí phách. Nam Ngọc làm Tần Dự thu thập các học sinh ở khách điếm các loại ngôn luận, hỏi thăm tính cách của bọn họ làm người học thức. Tần Dự không hỏi nhiều, phi thường xuất sắc mà hoàn thành nàng công đạo nhiệm vụ. Mỗi ngày mang thật dày một chồng giấy lại đây, mặt trên là ngày đó thư sinh nhóm phát biểu các loại ngôn luận, cùng với tương ứng nhân viên cuộc đời. Trong khoảng thời gian này, Nam Ngọc cùng thái tử khóa sau tiểu học đường không hề là Nam Ngọc cấp thái tử giảng lịch sử chuyện xưa, mà là cùng nhau xem này đó tư liệu. Tần Dự lấy tới đồ vật phi thường kỹ càng tỉ mỉ, phảng phất giấy chất bản ghi âm, đem mọi người biểu tình, ngôn ngữ tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục có trong hồ sơ. Thái tử cùng Nam Ngọc chỉ cần xem văn tự, là có thể nhìn ra mọi người là cái gì tính cách nội hàm. Một bên xem, Nam Ngọc một bên dẫn đường thái tử phân tích này đó thư sinh hay không như dùng, sau đó phát biểu chính mình quan điểm. Ở cái này trong quá trình, nàng không giấu vết mà chỉ dẫn thái tử, làm hắn quên từ trước sư phó nhóm dạy dỗ cổ hủ tư tưởng, dẫn đường hắn khai thác tư duy, học hải nạp bách xuyên, nghe bất đồng bè phái tư tưởng. Chiến quốc đến nay, trăm nhà đua tiếng đã trở thành độc tôn học thuật nho gia, thậm chí cái này triều đại cùng loại với nào đó thế giới minh triều, văn nhân bắt đầu đi hướng một cái dị dạng nho gia lễ giáo bên trong, đối người, đặc biệt là đối nữ nhân yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nam Ngọc không hy vọng vĩnh viễn như muối bỏ biển mà cứu một vài người, nàng hy vọng thay đổi toàn bộ quốc gia. Thay đổi bước đầu tiên, đó là khai thác cái này quốc gia tư tưởng. Nàng muốn tái hiện trăm nhà đua tiếng thịnh cảnh. Đương nhiên, một cái hoàn chỉnh quốc gia, cần thiết phải có một cái một lấy quán chi, chỉnh thể thống nhất tư tưởng tiến hành chỉ dẫn, nho ra đích xác thích hợp vào đời, thích hợp làm cái này thống lĩnh tư tưởng, mà đồng thời pháp ra, mặc ra. Này đó mặt khác bè phái tư tưởng quan niệm ở tương ứng lĩnh vực có thể tỏa sáng rực rỡ. Cho nên, càng chuẩn xác mà nói, nàng muốn đánh tạo một cái một nhà lãnh đạo nhiều ra phụ trợ văn hóa thịnh cảnh, làm cái này tuy rằng ở thịnh thế, nhưng quốc lực dừng bước không trước vương triều chuyển cái cong, đi hướng càng cường càng tự do tương lai. Chuyện thứ nhất, đó là tuyển các bè phái hạt giống. Trên đời này mỗi người đều có chính mình sở trường đặc biệt, có người tư duy lo dịp cường, có người mẫn cảm nhiều tư có tài tình, khoa cử dẫn tới tất cả mọi người học văn khoa, học nho ra tư tưởng, nhưng là Nam Ngọc tin tưởng, tất nhiên có người am hiểu thuật số, có người am hiểu truy nguyên, có người tôn sùng pháp trị, có người nhiệt tình yêu thương binh pháp. Mà này đó tính chất đặc biệt, ở bọn họ hàng ngày thảo luận chính sự, thậm chí thảo luận sinh hoạt việc nhỏ chung đều sẽ có điều thể hiện. Nam Ngọc mang theo thái tử thông qua mấy ngày nay thường ký lục đi phát hiện thư sinh nhóm phẩm tính chất đặc biệt, để tương lai thu nhận sử dụng thủ hạ, an bài đến thích hợp cương vị. Thái tử cùng Nam Ngọc ngẩn ngơ chính là một ngày, Tiêu Tiêu cảm giác chính mình bị vắng vẻ, rõ ràng từ trước chính mình so thái tử ca ca càng thân mật mẫu hậu mới là. Hiện tại bọn họ nói đồ vật chính mình hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng thành bị bài xích bên ngoài người, tuy rằng cái này bài xích là tiểu cô nương chính mình nội tâm ý tưởng. Ý thức được vấn đề này tiểu công chúa kinh hãi, trong tay hoa hoa cũng không hảo chơi, cung nữ đưa tới điểm tâm cũng không thể ăn, bước hai điều chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng chạy đến Nam Ngọc bên người, bái nàng đầu gối, mẫu hậu, các ngươi đang nói cái gì, Tiêu Tiêu cũng muốn nghe. Nam Ngọc cũng không ghét bỏ nàng quấy rầy chính mình. Ngược lại duỗi tay đem nàng bế lên tới đặt ở đầu gối đầu, ôn thanh giải thích nàng cùng thái tử đang ở thảo luận sự tình. Nói xong, còn hỏi nàng ý kiến. Vì dung nhập mẫu hậu cùng thái tử ca ca tự thành nhất thể bầu không khí, Tiêu Tiêu không hề ghét bỏ những việc này buồn thẻ, bắt đầu chuyển động còn thực đơn thuần đầu nhỏ, phát biểu chính mình ý kiến. Nam Ngọc đối nàng ý kiến thực đệ bụng, cũng không có lệ tùy ý, còn sẽ giống rẻ dô thái tử giống nhau dẫn đường Tiêu Tiêu thâm nhập tự hỏi. Thái tử có Tiêu Tiêu cái này tiểu học bạn, tuy rằng có đôi khi ghét bỏ nàng ấu trĩ phiền nhân, nhưng là cũng thường xuyên bị nàng nhìn như thiên chân vấn đề hỏi đến á khẩu không trả lời được, thậm chí bởi vậy lâm vào trầm tư, thế nhưng nhiều rất nhiều dẫn dắt, đối cơ linh mà suy một ra ba muội muội dần dần vứt bỏ coi khinh chi tâm. Ở trong tối tự quan sát các học sinh nhật tử chung, khoa cử rốt cuộc tiến đến. Thái tử thực khẩn trương, hắn cùng Nam Ngọc đã chọn lựa hảo lần này coi trọng mấy cái thư sinh. Nhưng là này đó thư sinh có thể hay không thi đậu lại toàn xem chính bọn họ bản lĩnh. Thái tử muốn làm quan chủ khảo trực tiếp trúng tuyển những người này, đối Nam Ngọc ngăn cản thực không hiểu, nếu bọn họ thi rất làm sao bây giờ. Nam Ngọc, ta sẽ làm Tần đại nhân nghĩ biện pháp khác, nhưng khoa cử không có thay đổi quy tắc trước, không thể gian lận, chẳng sợ ngươi là thái tử. Nàng nhìn không quá rõ ràng thái tử, ngươi là quy tắc chế định giả, nếu ngươi đi đầu phá hư quy tắc, người khác không bao giờ sẽ đối với ngươi định ra luật pháp quy định sinh ra kính sợ cảm. Thái tử ngây thơ mờ mịt, cũng không có hoàn toàn lý giải đến chính mình đi đầu gian lận hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là hắn ghi tạc trong lòng, báo cho chính mình không thể đi đầu làm không tốt sự tình. Nam Ngọc chọn chung người không được đầy đủ xem dự thi tài văn chương, cho nên đợi cho ngày xuân hòa thuận vui vẻ, khoa cử yết bảng, có 1/3 người thi rớt. Nam Ngọc đem này phân danh sách giao cho Tần Dự, bọn họ đều là cử nhân, là có thể làm quan, nếu có người nguyện ý thông qua tiến cử nhập quan, ngươi dẫn bọn hắn đi lại bộ đăng ký, nếu có kiên trì khoa cử, cũng tôn trọng bọn họ ý nguyện. Tần Dự tiếp nhận danh sách, mặt trên mỗi người tên họ quê quán tính chất đặc biệt đều viết rất rõ ràng, còn chú thượng Nam Ngọc đối bọn họ nhậm chức an bài. Đây là Nam Ngọc phái cho hắn nhiệm vụ, lại cũng là làm hắn cùng này đó tương lai sẽ đã chịu coi trọng người giao hảo. Tần Dự ngầm hiểu, ra cung sau, liền bắt đầu ngẫu nhiên gặp được danh sách thượng này đó thi rất thất ý thư sinh. 3 năm chuẩn bị một sớm thất bại, những người này đều cảm thấy tâm tình hạ xuống thậm chí tiền đồ vô vọng. Tần Dự cái này hộ bộ thị lang ngẫu nhiên xuất hiện, hơn nữa bình dị gần gũi mà cùng bọn họ trò chuyện với nhau tương giao, không có nửa điểm cái giá thậm chí đối bọn họ thập phần tán thưởng, tận tâm tận lực mà vì bọn họ tương lai mưu hoa, giúp bọn hắn khơi thông quan hệ đi lại bộ trên danh nghĩa chờ chức quan an bài, cái này làm cho thư sinh nhóm cảm động không thôi, cũng đối học thức uyên. Bác khí chất thanh nhã Tần thị lang sùng bái không thôi. Tần Dự truyền thuyết truyền khắp cả nước, cho đến chân chính tương giao, bọn họ mới biết được đây là một cái cỡ nào ưu tú người, dù cho bọn họ công danh trong người, lại cũng đối Tần Dự cái này dã chiêu số xuất thân quan viên cam bái hạ phong. Thái tử không nghĩ tới còn có thể như vậy tới, mất đi 1/3 nhân tài lần cảm thất bại hắn tức khắc khôi phục tâm tình, hứng thú bừng bừng chờ đợi thi đình, muốn tận mắt nhìn thấy xem dư lại 2/3 ái mộ chi tuyển. Nam Ngọc một bên lừa dối Dương gia phối hợp chính mình, một bên giáo dưỡng thái tử dựa theo chính mình phương hướng hành động, đồng thời bên người còn có Tần Dự cái này hành động lực phi thường cường, làm việc xuất sắc thần trợ thủ, nàng thay đổi vương triều kế hoạch tiến hành đến bất động thanh sắc thập phần thuận lợi. Trạng Nguyên vượt mã dạo phố thời điểm, Cẩm Tú muốn thành hôn. Trúc Mã ca ca ở biên cương trải qua sinh tử, xem phai nhạt rất nhiều ngoài thân sự. Hơn nữa ở dân phong bưu hán Tây Bắc biên thành, vô luận nam nữ, đều sẽ cưỡi ngựa săn thú, có thể bảo hộ gia viên. Trên đường cái nữ tử đi tới đi lui không có nửa điểm ước thúc, phụ nữ nhóm hoặc chế tác da lông hoặc biên các màu thảm lông vải vóc kháng ra cửa giao hàng, tập mãi thành thói quen. Cho nên, đương Cẩm Tú đưa ra hôn sau như cũ đi trong cung hầu hạ hoàng hậu, Trúc Mã ca ca nhớ tới hoàng hậu ân tình, vui vẻ đáp ứng, còn giúp Cẩm Tú trấn an trong nhà, cường điệu hướng trong nhà cha mẹ các trưởng bối chỉ ra Cẩm Tú lưu tại hoàng hậu bên người là bao lớn vinh quang, giúp Cẩm Tú đề cao ở nhà chồng địa vị. Nam Ngọc đã được đến Tần Dự điều tra kết quả, Tần Dự đối vị này Trúc Mã ca ca đánh giá là không tồi, ở binh bộ rất có tiềm lực, làm người cũng trọng tin trọng nghĩa. Lại nghe được Cẩm Tú miêu tả Trúc Mã ca ca làm sự, trong lòng đã không có lo lắng, vui mừng đưa gả chính mình đắc lực tâm phúc. Toàn kinh thành đều không có nghĩ đến, năm đó nhấc lên thật lớn gọn sóng, ngang nhiên kháng hôn Vu gia tiểu thư, không chỉ có trở thành hoàng hậu tâm phúc, còn sẽ long trọng xuất giá, gả cho năm đó Tư Định trung thân nam tử. Năm đó, Triệu gia là kinh thành chạm tay là bỏng danh môn đại gia, dù cho con cháu ăn chơi trác táng mỗi người đều biết, nhưng nhiều đến là Vu gia như vậy nội tình không thâm hậu nhân gia muốn leo lên nhà cao cửa rộng, mà vị này Vu gia tiểu thư lại chỉ nhìn chúng một cái tiểu quan chi tử, thanh danh tẫn hủy, thề sống chết không gả. Hiện giờ lại quay đầu lại xem, còn chúng nhóm thế nhưng cảm thấy Vu gia tiểu thư thật là thông tuệ đến cực điểm, nếu là ngày đó thật sự gả cho qua đi, nàng chính là hình bộ nữ giam một viên A. Nào có hoàng hậu tâm phúc phong cảnh, lại nơi nào có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng, gả cho chính mình người trong lòng. Nghe nói, vị này người trong lòng đi biên cương lập chiến công, tuổi còn trẻ tiền đồ không thể hạ lượng. Vu gia trước đây vì lấy lòng Triệu gia, đi theo Triệu gia làm không ít trái pháp luật việc, Triệu gia một đảo, Vu gia cũng đi theo đã chịu liên lụy, Vu phụ chức quan một loát lại loát, hiện giờ bị lại bộ chạy về ra nghỉ ngơi, chờ cuối cùng vấn tội xử lý, Vu gia, hiện giờ nhất phong cảnh, chức quan lớn nhất, thế nhưng là Vu gia đại tiểu thư, hiện giờ Cẩm Tú. Bởi vậy, năm đó bức bách Cẩm Tú người hiện giờ đem nàng giống cung Phật giống nhau cung lên, nàng muốn thành thân, Vu gia ba ba mà muốn tới tiếp nàng, tỏ vẻ phải vì nàng đưa gả. Nhưng là Cẩm Tú cũng không cần Vu gia. Hoàng hậu ban thưởng nàng một tòa phủ đệ, tựa hồ là cố ý ác thú vị, liền ở chỗ ra cách vách một cái phố, lại đưa nàng tràn đầy của hồi môn, không thua bất luận cái gì một cái quan gia thiên kim, còn có nội vụ tư nữ quan tự mình tới cửa giúp nàng chuẩn bị mở hôn sự, không cần chân chính nhà mẹ đẻ Vu gia ra bất luận cái gì sức lực. Cẩm Tú cấp Vu gia tặng tiếp cưới, đến lúc đó, nhà mẹ đẻ người chỉ cần giống mặt khác khách khứa giống nhau tới cửa uống rượu mừng liền có thể. Đương nhiên, đối với nàng cha mẹ ruột, nàng càng thêm tôn trọng chút, thành thân trước một ngày, nàng đem người nhận được chính mình trong phủ, nửa điểm không nhọc mệt bọn họ, tân nương cha mẹ phi thường nhẹ nhàng, chỉ cần chờ tân lang tân nương hành lễ lễ bái, hưởng nữ nhi phúc liền hành. Không còn có so này càng nhẹ nhàng gả nữ nhi, không ra tiền không ra lực, còn có thể được đến nữ nhi hiếu kính, nhưng là Vu gia cha mẹ nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy, nhìn lễ bái ở chính mình trước mặt nữ nhi con rể, tươi cười cứng đờ, cơ hồ khó có thể duy trì. Càng làm cho người nói chuyện say xưa chính là, Cẩm Tú xuất giá, mệnh quan triều đình Tần Dự tới cửa chúc mừng. Không phải bởi vì Vu gia nhân tình quan hệ, mà là hướng về phía Cẩm Tú bản nhân, bởi vì Cẩm Tú xem như Tần Dự nữ đệ tử. Tần Dự, kia chính là nhị phẩm đại quan A. Nam Ngọc cho Cẩm Tú cực đại vinh sủng, mặc dù là quan gia thiên kim đều khó gặp long trọng hôn lễ làm Cẩm Tú trở thành rất nhiều nữ tử hâm mộ đối tượng. Như thế nào có thể không hâm mộ đâu? Nàng không chịu chế Vu gia tộc, thâm chịu hoàng hậu yêu thích, nàng hết thể đều chặt chẽ trộn vào chính mình trong tay, có chính mình phủ đệ, có chính mình tài sản, có chính mình địa vị cùng hoàng hậu sủng ái, ngay cả trượng phu đều là nàng tự mình tuyển, hai người tình cảm thâm hậu, không có các nàng đối mặt đủ loại không như ý. Ngày đó các nàng đều khinh thường Vu gia nữ, nhưng hôm nay, nàng sống được so sở hữu nữ tử đều hảo, ai còn dám khinh thường nàng đâu. Về sau các nàng tiến cung yết kiến hoàng hậu, đều phải đối nàng bồi thượng gương mặt tươi cười, càng đừng nói có nữ quyến ở trong cung nhân gia, hận không thể hảo hảo nịnh bợ cái này hậu cung đệ nhất quảng gia. Cẩm Tú cái này sống sờ sờ ví dụ, làm mặt khác nữ tử bị tầng tầng giam cầm tâm ngo ngoe dục dịch lên. Hảo hy vọng chính mình cũng là Vu gia Cẩm Tú A. Chọn chính mình thích hôn phu. Dùng chính mình bản lĩnh trở thành nhất phẩm nữ quan. Làm nhà mẹ đẻ đều ngưỡng nàng hơi thở. Thâm chịu hoàng hậu sùng ái tín nhiệm. Cùng triều đình đại quan kết giao hữu hảo. Không phải bởi vì trượng phu mới có phú quý. Không phải bởi vì nhà mẹ đẻ mới bị trượng phu tôn trọng. Không cần để ý quy củ khuê hấn. Không cần lo lắng tiểu thiếp con vợ lẽ. Dù cho ngoài miệng nói như vậy nữ nhân không hề đại gia chi phong, nhưng đáy lòng rõ ràng hâm mộ là lại nhiều ghét bỏ khinh thường đều ngăn không được. Chờ đến Cẩm Tú tân hôn một tháng kết thúc, thong thả ung dung trở lại hậu cung tiếp tục đương nàng nhất phẩm nữ quan, mỗi cách 5 ngày ra cung nghỉ ngơi 2 ngày, giống nam tử giống nhau trên dưới giá trị, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Còn có thể như vậy? Không sai, nữ nhân còn có thể sống thành như vậy, còn không chỉ có là như thế này. Nhân gia hôn phu vừa đến 5 ngày chi kỳ, liền ba ba chờ ở cửa cung, tiếp thê tử về nhà, mưa gió không nghỉ. An phận thủ thường là tiểu thiếp mãn viên con vợ lẽ mãn đường, không giữ phụ đạo là thẳng thượng thanh vân, phu thê ân ái. Trước kia học có phải hay không không rất hợp. Cảm giác chính mình mười mấy năm sống uổng phí. Cẩm Tú phong cảnh đồng dạng đâm không ít người bảo thủ mắt, nhưng hôm nay hoàng hậu làm cho toàn bộ hoàng gia gia, vô luận nằm vẫn là đứng, lao vẫn là tiểu nhân. Tất cả đều đối cái này hoàng hậu cực kỳ tín nhiệm, hoàng hậu thâm đến tiền triều hậu cung nhân tâm, bọn họ chỉ trích hoàng hậu, càng nhiều người chỉ trích bọn họ. Lý do cũng thực sung túc, cỡ nào cảm động nhân tâm tình nghĩa, đột phá thế gian gian nan hữu tình nhân trung thành quyến trúc, này không phải từ xưa đến nay văn nhân mặc khách nhất ca tụng sự tình sao. Trong cung hoàng đế hôn mê, hoàng hậu bên người không thể thiếu người, thần phụ tiến cung hỗ trợ cũng không có gì vấn đề lớn a. Hiện tại hoàng cung lại không có có thể đứng lên thành niên nam tính. Trên đời vĩnh viễn không thiếu nịnh nọt giả, mà lúc này, này đó mị người trên liền thành nam ngọc lớn nhất trợ lực, hơn nữa thiệt tình tán đồng nàng người, người bảo thủ nhóm bị phun đến mấy dục hộp máu. Nam ngọc liền người bảo thủ nhóm phun ra huyết, mặt không đổi sắc cấp thái tử đi học, nhìn, tuy rằng có người nịnh nọt quân chủ không có nguyên tắc, nhưng là chỉ cần lợi dụng thích đáng, cũng sẽ trở thành ngươi trợ lực. Chỉ cần bọn họ có năng lực, mà ngươi đối bọn họ hiểu rõ với tâm, thời khắc bảo trì thanh tỉnh, kia tham sống sợ chết, nịnh nọt tiểu nhân, tham tài keo kiệt. Này đó tiểu ma bệnh cũng sẽ có không tưởng được tác dụng. Đương nhiên, chỉ có này đó tật xấu không có người có bản lĩnh, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà chính là. Thái tử hỏi, thì như hôm nay này vài vị người bảo thủ. Nam Ngọc lắc đầu, vị kia ngự sử lão đại nhân trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nói chuyện lại độc. nhìn chằm chằm đủ loại quan lại vẫn là không tồi, ngươi có thể cho hắn phái cái nhiệm vụ, làm hắn mỗi tuần duy trì trật tự ít nhất 5 vị quan viên hành sự làm quan không lo chỗ, làm hắn không rảnh quản Cẩm Tú, như vậy việc nhỏ liền thành. Áp bức hình cờ tờ ý lão ngự sử đại nhân giải một chút. Thái tử ánh mắt sáng lên, còn phải thiết trí một chút yêu cầu, nói bừa lời đồn không tính. Nam Ngọc tự nhiên nghĩ tới điểm này, nhưng là dù sao cũng phải lưu chút đường sống làm tiểu hài tử phát huy, vì thế vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy mà nhìn thái tử. Thái tử kích động không thôi, rất có cảm giác thành tựu, hưng phấn mà suy một ra ba, đi đối phó này đàn người bảo thủ đi. Phần 945. Chương 945 Sủng Phi 35. Yến triều hoàng quyền thực củng cố, tuy rằng ra hoàng đế hôn mê ngoài ý muốn, nhưng là các đại thần đối thái tử trung thành và tận tâm, đến nỗi những cái đó khó có thể tránh cho tư tâm, ích lợi tranh đoạt, Nam Ngọc tọa trấn ở thái tử phía sau, cùng Tân Dự, Dương gia nội ứng ngoại hợp, vô hình bên trong, đem hoàng quyền giao tiếp vững vàng tiến hành xong rồi. Hoàng đế mới vừa bị thương thời điểm, đại gia sẽ vội vàng mà hy vọng hoàng đế tỉnh lại, bởi vì quốc không thể một ngày vô quân. Nhưng là hiện tại, đại gia không nóng nảy, thậm chí vội lên một chốc đều nhớ không nổi hoàng đế tồn tại, chỉ có thái tử quyết giữ ý mình cùng bọn họ đối nghịch thời điểm, nào đó đại thần mới hướng tới hoàng đế tĩnh dưỡng cung điện khóc, sau đó sẽ chọc đến hoàng hậu thực không cao hứng, tức giận các đại thần không cho hoàng đế hảo hảo tĩnh dưỡng, tự mình ra mặt trách cứ. Đoan Ngọ sắp đã đến, khoa cử hoàn mỹ hạ màn, hết thảy đều ở nắm giữ, Nam Ngọc tâm tình không tồi, nghĩ đến Cẩm Tú muốn tìm cái người nối nghiệp, nàng lấy hống thái hậu cao hứng danh nghĩa, tổ chức một hồi Thiên Kim Yến. Thiên Kim Yến mời toàn kinh thành ngũ phẩm trở lên quan gia Thiên Kim, cùng với tông thất hầu môn chờ chưa xuất các nữ nhi ra, một đám đoá hoa nhi tiểu cô nương, trên người mang theo tinh thần phân chấn thanh xuân, hoặc ngâm thơ hoặc đánh đàn, phong hoa tuyết nguyệt vô cùng tốt đẹp, lâu bệnh trên giường thái hậu ở tiểu cô nương đôi ngồi nửa ngày, tâm tình tức khắc trống trải không ít. Thái hậu thích mấy cái ôn nhu hòa thuận nữ hài, Nam Ngọc cũng nhìn chúng mấy cái thú vị tiểu cô nương, nàng liền làm Cẩm Tú đem chuẩn bị tốt châu thoa ban thưởng đi xuống. Thu được ban thưởng các nữ hài đều vui mừng khôn xiết, xa xa nhìn hoàng hậu thái hậu liền ngồi chỗ cao mắt hàm khắc ao. Thẳng đến Cẩm Tú đem cuối cùng một chi châu thoa đưa cho trong một góc tấn nam hầu đích nữ. Bên người nàng vài vị thẳng thắn bối lòng tràn đầy cho rằng Cẩm Tú đi hướng chính mình nữ hài tức khắc cứng đờ sắc mặt, trên mặt kiêu ngạo tự đắc còn tàn lưu, hôn tạp hiện thực trước mặt kinh ngạc khiếp sợ, có vẻ phá lệ buồn cười buồn cười. Tấn nam hầu đích nữ họ Tô, tên một chữ Vân Tự, nàng vóc dáng nho nhỏ, hôm nay toàn bộ hành trình cũng chưa như thế nào cùng người ta nói lời nói, đến phiên nàng tài nghệ biểu diễn thời điểm, nàng lên sân khấu vẽ một bộ họa, cùng các vị các tiểu thư hoặc hoạt bát hoặc tốt đẹp hoặc náo nhiệt họa tác bầu không khí so sánh với, nàng họa hắc bạch phân minh sắc thái trầm trọng, làm người nhìn trong lòng nói không nên lời phức tạp, cùng cái này sung sướng yến hội không hợp nhau, liền quý nhân lời bình. Đều không có được đến một câu nửa câu, họa xong đã bị mấy cái muội muội trào phúng một phen. Hiện tại nàng thu được châu thoa, Cẩm Tú không đi xa khi, chung quanh cũng không có khác thường, chờ đến Cẩm Tú thân ảnh đi xa. Cùng là hầu phủ các vị tiểu thư đều âm dương quái khí mà cười nhạo lên, nhất trí cho rằng là Tô Vân đi rồi cất chó vận. Nói không chừng là hoàng hậu nương nương hoặc là Cẩm Tú nghĩ sai rồi người, chẳng qua đại gia không dám nghi ngờ quý nhân làm lỗi, ngược lại làm Tô Vân được tiện nghi. Càng nói càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Tô Vân cúi đầu, nắm chặt châu thoa không nói gì. Tô gia tam tiểu thư nhìn trong mắt hiện lên khinh thường, nháy thiên chân mắt to. Duỗi tay đi lấy nàng trong tay châu thoa. Yến hội sau khi kết thúc, Nam Ngọc làm Cẩm Tú đi tra chính mình nhìn chúng mấy cái cô nương cuộc đời, lại hỏi thưởng xong châu thoa kế tiếp. Mọi người cho rằng phát xong châu thoa liền rời đi Cẩm Tú, giờ phút này vẫn đứng ở Nam Ngọc trước mặt, đem chính mình rời đi sau mọi người tình hình nhất nhất thuật lại. Rất nhiều người phản ứng đều không ra Nam Ngọc sở liệu, nhưng thật ra cái kia Tô Vân. Tô Tam tiểu thư muốn xem châu thoa, nàng cho sao? Nam Ngọc thực cảm thấy hứng thú. Cẩm Tú, chưa cho, còn đem các nàng trào phúng nguyên lời nói còn trở về, đem tỉ muội mấy người tức giận đến từ nay về sau rốt cuộc không khôi phục tâm tình. Nhìn không ra tới, cái này nhỏ nhỏ gầy gầy ẩn hình người dường như Tô Vân, nói chuyện như thế sắc bén chắc người. Nam Ngọc cười rộ lên, nhớ tới Tô Vân kia họa thượng không phải khuê tú nhóm thường họa hoa điểu ngư trùng, mà là núi cao rừng sâu cùng phong dục tới cảnh tượng. Họa kỹ thực hảo, núi sâu biến thiên trước áp lực không khí hong nhưng mà ra, nhưng lại không hoàn toàn là áp lực, bởi vì họa thượng tùng bách cứng cỏi đỉnh bạn, tận trời mà thượng. Bất quá nàng cũng không có lập tức đánh giá, chỉ làm Cẩm Tú đem bối cảnh điều tra trước làm ra. Thiên Kim Yến 7 ngày sau, tiết đoan ngọ vừa qua khỏi, hoàng hậu tuyên chỉ nội thị vào Tấn Nam hầu phủ, ý muốn chiêu hầu phủ đích nữ Tô Vân vì dục tú cung nữ quan, dò hỏi Tô Vân ý nguyện. Kia nội thị còn cố ý cường điệu một lần, là ngày đó vẽ phong vũ sơn lâm đổ Tấn Nam hầu đích trưởng nữ Tô Vân, chưa từng tính sai người. Yến hội sau Tô Vân mấy cái tỉ muội về nhà nói Tô Vân rất nhiều nói bậy, dẫn tới đến nay cử ra đều cho rằng là hoàng hậu thưởng sai người, đối Tô Vân không chịu cho muội muội châu thoa còn đem nhân khí khóc hành vi tiến hành rồi nghiêm khắc cở trách trừng phạt, Tô Vân đến nay cấm túc ở phòng sao chép hiêu kinh. Hiện giờ tiếp chỉ mọi người nhớ tới này đó tức khắc xấu hổ không thôi. Nguyên lai, hoàng hậu thật sự thích Tô Vân, không phải nghĩ sai rồi người, hiện tại tất nhiên là biết Tô Vân hồi phủ sau tao ngộ, thế nàng chống lưng. Có kia ngu xuẩn Tấn Nam hầu phu nhân muốn lấy lòng nội thị thay đổi hạ Tô Vân, làm chính mình thân nữ nhi thượng, chỉ là khen tặng 10 câu nói, nội thị một ánh mắt đều chưa từng cấp, chỉ hỏi, Tô tiểu thư như thế nào còn không có tới? Hầu phủ lớn như vậy sao? Nên đón nội thị mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nữa nhiều lời, phái người đi thỉnh Tô Vân. Tấn Nam hầu phu nhân còn muốn cho Tô Vân cấp cái hồi phục là được, không cần ra tới gặp người. Đến lúc đó nàng tự nhiên có thể giả tá Tô Vân chi khẩu cự tuyệt cái này ân điển, hoàng hậu lời nói thực rõ ràng, là dò hỏi Tô Vân ý nguyện không phải sao. Nhưng là kia nội thị cùng có hỏa nhãn kim tinh dường như, nhìn chằm chằm nàng yêu cầu Tô Vân cần thiết tự mình ra mặt hồi phục. Tô Vân tới rồi hiện trường mới biết được là chuyện như thế nào, cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía nội thị, quên mất những cái đó cẩn thận chặt chẽ quy củ. Nội thị lần đầu tiên phát hiện, vị này lại gầy lại tiểu nhân hầu phủ đích nữ, thế nhưng có một đôi cực lượng đôi mắt, lượng đến trước người. Thần nữ nguyện ý. Tô Vân không chút do dự đáp ứng. Nàng là Tấn Nam hầu nguyên phối sở sinh, là nàng mẫu thân duy nhất một cái nữ nhi, sau lại mẫu thân ở nàng 3 tuổi khi qua đời, nàng không biết nguyên nhân, chỉ biết ký sự khởi hầu phủ liền đối ngoại tổ ra chỉ tự không đề cập tới, mà phụ thân ở nàng 4 tuổi năm ấy tục huyền, mẹ kế mặt ngọt lòng đắng. Nàng ở mẹ kế thủ hạ thoáng như ẩn hình người, từ nhỏ đã bị bỏ qua, ăn mặc chi phí thậm chí không bằng thứ nữ, phụ thân không để ý tới, tổ mẫu không thân, tỉ muội coi khinh, tuổi còn nhỏ thời điểm. Không hiểu chuyện, bị mẹ kế hạ vài lần bộ, bên ngoài cũng không có hảo thanh danh. Mấy năm nay, mắt thấy nàng tuổi càng lúc càng lớn, mẹ kế không có bất luận cái gì cho nàng đính hôn ý tứ. Thẳng đến năm nay, nhị muội cũng chính là mẹ kế thân nữ nhi tới rồi đính hôn tuổi tác. Cả nhà rốt cuộc nghĩ tới nàng, nàng trộm hỏi thăm một phen, phát hiện mẹ kế chọn nhân ra đều khó coi, mà nàng không chỉ có không sợ bị người ta nói khắt khe kế nữ, còn nơi nơi tố khổ, nói nàng cái này kế nữ dưỡng không thân, thượng không được mặt bản. Nếu nàng bản thân xuất sắc cũng liền thôi, cố tình nàng lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, muốn có đại gia phong phạm lại không người dạy dỗ, luôn là nháo ra hiệu quả tương phản chê cười, giống như đông thi bắt trước không giống ai. Nàng duy nhất bản lĩnh, chính là vẽ tranh viết chữ, bởi vì nhiều năm qua động bất động bị cấm túc mà rèn luyện ra tới. Tô Vân liền đối hôn nhân chờ mong đều tiêu tán, thượng nửa đời người không thể lựa chọn, đầu thai đến nhân gia như vậy, mãn cho rằng nửa đời sau có thể chính mình kinh doanh một cái gia, kết quả cả đời vận mệnh vẫn là nắm ở mẹ kế trong tay, nàng liền dễ rủa đều dễ rủa không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lâm vào vũng bùn. Nghe được Cẩm Tú đại hôn tin tức, Tô Vân là chấn động. Nàng là toàn kinh thành nhất hâm mộ Cẩm Tú người chi nhất, thậm chí đột nhiên trước mắt liền có hy vọng, vài lần đêm khuya ngậm hồi, nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể lấy hết can đảm phản kháng cái này gia đình, chẳng sợ thoát ly gia tộc xuất gia vì ni cũng so gả cho mẹ kế chọn lựa nam nhân hảo. Đây cũng là nàng kia phó áp lực họa như cũ có không phục vận mệnh hy vọng nguyên nhân. Nam Ngọc chọn lựa hai cái cô nương, một cái là Tô Vân. Một cái khác là một cái ngũ phẩm quan thư nữ Trương Tú Tuệ. Tô Vân không cam lòng chính mình cả đời bị mẹ kế luồng lịch, mà Trương Tú Tuệ còn lại là bởi vì nàng có rất mạnh khoa học tự nhiên thiên phú. Thiên Kim bữa tiệc, Trương Tú Tuệ tiến hiến một cái chính mình chế tác cơ quan tiểu cầu, sẽ chính mình động. Thái hậu nhìn mới lạ, đem người gọi tới dò hỏi, biết được là nàng chơi đầu gỗ tiểu cầu có ý tưởng, vẽ ra bản vẽ làm người đi cải tạo. Nam Ngọc làm Cẩm Tú điều tra sau. phát hiện nàng ở nhà còn đã làm rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi, đều là tiểu nữ hài chính mình trong nhà chơi, nhưng là đều yêu cầu một viên sáng tạo hơn nữa đem ý tưởng thực thi đại não. Lại thâm nhập điều tra, biết được Trương Tú Tuệ mẹ đẻ là một cái thợ thủ công nữ nhi. Thợ thủ công là tiện tịch, cho nên vị kia mẹ đẻ cũng chỉ là địa vị rất thấp thị thiếp. Trương Tú Tuệ khi còn bé đi theo mẹ đẻ sinh sống thời gian rất lâu, thẳng đến 10 tuổi, cha ruột thăng quan, không có nữ nhi mẹ cả tiếp nàng đến chính viện dạy dỗ một ít khuê tú công việc, để ngày sau liên hôn. Trương Tú Tuệ bằng vào bổn sự này hống ở năm ấy 3 tuổi hấu đệ. Hai người tiến cung sau, Nam Ngọc làm Cẩm Tú bồi dưỡng các nàng làm người nối nghiệp, cùng lúc đó, lại cấp hai người cũng đủ thời gian phát huy yêu thích. Tô Vân yêu thích tranh, khiến cho trong cung danh sư chỉ điểm, Trương Tú Tuệ thích phát minh, nàng liền ở nói chuyện với nhau sau cho nàng dẫn dắt, làm nàng hứng thú bừng bừng mà trở về cân nhắc, có vấn đề cũng có thể thắc Tần Dự mang đi ra ngoài làm công bộ thợ thủ công giải thích nghi hoặc. Tân nữ quan đã đến cũng không có cho đại gia sinh ra không khỏe cảm giác, Tô Vân hảo cường ái học tập, phi thường dụng công, Trương Tú Tuệ có thể làm ra các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, hống đến tiêu tiêu một ngụm một cái Trương tỷ tỷ, liền trưởng thành thái tử đều thường thường tò mò hôm nay mẫu hậu trong cung có phải hay không lại có tân ngoạn ý nhi. Thái hậu cũng thích Trương Tú Tuệ, Nam Ngọc cho thái hậu lý do là, Cẩm Tú thành hôn, trung quy không thích hợp lưu tại dục tú cung, cho nên muốn bồi dưỡng tân nữ quan. Tô Vân thân thế đáng thương, Trương Tú Tuệ thảo thái hậu thích, cho nên nàng liền đều thu xuống dưới, muốn ở hai người chung bồi dưỡng một cái. Thái hậu nghe được Tô Vân thân thế liền đồng tình không thôi, Trương Tú Tuệ lại là chính mình thích cô nương, không còn có không muốn, làm Nam Ngọc chính mình làm chủ là được. Vì thế Nam Ngọc làm chủ đem Lệ Thuộc hậu cung sở hữu tư cục tất cả đều tổ kiến thành một cái nha môn, gọi chung nội vụ phủ, từ hoàng hậu trực tiếp lãnh đạo. Nội vụ phủ đệ nhất trưởng quan quan cư nhất phẩm, vì nội vụ phủ tổng lĩnh, hưởng triều đình bổng lộc. Đệ nhất vị nội vụ phủ tổng lĩnh đó là Cẩm Tú. Nghe đi lên kỳ thật cùng nguyên lai không khác biệt. Cẩm Tú vốn dĩ chính là nhất phẩm nữ quan, cũng là trưởng quản những việc này, lãnh hoàng gia bổng lộc, chẳng qua hiện tại nhiều một cái tên tuổi mà thôi. Không ai có dị nghị. Nam Ngọc liền tiếp tục cải cách, ở hoàng cung phía tây nam rửa sạch ra một cái cung điện, dùng làm nội vụ phủ làm việc. Các tư cục tổng quản ở bên trong có tương ứng văn phòng, hạ giá trị sau có thể trực tiếp từ Tây Nam môn ra cung. Mà các tư cục các tầng quản lý giả ngày sau sẽ có nghiêm khắc phẩm cấp cùng sàng chọn chế độ, nữ tử không ngại gả chồng thành hôn, nội thị cũng có tương ứng bổng lộc thậm chí biệt thự. Nàng lại lộng một cái giám sát bộ môn, giống như ngự sử, đối này đó bộ môn hành giám sát chi trách. Bộ môn làm cho như vậy đầy đủ hết, Nam Ngọc cùng thái tử thương lượng một chút, đem hoàng thương sở hữu sự tình đều hoa vào nội vụ phủ. Hoàng thương việc đề cập lớn nhất chính là hộ bộ, nhưng là Nam Ngọc cùng nàng cha thương lượng sau ý tứ là, nội vụ phủ kinh tế này khối như cũ về hộ bộ quản hạt. Nói cách khác, hộ bộ phân quốc khố cùng hoàng đế tư khố, hộ bộ đều có quản lý giám sát tư cách, nhưng là hoàng đế tư khố người từ nội vụ phủ người đảm nhiệm. Vòng tới vòng lui, dù sao hộ bộ quyền lực biến đại, nội vụ phủ quyền lực cũng lớn. Lại nói cha con hai người, đều là người một nhà, Dương Đại Nhân cảm thấy không thành vấn đề, liền đáp ứng rồi. Hết thể trần ai lạc định, không ai phát hiện, đưa về hộ bộ quản hạt sau, này đó nữ quan nhóm thực chất thượng kỳ thật đã cùng hộ bộ quan viên nhất trí. Đợi cho 1-2 năm sau, bởi vì đủ loại giao nhau công sự, nữ quan nhóm cùng tiền triều câu thông sẽ càng ngày càng gấp mật, đến lúc đó, Nam Ngọc chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, nội vụ phủ trở thành chân chính triều đình bộ môn. Nữ quan nhóm trở thành mệnh quan triều đình bất quá là thuận lý thành trương sự tình. Việc này còn không đổi, bước chân vượt quá lớn, trái cây khả năng trực tiếp bị nam tính quan viên trực tiếp trích đi rồi, đến lúc đó toàn bộ nội vụ phủ đều phải bồi rớt. Lúc này, song xuôi nội vụ phủ biến cách Nam Ngọc thực vui mừng mà nhìn Trương Tú Tuệ giao đi lên thuyền lớn mô hình, ngươi nói, dựa theo ngươi cái này mô hình kiến thuyền, có thể mở rộng hiện có thuyền hình 1/3 tải trọng. Trương Tú Tuệ đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, đúng vậy nương nương. Ta xem xong rồi Tần Đại Nhân cho ta sở hữu tạo thuyền tương quan thư tịch, cũng làm hiện có thuyền hình sở hữu mô hình, trải qua thí nghiệm, ta thuyền ít nhất có thể đề cao 1/3 tải trọng. Đề cao con thuyền tải trọng có lợi cho vận chuyển nghiệp, thương nghiệp phát triển, đối quân đội lương thảo thậm chí hải ngoại giao lưu đều có vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, Trương Tú Tuệ lần này lập công không nhỏ. Nam Ngọc buông con thuyền, có tạo thuyền bản vẽ đi. bổn cung làm nhân tạo mấy con thuyền thử xem, nếu là quả như ngươi theo như lời, triều đình định khen ngợi ngươi lập hạ này công lớn. Triều đình khen ngợi nhưng không giống nhau, so hậu cung khen ngợi chính thức nhiều. Trương Tú Tuệ hưng phấn không thôi. Nam Ngọc xem nàng như vậy nhưng thật ra bị cảm nhiễm mà cười rộ lên, kế tiếp ngươi tưởng cải tạo cái gì? Thuyền nhưng thật ra bị ngươi làm ra tới, bổn cung phía trước nói với ngươi nông cụ không có ý nghĩ sao? Trương Tú Tuệ ngượng ngùng mà cào cào cái chán, nương nương, thần nữ chưa bao giờ gặp qua nông làm, thật sự vô pháp tưởng tượng cái này nông cụ nên như thế nào sửa. Nam Ngọc vỗ vỗ đầu, đúng vậy, nàng thật là đem Trương Tú Tuệ trở thành thiên tài, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, rất nhiều phát minh đều là ở lao động chung sáng tạo ra tới. Vì thế, còn không có từ lập hạ công lớn hương phấn chung ra tới Trương Tú Tuệ vẻ mặt ngộng bức mà bị Tần Đại Nhân đưa tới Hoàng Trang Thượng. Tần Dự đem một phen cái quốc phóng tới trên tay nàng, nương nương nói ngươi muốn thực địa tới thể nghiệm một chút, trước thử xem cái này cái quốc. Trương Tú Tuệ tờ tờ nương nương thế nhưng muốn ta tự mình trồng cho sao. Nàng run run rẩy rẩy hỏi tổng cảm thấy không tốt lắm nói chuyện nhưng là sắc mặt lại đặc biệt bình dị gần gũi Tần Đại Nhân. Đại Nhân, nếu tiểu nữ cải tiến không được, còn có thể hồi cung sao? Tần Dự không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái, nương nương sẽ không làm khó người khác. Thật sự không được tự nhiên sẽ làm ngươi trở về, này nông cụ việc không chỉ là ngươi ở nghiên cứu. Nam Ngọc một tháng trước khiến cho hắn đi các nơi hỏi thăm có tài năng nữ tử, Quang Kinh Thành liền tìm kiếm ba cái có phương diện này thiên phú, chính cân nhắc như thế nào đem người lộng tiên cung. Trương Tú Tuệ sáng tạo ra kiểu mới con thuyền là một cái thực tốt cơ hội. Trương Tú Tuệ cũng nghe nói qua Hoàng hậu vơ vét đặc tài nữ tử sự tình, cho nên lập tức nghĩ tới này. Nàng không chỉ có không cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tức khắc có nguy cơ cảm, tìm người khác. Kia nàng còn sẽ là nương nương trước mặt đáng yêu nhất tiểu khả ái sao? Còn sẽ đã chịu Tiêu Tiêu tiểu công chúa thích sao? Không, không thể để cho người khác tới cùng chính mình tranh sủng. Đại nhân, thỉnh ngài cùng hoàng hậu nương nương yên tâm, tiểu nữ nhất định sẽ làm ra tốt nhất nông cụ. Ý chí chiến đấu sục sôi, quyết tâm tràn đầy. Tần Dự xem ánh mắt của nàng càng mặc danh, cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, nhớ thương thành Nam Tân khai vịt nướng cửa hàng, tưởng cấp Nam Ngọc mua một con nếm thử, đến chạy nhanh trở về. Ân, ngươi có việc truyền lời, bản quan đi trước. Phần 946 Chương 946 Sủng Phi 36 Thành Nam trụ đều là bình thường ba cánh, khai ở thành Nam vịt nướng cửa hàng cũng giá cả lợi ích thực tế, nhưng là Tần Dự ra khỏi thành thời điểm trải qua cửa hàng này. Nghe thấy được trong tiệm bay ra mùi hương, đặc biệt hương. Hắn vẫn luôn nhớ thương cấp Nam Ngọc mua một con trở về. Ý chí chiến đấu sục sôi Trương Tú Tuệ cũng không có lưu Tần Dự, một bàn tay cầm ngang cao cái quốc, vẫy vây tay cùng hắn cáo biệt. Tần Dự ra roi thúc ngựa chạy về thành, cố ý đường vòng thành Nam, mua hai chỉ vịt nướng. Một con cấp Nam Ngọc, một con cấp Tiêu Tiêu cùng Thái Tử. Lửa nóng ra lò vịt nướng một đường đưa vào cung. Trải qua nghiệm độc đã không lúc ban đầu như vậy xốp giòn thơm nước, nhưng là thịt vịt còn mồm miệng lưu hương. Nam Ngọc không làm người động thủ, cùng Tần Dự ngồi ở cùng nhau, chính mình cầm tiểu đao phiến thịt ăn. Trong cung sơn chân hải vị đích sắc rất cao cấp, bất quá ngẫu nhiên ăn ăn một lần ngoài cung dân gian mỹ thực, càng làm cho người ăn uống mở rộng ra. Tần Dự xé xuống một mảnh nạc mỡ đan sen thịt vịt, chấm thượng nước sốt đưa tới miệng nàng biên, ngươi thích ta lần sau lại cho ngươi mua. Thích ăn cái gì cũng có thể nói cho ta. Nam Ngọc nhìn nhìn ngừng ở bên môi thịt vịt, dương mắt đi xem hắn. Tần Dự sắc mặt chấn định, thập phần tự nhiên mà chờ nàng há mồm, chỉ có ngày thường bình tĩnh thong dong trong ánh mắt toát ra một tia che không được thấp thỏm chờ mong. Nam Ngọc đối thượng hắn đôi mắt, tâm hảo giống bị thứ gì xả một chút, rũ xuống mắt, ở trên mặt hắn tươi cười cơ hồ duy trì không được thời điểm, mỉm cười há mồm ăn xong thịt vịt. Mềm mại cánh môi nhẹ nhàng đụng phải đầu ngón tay, Tần Dự tay run lên, trong mắt bắn ra ánh sáng, tươi cười lập tức chân thật lên, không giấu vết mà xoa xoa đầu ngón tay, tiếp tục giúp nàng phiến vịt nướng. Nam Ngọc nhìn hắn tinh không vạn lý mặt, nhấp môi cười cười, nhẹ giọng khuyên, ngươi cũng ăn, không cần phải xen vào ta. Tần Dự vang dội mà ân một tiếng, trong tay lại vẫn là vì nàng phục vụ, hoặc uy nàng thịt vịt hoặc cho nàng cuốn vịt nướng ra mặt, làm nàng hoàn toàn không cần chính mình động thủ. Ở đây cung nhân cũng chưa xem minh bạch đây là tình huống như thế nào, là Tần Đại Nhân đến nay còn đem chính mình trở thành nương nương nô tài, vẫn là. Nhưng là hoàng hậu xây dựng ảnh hưởng càng ngày càng nặng, không người dám chí ngôn, tất cả đều cúi đầu làm như cái gì cũng chưa nhìn đến. Ăn xong vịt nướng, tỉnh tay, Tần Dự bồi Nam Ngọc cùng nhau ngồi ở cửa sổ chỗ nghỉ tạm Lý công sự. Nam Ngọc kế hoạch hắn tất cả đều biết, tuy rằng nàng chưa từng nói qua, nhưng đối hắn cũng chưa từng che giấu quá, thiên ti vạn lũ chung, Tần Dự đã minh bạch Nam Ngọc cuối cùng mục đích. Đó là khiêu chiến toàn bộ thế tục hành động, Tần Dự từ công văn chung lặng lẽ ngẩng đầu xem đối diện người, trong mắt tâm duyệt chi tình vô pháp che giấu, nhưng vô cớ mà làm hắn chỉnh trái tim rung động. Hắn bồi nàng từ mỹ nhân đi đến hoàng hậu, tận mắt nhìn thấy nàng gặp dịp thì chơi, cự tuyệt hoàng đế, áp lực nội tâm, rất ít thấy nàng thoải mái cười to. Như vậy trải qua nàng, lại muốn cho thiên hạ nữ tử không dẫm lên vết xe đổ, có thể tự do mà cười. Tần Dự thực đau lòng, lại vô cùng kiêu ngạo. Nam Ngọc nhận thấy được hắn chăm chú nhìn tầm mắt, ngẩng đầu cười hỏi, làm sao vậy? Tần Dự hồi lấy tươi cười, không có việc gì, chỉ là cảm thấy thật tốt. Nam Ngọc lộ ra một tia nghi hoặc, cái gì thật tốt? Tần Dự chỉ nhìn nàng cười, không nói lời nào. Có thể bồi ngươi làm muốn làm sự thật tốt, có thể nhìn đến ngươi càng ngày càng thoải mái thật tốt, có thể ngồi ở ngươi đối diện nhìn ngươi thật tốt. Quá nhiều, thế cho nên nói bất quá tới. Nam Ngọc bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, vén tóc, liếc nhìn hắn một cái, tức giận mà cúi đầu. Tần Dự thấy nàng lộ ra tiểu nữ nhi tiểu tiếu, cười đến càng thêm vui vẻ. Trương Tú Tuệ thiết kế thuyền lớn còn ở trong tối kiến tạo chung, Nam Ngọc không có đối ngoại lộ ra bất luận cái gì tiếng gió, ngược lại là Tô Vân Họa tác, trước giường khai danh. Tô Vân Họa cực có cá nhân sắc thái, bởi vì trải qua quan hệ, họa chung có khuê tú ít có quật cường chi phong, nữ tử vô luận họa tác vẫn là tự thể, thơ làm, giống nhau đều sẽ cố ý bày ra nhu mỹ, tú nhã phong cách, chỉ có nam tử mới có thể ở họa tác thượng đại khai đại hợp, bày ra ngạnh lãng một mặt. Nhưng là Tô Vân Họa có nữ tử thiên tính nhu, lại càng có rất nhiều đối mặt bất công vận mệnh bất khuất cương. Vào cung mấy tháng, Tô Vân ở chuyên nghiệp họa sư chỉ điểm hạ, tài nghệ tiến bộ vượt bậc, hơn nữa nàng bản nhân thiên phú, chịu Nam Ngọc chỉ điểm họa ra rừng trúc sơn cư đồ đường cong lưu loát, phong cách tiêu sái tự nhiên, đã là thượng phẩm. Nam Ngọc làm Tô Vân nổi lên một cái biệt hiệu, đem họa đưa cho chính mình ở Hàn Lâm Viện ca ca. Hàn Lâm Viện văn nhân thích nhất này đó. Nhà nàng ca ca thu được này bức họa yêu thích không buông tay, lập tức mời bạn tốt cùng đại gia cùng nhau thưởng thức, mà Tô Vân danh hảo tùy theo càng ngày càng vang dội. Mọi người đều cho rằng tác giả là một vị mới vừa toát ra đầu văn nhân mặc khách. Đối với tẩu tử chịu ca ca gửi gắm tiến cung tìm hiểu, Nam Ngọc cười mà không nói, chỉ làm ca ca an tâm ngắm hoa, ngày sau nếu được họa tác còn sẽ tiếp tục đưa hắn. Không có thể tìm được chân nhân tuy rằng làm người mất mát, nhưng là cũng làm mọi người đối hắn càng thêm tò mò, ẩn ẩn, tôn sùng càng sâu. Mà Dương gia đại ca cho rằng này họa là Tần Dự hiến cho Nam Ngọc, rốt cuộc Tần Dự không biết khi nào khởi cùng rất nhiều thư sinh kết giao, nhân duyên rất tốt, thanh danh bên ngoài, được đến một vài thượng phẩm họa tác cũng là rất có khả năng. Một khi đã như vậy, hắn cũng không truy nguyên, miễn cho giống đảo Tần Dự góp tưởng. Từ nay về sau, phàm là Tô Vân có hảo họa đều sẽ truyền lưu đến trên thị trường. Nam Ngọc bày ra ám cờ ở một chút phát huy tác dụng, trong cung, Liễu Doanh Doanh thân thể khôi phục. Nghe được cung nhân bẩm báo nói Liễu Doanh Doanh cầu kiến thời điểm, Nam Ngọc sửng sốt một chút, phát hiện chính mình cơ hồ đem người này quên tới rồi sau đầu, thật lâu không nghĩ tới. Ngươi muốn đi cấp hoàng thượng hầu bệnh. Nam Ngọc nhìn phía dưới tư thái nhu thuận người. Liễu Doanh Doanh vô pháp không nhu thuận, ám sát ngày đó, nàng buộc hoàng đế từ bỏ hoàng hậu. Nếu hoàng hậu đã chết hoặc là hoàng hậu không được sủng ái còn chưa tính, hiện tại hoàng hậu là toàn bộ hoàng gia đương gia người, liền thái tử đều bất hòa nàng đối nghịch còn đối nàng nói gì nghe nấy, Liễu Doanh Doanh có thể bình yên vô sự mà sống sót, đều nhịn không được may mắn hoàng hậu là thật sự tính tình hảo, nếu không nàng bị thương nặng qua đời đều không người hoài nghi. Nhưng là hoàng hậu tính tình lại hảo, Liễu Doanh Doanh cũng không muốn giống những người khác giống nhau thủ trống giống cung điện mặc cho số phận. Hoàng đế còn chưa có chết, nghe nói thương thế ở chậm rãi khôi phục, như vậy hoàng đế là có tỉnh lại khang phục khả năng. Hoàng hậu hiện giờ đối hoàng đế rõ ràng không để bụng, toàn bộ hoàng cung đối hoàng đế cũng chưa như vậy để bụng. Loại này thời điểm, một cái không rời không bỏ trước sau như một nữ nhân, đối hoàng đế tuyệt đối không giống nhau. Liễu Doanh Doanh rất rõ ràng, chính mình chỗ dựa chỉ có hoàng đế, tuyệt không có thể làm hoàng đế liền như vậy hôn mê đi xuống, nàng muốn bác một bác. Nam Ngọc đương nhiên minh bạch nàng tâm tư, khiếp mắt nhìn nàng, nếu đã xin chỉ thị Thái Hậu, nghe Thái Hậu ý chỉ đó là. Không sai, Liễu Doanh Doanh không phải tới cầu nàng, Liễu Doanh Doanh đã sớm đi gặp quá Thái Hậu. Thái Hậu nương nương làm thần thiếp tới nghe Hoàng Hậu nương nương bảo cho biết. Liễu Doanh Doanh không nghĩ tới Thái Hậu đối nàng như vậy chán ghét, nếu không phải xem ở nàng muốn đi chiếu cô Hoàng đế phân thượng, khả năng sẽ trực tiếp đem nàng đuổi đi, nhưng liền tính như thế, cũng không có nhà ra đáp ứng, ngược lại đem nàng đẩy đến Hoàng Hậu trước mặt. Kết quả này, ra ngoài Liễu Doanh Doanh dự kiến. Nam Ngọc lại không có như nàng tưởng tượng như vậy khó xử nàng, xác nhận mà hỏi lại một lần, chiếu cố Hoàng thượng cùng các ngươi trước kia hầu hạ Hoàng thượng bất đồng, hiện tại Hoàng thượng yêu cầu nhất chuyên nghiệp cẩn thận hộ lý, nếu là ngươi làm không tốt, lầm long thể, đây là tội lớn. Ngươi xác định muốn đi. Liễu Doanh Doanh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhưng hạ quyết tâm không cho Hoàng hậu bất luận cái gì lý do cự tuyệt, kiên định mà hồi phục, thần thiếp nguyện ý từ đầu học khởi. Chỉ cầu Hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh lại. Nam Ngọc không hề xem nàng, vẫy tay gọi tới Tô Vân, đưa Liễu Chiêu Nghi đi Hoàng thượng kia, cùng thái y y viện viện đầu nói một tiếng, Liễu Chiêu Nghi không hiểu y y lý, phái người dạy dỗ đủ tư cách sau lại làm nàng chiếu cố Hoàng thượng. Tô Vân ngoan ngoãn đồng ý, trầm mặc không nói gì mà lánh Liễu Doanh Doanh đi Trường An điện cách vách Dương Thanh Cung, một chữ không lậu mà truyền đạt Hoàng hậu dặn dò. Liễu Doanh Doanh lòng tràn đầy phong bị, lại cũng tìm không thấy trong đó sai lầm, kiềm chế hạ tính tình, bắt đầu rồi chiếu cố hôn mê Hoàng đế nhật tử. Liêu Chiêu Nghi tự thỉnh chiếu cố Hoàng đế tin tức thực mau liền truyền khắp trong cung ngoài cung, nhưng là đại gia cũng không có đặc biệt đại phản ứng. Tuy có cảm khái, nhưng mà nghĩ đến ngày đó trong rừng phát sinh sự tình, rất nhiều người đều như Thái Hậu suy nghĩ, đây là Liễu Doanh Doanh hẳn là. Sự phát khi mọi người đều không thể tưởng được Hoàng hậu vũ lực có bao nhiêu cao, nhưng xong việc lại xem. Mọi người đều cảm thấy là Liễu Doanh Doanh kéo Hoàng đế chân sau, đổi thành Hoàng hậu, Hoàng đế khả năng sẽ không chịu như vậy trọng thương. Nam Ngọc đối này không tỏ ý kiến, ngược lại nhớ tới Triệu Gia. Triệu Gia một hệ nhân viên, bao gồm tương liên lụy quan viên, chịu Nam Ngọc chi ý, không nóng nảy, chậm rãi tra, vì thế đã điều tra gần một năm. Trước hai ngày chủ sự quan viên đã đem cuối cùng điều tra kết quả đệ đi lên, quang tội trạng liền viết mấy chục trang. Liêu Doanh Doanh hành động làm thái tử lại nghĩ tới phụ hoàng bị thương nặng thù hận, không lưu tình chút nào ngầm chỉ từ nghiêm xử phạt, liền xa ở phía nam dưỡng lao trước thừa tướng cũng không có buông tha. Định tội vừa lúc ở đầu thu, bất quá bao lâu liền đến thu sau hỏi trảm thời điểm, ngõ môn tranh chảy đầy đất huyết. Kinh thành đều bị cảm thấy thảm thiết. Chém đầu ngày đó, Tần Dự liền ngồi ở pháp trường đối diện trên lầu, uống chính mình tùy tay phao trà, nhìn năm đó đại quan. Thưởng thụ đến ích lợi Triệu Gia một đám bị hành hình, mặt không đổi sắc. Hắn phảng phất xuyên qua thời không thấy được 20 năm trước pháp trường, trung ương quỳ cha mẹ hắn, kia đem sắc bén đại đao cao cao dơ lên, sau đó trước mắt một mảnh hắc ám. Quanh quần 20 năm ác mộng theo dưới lầu đầy đất huyết tránh thoát đi xa, Tần Dự nhìn dưới lầu thậm chí khỏe miệng hơi câu, thần sắc thoải mái mà xuống lầu hướng thành đông đi đến. Thái tử giả tá Nam Ngọc chi khẩu muốn ăn hạt rẻ giang đường. Nhưng kỳ thật Nam Ngọc nói thời điểm đôi mắt cũng sáng lấp lánh, khó nói rốt cuộc là ai giả tá ai chi khẩu đâu. Nghĩ vậy, Tần Dự trong mắt tràn đầy ý cười. Trừ huế đi tệ một năm cứ như vậy đi qua, đảo mắt lại là một năm tân niên. Tân niên sau đệ nhất kiện chấn động triều đình đại sự, Hoàng hậu nương nương bên người nữ quan Trương Thu Tuệ, thiết kế ra một loại kiểu mới thuyền lớn, chịu tải lượng vượt qua cũ thuyền 1/3, hơn nữa đã xuống nước thí nghiệm, xác định nhưng dùng không thể nghi ngờ. Công bộ quan viên tự mình khảo sát xong Hoàng hậu phái người chế tạo tân thuyền lúc sau, bất luận cái gì nghi ngờ đều biến mất, chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán. Triều đình thượng ca công tụng đức thanh âm bắt đầu vang lên, nhất trí đều khen trời phù hộ yến triều, Hoàng hậu thật phượng chi tướng, vì quốc gia mang đến phúc thủy các tướng. Hoàng hậu nghe xong 3 ngày, không kiên nhẫn, ném xuống một viên bom, nàng cùng thái tử thương nghị sau đưa ra một cái kiến nghị, thành lập nữ học. Trương Tú Tuệ bất quá một cái ngũ phẩm quan thứ nữ, nếu không phải nàng đánh bậy đánh bạ ở Hoàng hậu tổ chức thiên kim bữa tiệc bộc lộ tài năng, ai cũng không biết nàng có lớn như vậy bản lĩnh, nếu là bỏ lỡ, triều đình đem gặp cỡ nào đại tổn thất. Cho nên, Hoàng hậu cảm thấy muốn thành lập nữ học, từ khi còn bé liền đối nữ tử tiến hành bồi dưỡng, để các nàng chung giống như cùng Trương Tú Tuệ giả, có thể vì nước xuất lực. Nay tự nhiên ở triều đình thượng nhấc lên thật lớn phong ba. Rất nhiều người không đồng ý. Thái tử duy trì Hoàng hậu. Hắn bị Hoàng hậu dạy dỗ quá, làm quân chủ, chỉ cần có thể vì ta sử dụng, không cần xem nhân tài là nam hay nữ, là cái gì thân phận sinh ra. Trương Tú Tuệ công lao liền ở trước mắt, hắn cảm thấy Nam Ngọc kiến nghị phi thường đối. Mà liền ở đại gia vì thế phản đối tranh luận không thôi thời điểm, năm trước đại gia tranh nhau truy phủng, liên tiếp truyền lưu ra nhiều phúc thượng phẩm họa tác danh sĩ hiện chân thân, lại là hoàng hậu bên người nữ quan, Tấn Dương hầu phủ đích nữ Tô Thị. Đây là thái tử chính miệng ở triều thượng nói, hắn bị phản đối các đại thần tức giận đến dậm chân, lấy ra bị bọn họ truy phủng Tô Bạch, châm chọc này đó khinh thường nữ tử quan viên. Ngày này lâm triều, thái tử đại hoạch toàn thắng, đắc ý rào rạt mà trở về Trường An điện. Dương gia bị sở hữu đại thần lên án mà trừng mắt. Các đại thần có phi thường hợp lý do hoài nghi, Dương gia căn bản chính là cảm kích. Cùng hoàng hậu nữ nhi đứng ở một đội. Dương thượng thư cười khổ, biết nữ nhi lần này là hố chính mình, lại cũng không phải tức giận như vậy, thậm chí ẩn ẩn tự hào. Hắn là cái ái nữ nhi, đảo không phải nói không có những cái đó ăn sâu bén dễ tư tưởng, chỉ là thực cái Nam Ngọc cái này lao tới nữ, từ nhỏ liền đem Nam Ngọc làm như nhi tử dạy dỗ dưỡng dục, cho nên nữ nhi trưởng thành đến trình độ này, hắn là thực kinh hỉ. Mà làm nữ học, cũng không có tổn hại Dương gia ích lợi, cùng Dương thượng thư không có ích lợi xung đột, hắn liền càng sẽ không sinh khí, ngược lại bởi vì đây là nữ nhi đưa ra ý kiến, này đó phản đối người bị hắn tiềm thức trở thành đối địch mặt. Nữ học chuyện này xảo hai tháng, tự mình đã trải qua hạ, thu, đông, xuân bốn mùa lao động Trường Tú Tuệ phi thường cấp lực mà giao đi lên hai phân phát minh mới. Một cái là hoàn toàn mới, chưa bao giờ từng có dẫn thủy tưới phương pháp, một cái là đối cũ nông cụ cải tiến thiết kế. Này hai cái tân đồ vật đã tất cả đều ở Hoàng Trang thí nghiệm qua. Phơi thành tiểu mạch sắc Trương Tú Tuệ đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Nam Ngọc, giống một con lấy lòng chủ nhân tiểu cậu cậu, nương nương, đây là thần nữ mới nhất phát minh, có phải hay không có thể giúp ngài tranh thủ làm nữ học. Nam Ngọc trong lòng mềm nhũn, đem người dắt đến bên người xoa xoa nàng tóc, nhịn không được lại nhéo nhéo nàng mãn hàm chờ mong mặt, có thể, ngươi thật ghê gớm. Phát ra từ nội tâm khích lệ, tiểu tuệ, ngươi đối thiên hạ đối tương lai đều có công lớn, đủ để sử sách lưu danh. Trương Tú Tuệ sợ ngây người, sử sách lưu danh. Nàng sao? Làm này đó thiết kế thời điểm nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này cao độ cao, nhưng là nghe được hoàng hậu như vậy kiên định mà nói cho nàng, nàng tức khắc cảm xúc mênh mông. Trương Tú Tuệ giao ra đây hai phân đại đại có lợi cho nông nghiệp thiết kế đồ làm cho cả triều đình đều cứng họng. Thái tử nho nhỏ vóc dáng đứng ở không long ỷ phía dưới bên phải, lại ở sở hữu các đại thần phía trên, hắn ưỡn ngực, khí thế mười phần, một bàn tay thẳng tắp chỉ vào phía dưới đủ loại quan lại, mắng chửi người không chút nào huyền chuyển. Cô hỏi các người, Trương Tú Tuệ phía trước, ai thiết kế ra mấy thứ này? Nếu là cái gì đều nghe các người, cô nông dân bao lâu có thể sử dụng thượng tân nông cụ? Yến triều lương thực mấy năm có thể thực hiện tăng gia sản xuất? Các ngươi muốn nữ tử lưu tại hậu trạch chữ to không biết, là bởi vì chồng chọn khổ không phải các ngươi đi. Dù sao các ngươi hoa phục mỹ thực, khắp thiên hạ người chết đói cũng không đói chết các ngươi. Thần chờ không dám. Toàn triều các đại thần quỳ đầy đất. Làm nữ học. Chỉ cần có thể đối đại hiến lập công, cô không để bụng là nam tử vẫn là nữ tử làm quan. Các ngươi vô dụng, khiến cho nữ tử tới. Thái tử thận trọng. Thái tử tam tư A. Thái tử hầm hừ mà đi rồi. Hoàng hậu nói xong ý chỉ lập tức đi, tuyệt không có thể cho này đó người bảo thủ cơ hội phản bác. Ngày hôm sau, hoàng hậu tự mình dắt đầu, tuyên bố làm nữ học tin tức, tuyển chỉ, tu sửa trường học, thỉnh lão sư. Tiến độ bay nhanh, đâu vào đấy, không chịu bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Phần 947. Chương 947 Sủng Phi 37. Mắt thấy nữ học liền phải xử lý lên, trong chiều. Trừ bỏ những cái đó lao thần, Dương gia cầm đầu các đại thần im miệng không nói, thần dự cầm đầu tân thần tất cả đều duy trì thái tử cùng hoàng hậu, cái gọi là phản đối cũng không như vậy kiên định to lớn. Vì thế, có nữ quyến tiến cung hướng thái hậu cáo trạng. Đại gia quản không được hoàng hậu thái tử, thái hậu tổng có thể quản được trụ đi. Người chống lại khuyến khích thê tử lão nương tiến cung tìm thái hậu. Nhưng mà, các nàng tiến cung cáo trạng trước, thái tử đi trước cáo trạng. Hồng con mắt mắng những cái đó đại thần khi dễ hắn cùng mẫu hậu, đem thái hậu đau lòng hỏng rồi, trực tiếp đem những cái đó mệnh phụ dầu trở về. Ở đánh vỡ cũ quy bắt đầu nữ học cái này phân đoạn, Nam Ngọc thắng. Kế tiếp là chiêu sinh, Nam Ngọc biết, này đó các đại thần vì cùng nàng đối nghịch, tuyệt không sẽ đồng ý chính mình nữ nhi tiến nữ học. Nàng bất hòa bọn họ tranh, hiện tại nữ học còn không thể cất chứa quá nhiều học sinh, hơn nữa học tập nếu trở thành cưỡng bách, là sẽ không có chính phản hồi. Nàng muốn cho nữ học thành vì một người người hướng tới, đồng bộ hướng về phía trước địa phương. Nàng trước làm thái tử ban thưởng Trương Tú Tuệ. Một cái ngũ phẩm quan gia thứ nữ, thái tử niệm nàng nhiều lần lập kỳ công, ban nàng nhất phẩm tước vị, có thể hành tẩu cung đình nội rèm, nhưng chọn đọc tài liệu công bộ tàng thư, khác ban thưởng hoàng kim và lượng, phủ đệ một tòa, nữ tử của hồi môn bao nhiêu. Cùng Cẩm Tú cơ hồ giống nhau đãi ngộ. Trương Tú Tuệ có thái tử hoàng hậu làm chỗ dựa, tùy tiện chiêu cái nam nhân tới cửa nhật tử đều quá đến tiêu giao tự tại, so nào đó công chúa đều không kém. Sau đó là Tô Vân, nàng so Trương Tú Tuệ càng làm cho đại bộ phận thế tục nữ tử hâm mộ. Bởi vì nàng tài danh, Tĩnh Vương thế tử tâm chết không thôi, Thỉnh Vương phi hướng hoàng hậu cầu thú Tô Vân. Tĩnh Vương là nhàn tản tông thất, cùng hoàng gia quan hệ phi thường thân cận, nhật tử quá đến không cần quá tiêu giao. Tô Vân trước kia thanh danh như vậy kém, người cũng dung mạo bình thường, gả cho môn đăng hộ đối nhân ra đều khó, hiện tại thế nhưng có thể gả tiến vương phủ. Càng làm cho người mở rộng tầm mắt chính là, Tô Vân cự tuyệt. Tấn Nam hầu phủ cấp điên rồi, lại cố tình không thấy được người, chỉ có thể lại ghen ghét lại tức bực mà ở nhà dương mắt nhìn. Càng làm cho thế nhân ngoài dự đoán chính là Tĩnh Vương thế tử bị cự tuyệt không chỉ có không có thẹn quá thành giận, còn tỏ vẻ hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, sẽ không từ bỏ. Ở cái này đại bối cảnh hạ, Nam Ngọc Liên Hợp Thái Hậu lại quảng phát thiệp, muốn tổ chức năm đầu Thiên Kim Yến. Lần này Thiên Kim Yến nhưng khó xử hỏng rồi một chúng cung nữ, rốt cuộc là nỗ lực bày ra sở trường đặc biệt lấy đạt được Hoàng Hậu coi trọng đâu, vẫn là nghe từ trong nhà phụ huynh nói ôm phác thủ vụng, để ngừa bị Hoàng Hậu yêu cầu nhập học nữ học. Nhưng mà những người này suy nghĩ nhiều quá. Nam Ngọc thương tiếc nữ tử, nhưng hiện tại bất quá là mở ra nữ tính ý thức lúc ban đầu giai đoạn. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời sở hữu nữ tử đều có thể có phá tan thế tục dũng khí cùng tư tưởng, cho nên nàng nữ học lần đầu tiên chiêu sinh, chỉ chiêu tự thân muốn tiến tới nữ tử. Mới vừa thành lập nữ học trước mắt nhiều nhất chỉ có thể cất chứa trăm tới cái học sinh, Nam Ngọc trước tiên ở Thiên Kim bữa tiệc tuyển mười mấy có dũng khí, có tài hoa nữ hài, sau đó lại thông qua Tần Dự tay, mời chào chính mình trước đó nhìn chúng mấy cái thiên phú cực cao cô nương. Các nàng có chỉ là tiểu quan chi nữ có xuất thân bình dân, nhưng đều là ở trong sinh hoạt triển lộ các nàng có dị thường người chỉ số thông minh, cuối cùng phái người lặng lẽ ở cả nước tìm kiếm có chắc tuyệt sở. Trường đặc biệt hoặc là thiên phú nữ tử, bất luận xuất thân. Như thế liền mời chào 10 cái nữ học sinh, phát lấy thống nhất viện phục, an bài thống nhất ăn ở, ở Hoàng hậu tự mình mệnh danh tự cường thư viện phong bế thức học tập, mỗi nửa tháng nhưng nghỉ phép 2 ngày. Mỗi tháng có toàn bộ học viện xếp hạng tiểu trắc nghiệm, mỗi nửa năm một cái đại trắc nghiệm, một năm xuân hạ thu đông có các loại đạp thanh, văn hội, chơi thu chờ hoạt động, nếu có với xã tắc có công thành quả, triều đình ban phát khen thưởng. Học viện viện trưởng là Hoàng hậu Nam Ngọc, thực tế nắm toàn bộ quản lý chính là hộ bộ thị lang Tần Dự, cấp nữ bọn học sinh đi học lão sư có Tần Dự, Cẩm Tú, Tô Vân, Trương Tú Tuệ cùng với Nam Ngọc ngày đó cùng thái tử cùng nhau chọn chung các phương diện nhân tài. Bọn họ bị Tần Dự ảnh hưởng, giải phóng nội tâm vốn là không kềm chế được thiên tính, vui vẻ đáp ứng cấp nữ học sinh đi học. Trừ cái này ra, nhằm vào mỗi cái nữ hải sở trường đặc biệt bất đồng, Nam Ngọc phái tương ứng lĩnh vực nhân tài tự mình đi giảng bài. Thậm chí có kia chủ nghệ tốt nữ hải, nàng đều phái ngự thiện phòng đầu bếp đi cùng nàng luận bàn giao lưu, đem hoàng gia có thể vận dụng tài nguyên tất cả đều chút xuống trong đó. Người chống lại muốn xem hoàng hậu cùng thái tử cho hay, lại không nghĩ tận mắt nhìn thấy tự cường thư viện đất bằng dựng lên, thư thanh lanh lảnh. Nam Ngọc làm hoàng hậu, dùng một quốc gia lực lượng vơ vét cả nước thiên tài thiếu nữ, hơn nữa này nhóm đầu tiên thiên tài thiếu nữ đều là nội tâm không khuất phục vận mệnh, kiên cường nữ tử, so giống nhau thiên tài càng thêm ngoan cường giao tranh, các nàng hợp thành 3 cái thiên tài ban, chịu cả nước tốt nhất dạy học tài nguyên dạy dỗ, ngẫu nhiên Nam Ngọc có rảnh, thậm chí sẽ đích thân tới thư viện cho các nàng làm tọa đàm. Dùng nàng phong phú lịch duyệt cùng học thức khai phá các nàng sức sáng tạo. Thiên tài đầu chẳng phân biệt nam nữ, này đó nữ hải chỉ ở thư viện học tập một năm, liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Có người phục hồi như cũ thất truyền theo kỹ, có người thơ từ tuyệt hảo, cách một đoạn thời gian liền sẽ truyền lưu nổi danh làm bị văn nhân nhóm tranh nhau truy phủng. Có người đi theo Trương Tú Tuệ vùi đầu nghiên cứu, cải tiến xe ngựa phòng chấn động, có người một tay hảo tự viễn siêu 8 phần nam tử, một bộ hảo họa làm hảo này đạo giả yêu thích không buông tay, có người thuật số thiên phú viễn siêu người bình thường, tính nhẩm tốc độ so bắt bản tính còn muốn mau, có người đã gặp qua là không. Quên được, biển người bên trong cũng có thể tìm ra kẻ phạm tội. Tự cường thư viện nữ học sinh chấn kinh rồi toàn bộ triều đình. Này vẫn là nữ tử sao? Này đã không phải bình thường người đi. Người chống lại từ nhắm mắt lại không ngừng làm thấp đi nữ tử học viện thành quả, đến rốt cuộc nói không nên lời lời nói. Văn vô đệ nhị, bọn họ có thể nói nữ tử học viện thơ, họa, tự, văn chương các loại không tốt, bởi vì mỗi người mỗi sở thích, nhưng là khách quan tồn tại đồ vật lại hoàn toàn vô pháp làm thấp đi, tỉ như Trương Tú Tuệ thành quả, tỉ như đã gặp qua là không quên được thiên phú, tỉ như phảng phất gian lận thuật số năng lực. Hiện thực bãi ở trước mắt, như vậy có tài năng nữ tử, triều đình dùng không cần. Người chống lại đương nhiên không muốn dùng, vì cái gì? Bởi vì những người này đều là nữ nhân. Nữ nhân một khi thả ra hậu viện, nay thế đạo không phải rối loạn sao? Chính là vẫn là cái hài tử thái tử hoàn toàn không hiểu bọn họ lý niệm, hắn chỉ biết những người này đối thiên hạ có chỗ lợi, kia đương nhiên phải dùng. Hài tử trong mắt không có năm xưa thành kiến, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Lúc này, hoàng hậu lại có tân động tác. Nàng xây dựng thêm tự mình cố gắng học viện, đem ban đầu 3 cái lớp thay tên vì khăn trùm ban, khắc thiết 12 cái hoa danh ban, nên xuân, hải đường, hạ hà, thu cúc. Từ từ, tuyển nhận năm đầu nữ học sinh. Lúc này đây, thái tử hạ tử mệnh lệnh, mệnh quan triều đình trong nhà nữ tử cần thiết có một người muốn thượng nữ học, nếu là không hoàn thành yêu cầu, cả nhà nam tử quan chức hạ điều một bậc. Nam Ngọc mỗi một lần động tác đều không có thực cấp tiến, cấp người chống lại để lại rất lớn đường sống, tỉ như lúc ban đầu học viện thu nữ học sinh rất ít, mấy hết thể toàn bằng tự nguyện, lại tỉ như lần này chỉ cần cầu mỗi nhà một nữ tử, cái này niên đại đều là đại gia tộc, tùy tiện tìm một cái không được sủng ái nữ nhi là có thể hoàn thành chỉ tiêu, sẽ không đem người bước đến tuyệt cảnh. Nhưng kỳ thật, này đó người chống lại hành động kỳ thật cũng thành tựu nàng. Không được sùng ái hoặc là tự nguyện tiến đến hải tử mới có thể nỗ lực học tập vì chính mình tương lai giao tranh. Hiện tại nữ học không chào đón sống trong nhung lụa lười nhác không tiến tới học sinh. Cùng kinh thành đồng bộ, triều đình bắt đầu ở cả nước mời chào nữ tiên sinh. Nữ tiên sinh từ trước đến nay đều có, bằng không như vậy nhiều thiên kim tiểu thư như thế nào biết chữ học cầm kỳ thư họa. Ở kinh thành bình thường ban khai giảng sau, cả nước nữ học bắt đầu một đám thành lập. Người chống lại đã không sức lực cãi nhau, Trương Tú Tuệ cùng mấy cái nữ học sinh hợp thành tiểu đoàn đội, bên trong có cái đạo quan lớn lên tiểu nha đầu, ở hoàng hậu dẫn dắt chỉ điểm hạ, đưa ra một cái đề cao luyện thiết kỹ thuật thiết tưởng, hiện tại thái tử cùng hoàng hậu muốn cho Trương Tú Tuệ đoàn đội cùng công bộ hợp tác tổ kiến lâm thời nghiên cứu tiểu tổ, cùng nhau làm cái này nghiên cứu. Nếu thật sự có thể thành công, đây là thật lớn ích lợi, đối yến triều kinh tế, vũ lực đều là thật lớn tăng lên. Trương Tú Tuệ có như vậy nhiều thành quả ở phía trước, hơn phân nửa người cũng không dám há mồm nói không tin, vạn nhất thật sự có thể thành đâu. Bọn họ hiện tại phản đối, quay đầu lại thái tử cùng hoàng hậu trộm làm Trương Tú Tuệ làm, còn thành công, kia bọn họ những người này mặt già còn hướng nào phóng. Người chống lại cảm thấy thế giới này điên rồi, vì cái gì đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy đổi phong bại tục nữ tử, rõ ràng không lâu phía trước vẫn là nam nữ phân công minh xác. Các tư này trước an an phận phận A. Nhưng là lịch sử cự luân quần quận về phía trước, bọn họ những người này theo không kịp thế cục, chỉ có thể bị nghiền áp ở cự luân dưới. Tần Dự từ Giang Nam đi công tác trở về, mang theo tràn đầy một xe ven đường đặc sản tiểu ngoạn ý nhi, trải qua chính mình phủ đệ nửa khắc chưa dừng lại, trực tiếp vào cung. Hắn trước việc công xử theo phép công về phía Thái tử Nam Ngọc cùng với bảng thính Tiêu Tiêu bẩm báo chuyến này kết quả, tự thuật phía Nam tình hình, công sự nói xong. Làm người phủng hai đại bao đổ vật đi lên, một bao cấp thái tử, một bao cấp Tiêu Tiêu. Thái tử đã 13 tuổi, nhưng vẫn là có mê chơi thiên tính, hoan hô một tiếng, nắm Tiêu Tiêu đi hủy đi lễ vật. Nam Ngọc cười khanh khách mà nhìn Tần Dự, ngữ khí có chút toan, nhiều như vậy lễ vật, lại là một phần đều không có ta sao. Tần Dự trong mắt tràn đầy cười, tiến lên một bước dắt quá tay nàng mang theo nàng đi ra ngoài, ta làm người đưa đi dục tú cung. Hiện tại đi xem tốt không? Thái tử nhìn đến cùng nhau đi ra ngoài lưỡng đạo bóng người, buông trong tay đồ sứ dò ra ngoài cửa sổ xác nhận liếc mắt một cái, ưu sầu mà thở dài một hơi. Tiêu Tiêu chính mỹ tư tư mà hướng trên đầu mang một cái đặc biệt xinh đẹp hoa quan, nghe được thở dài thanh nghi hoặc mà nhìn qua, thái tử ca ca, ngươi lễ vật không hảo sao? Vì cái gì thở dài nha? Thái tử giống cái thành nhân giống nhau nâng má, nhìn ngoài cửa sổ, phụ hoàng khi nào tỉnh lại a? Cảm giác mẫu hậu mau bị đoạt đi rồi. Tiêu Tiêu giống xem cái ngốc tử giống nhau nhìn thái tử, mẫu hậu như thế nào sẽ đi đâu? Ai dám đoạt mẫu hậu? Thái tử bĩu môi, Tần đại nhân à, nhưng là hắn cũng thực thích Tần đại nhân, giống một cái thúc thúc giống nhau trường bối, cho nên không có nói ra. Tiêu Tiêu ôm một con đáng yêu búp bê vải vô vô thái tử tay an ủi, đừng lo lắng lạc, mẫu hậu có chúng ta, có Tần đại nhân ở, sẽ không đi. Thái tử, hắn mắt lẽ, ngươi trí phụ hoàng với chỗ nào? Tiêu Tiêu đương nhiên mà nói, phụ hoàng không phải hôn mê sao? Nàng đều phải quên phụ hoàng tỉnh nếu cái dạng gì, mẫu hậu khẳng định cũng mau quên mất đi. Thái tử quên mất lúc ban đầu lo lắng phụ hoàng mất đi mẫu hậu ưu sầu, đột nhiên phát hiện Tiêu Tiêu nói cũng có đạo lý, dù sao mẫu hậu là sẽ không rời đi chính mình, vậy không cần sợ. Dục Tú Cung, Nam Ngọc nhìn đầy bàn lâm lang lễ vật cười đến thiệt tình thoải mái, nàng ở người khác chỗ là hoàng hậu, là mẫu hậu, là thượng vị giả. Nhưng ở Tần Dự nơi này, vĩnh viễn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Vui vẻ mà ngồi xuống từng cái xem xét hắn đưa lễ vật, một bên hỏi, lần này bá phụ bá mẫu mộ đều chuẩn bị cho tốt đi. Tần Dự ngồi ở bên người nàng, cho nàng thuyết minh này đó đều là nơi nào đặc sản, có cái dạng nào chuyện xưa truyền thuyết, nghe được nàng lời nói liền ứng, đều an trí hảo. Tần gia gia hắn, liền tính đã cả nhà không người, như cũ thành địa phương vọng tộc. Cha mẹ chi mộ đều có người chủ động chiếu cố. Hắn biết nàng thực coi trọng nữ học, liền cho nàng giảng dân gian nghe được nói, ba cánh đều nói hoàng hậu làm nữ học cùng khoa cử giống nhau, chỉ cần có thể đi học, có thể chung khôi thủ, về sau là có thể đến hoàng kim tước vị, còn sẽ từ hoàng hậu tự mình thêm trang xuất giá. Hiện tại rất nhiều nhân gia đều ước gì nữ nhi khảo nhập nữ học, để cả nhà đắc đạo thăng thiên. Nam Ngọc quả nhiên thật cao hứng. Cẩm Tú này mấy cái cô nương điển hình lập đến hảo, thích phu thê ân ái vinh hoa phú quý, có Cẩm Tú, thích thẳng thượng thanh vân gả vào nhà cao cửa rộng, có Tô Vân, thích danh dương thiên hạ sử sách lưu danh, có Tiểu Tuệ. Này đó cô nương cấp thiên hạ nữ tử lập hạ hảo tấm gương, cũng cho các nàng đột phá hạn chế rót vào vô hạn động lực. Tần Dự ôn nhu mà nhìn nàng, là ngươi cái này hoàng hậu làm tốt lắm, mẫu nghi thiên hạ, vì thế gian nữ tử khai ra một cái đường bằng thẳng. Này đó cô nương có thể có này phiên thành tựu, người khác không biết, Tần Dự lại phi thường rõ ràng, đều là Nam Ngọc giáo. Trương Tú Tuệ đám người có thể nghiên cứu cái gì đều thành công, là bởi vì mỗi lần thất bại khi có hoàng hậu giúp nàng cha tìm vấn đề chỉ điểm dẫn dắt, nếu không, nào có như vậy nhiều ngày mới mai một nhiều năm trong một đêm là có thể hoàn toàn tỏa sáng sáng rọi đâu. Là Nam Ngọc dùng chính mình không gì làm không được tài trí lao đi này đó thiên tài thiếu nữ trên người mười mấy năm bùi đất, làm các nàng tỏa sáng rực rỡ. Nam Ngọc thưởng thức một hộp phẩm tướng cực hảo Đông Châu, nghe được lời này cười cười, này không được tốt lắm, bất quá cũng coi như không tồi, trên đời này rốt cuộc vẫn là cá lớn nuốt cá bé, lại mở ra thế đạo, cũng sẽ có bất công. Tần Dự cảm nhận được nàng đấy lòng bất đắc dĩ, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ngươi làm được thực hảo. Nam Ngọc nhìn thẳng hắn, ở trong mắt hắn thấy được cổ vũ cùng an ủi, cong lên khỏe môi gật đầu. Từ Trương Tú Tuệ thiết kế ra kiểu mới con thuyền, đến nữ học mọc lên như nấm dùng không đến 3 năm thời gian. 3 năm sau, nhóm đầu tiên nữ học sinh ở từng người lĩnh vực thành tựu nổi bật, triều đình không tiếc khen thưởng, có gả chồng thành hôn thế nhân hâm mộ, có vàng bạc phẩm cấp thêm thân, cả đời không lo. Tuy rằng nữ tử làm quan còn không có đã chịu chính thống tán thành, nhưng là này đó cũng đủ làm trước nay không được đến gì đó nữ tính thỏa mãn, nữ tử dốc lòng cầu học đã trở thành trào lưu. Đương nữ nhân tầm mắt bị mở rộng, học thức tầm mắt thượng tân bậc thang, các nàng tự nhiên sẽ vì chính mình tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Mà bởi vì nữ học đối bách gia chi học quảng mà học chi, các có thiên phú nữ tử ở tương ứng lĩnh vực từng người sáng lên, không muốn chịu thua nam tử cũng bắt đầu đem tầm mắt chuyển rời đến này đó tạp học thượng, theo sát. Nam Ngọc 3 năm nhắc tới rút các loại nhân tài bắt đầu bộc lộ tài năng, bách gia thịnh vượng chi tướng sơ hiện. Trong triều, Dương gia hoàn toàn đứng ở hoàng hậu bên người, thừa tướng 2 năm trước liền nhìn ra hoàng hậu không phải trong ấn tượng cái kia hiền huệ đến cực điểm nữ tử, ngược lại kiến thức rộng rãi không thua nam nhi, nhưng là thái tử đảo hướng hoàng hậu, mà hoàng hậu đến nay chưa hiển lộ mưu đoạt thiên hạ ý tứ, ngược lại đem thái tử dạy dỗ đến cực hảo, trừ bỏ đối nữ tử quan niệm phương diện, thừa tướng liền vẫn luôn khéo đưa đẩy mà hoa ở đủ loại quan lại đứng đầu vị trí thượng, ai cũng không đắc tội. Nam Ngọc không quen nhìn thế giới này đối nữ tử dị dạng áp bách, nhưng là cũng không tính toán làm nữ hoàng. Hoàng đế phụ tử đặc biệt là thái tử đối nàng thập phần nụ mộ, nàng không thương tổn đối chính mình người tốt, cũng không cần thiết ở có thể đạt thành chính mình mục tiêu dưới tình huống, đi đoạt lấy cái kia mệt chết người vị trí, chính yếu chính là nguyên nhân này, hoàng đế đã làm vài lần, nàng kỳ thật thật không có hứng thú. Mắt thấy trong triều hưng vinh chi tướng càng ngày càng rõ ràng, Nam Ngọc vẫn luôn căng thẳng thần kinh lỏng xuống dưới. Trên đời việc, khó nhất chính là mở đầu có, lại bồi dưỡng hảo người thừa kế, phía dưới sự tình liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Thái tử thực thông tuệ, Nam Ngọc tính toán đem mấy đời xử lý quốc sự kinh nghiệm đều dốc túi tương thụ, hiện tại đã dạy dỗ một nửa, bắt đầu dần dần buông tay làm hắn độc lập làm quyết định. Sự tình thiếu, không khỏi nhớ tới buông tay hết thể sau nhật tử, ngày này, nàng cùng Tần Dự vui đùa, chờ đến thái tử một mình đảm đương một phía, ta liền ra cung dưỡng bệnh đi, ta này thân thể còn không hào đâu. Hoàng đế hôn mê sau, hoàng hậu bệnh cũ sớm không biết bị người quên đi nơi nào, hiện tại đột nhiên lại nói tiếp, Tần Dự lại một bộ thập phần tự nhiên bộ dáng, thần thời trẻ cũng có rất nhiều cũ tật xấu lưu lại, nương nương không bằng cấp cái ân điển, mang theo thần cùng nhau. Nam Ngọc nghe xong, nhịn không được liền cười, cảm thấy Tần Dự gian đến thật đúng là hợp nàng tâm ý. Chính cười, có cung nhân đại kinh thất sắc mà một đường chạy như bay tiến vào, thẳng đến quỷ gối điện tiền cũng chưa khôi phục chấn định. Nương nương, không hảo, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch. Phần 948, chương 948 sủng phi 38. Mấy năm nay, hoàng đế trên người thương đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là người nhưng vẫn không có tỉnh lại, dựa theo hiện đại cách nói, là thành người thực vật. Nam Ngọc mỗi cách 5 ngày đều sẽ đi thăm hoàng đế một lần, có đôi khi đơn độc đi, có đôi khi mang theo Tiêu Tiêu hoặc là thái tử, nàng cũng không hạn chế hậu cung nữ nhân hài tử. Cấp Ương Thanh cung định ra thăm quy củ về sau, cho phép hoàng đế phi tử hài tử tùy thời thăm. Nhưng là nói thật, nằm ở trên giường người là hoàng đế, nhưng cũng không hơn, vẫn không nhúc nhích vô tri vô giác, này đó nữ nhân bọn nhỏ xa xa mà xem một cái nói mấy câu, khác cũng không có gì. Nếu nhật tử quá đến không tốt, còn sẽ đối với hoàng đế tố khổ, nhưng là Nam Ngọc một chút đều không có khắt khe các nàng, thậm chí bởi vì hoàng đế hôn mê. Các nàng lẫn nhau chi gian không có ích lợi tranh chấp, nhật tử thế nhưng quá đến càng thêm hòa khí hài lòng, đặc biệt là sinh hạ hài tử phi tử, cả đời có dựa, hoàng hậu hiền lành, cơ hồ không có gì ưu sầu. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người cam chịu hoàng đế sẽ ở trên giường hoạt tử nhân cả đời, bao gồm chậm rãi đi ra bi thương thái hậu. Nhưng là, đại gia cũng không cảm thấy hoàng đế sẽ nhanh như vậy xảy ra chuyện, bao gồm biết rõ hoàng đế bệnh tình Nam Ngọc. Thái hậu, thái tử, hoàng hậu từ các cung tới rồi tụ ở Ương Thanh cung, hoàng đế tẩm điện, các thái y khẩn trương đến trên giường trước, Liễu Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt mà đứng ở cách đó không xa, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường. Nam Ngọc làm thái tử Tiêu Tiêu bồi thái hậu chờ ở bên ngoài, chính mình một bên kéo tay háo một bên đi vào, dò hỏi thái y, ra chuyện gì? Nàng thanh âm trầm thấp, tự mang uy nghiêm, tuy rằng không có trách cứ ngữ khí, lại làm nhân tâm trung hốt hoảng. Vây quanh ở trước giường thái y thì tự động nhường ra không bị, làm Nam Ngọc bắt mạch, viện đầu cung thân mình tự thuật không lâu trước đây phát sinh sự tình, buổi sáng kiểm tra khi hết thể đều cùng thường lui tới giống nhau, cơm trưa uy hoàng thượng dùng nước đường cùng thức ăn lỏng, dùng ăn lượng cũng không có gì thường. Này mấy tháng hoàng thượng thường thường trong mắt lăn lộn, tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu, Liêu Chiêu Nghi mỗi ngày buổi chiều sẽ cùng hoàng thượng nói chuyện một canh giờ, hôm nay mới qua một nửa. Chiêu Nghi nương nương liền la hoàng lên, thần sốt ruột chờ vội tiến vào xem xét, phát hiện hoàng thượng khí huyết hướng não, làm như giận cấp công tâm bệnh trạng. Nam Ngọc xem xét hoàng đế sắc mặt, phiên phiên hắn đôi mắt, lại giơ tay bắt mạch, một phen vọng, văn, vấn, thiết xuống dưới, đã minh bạch thái y hiểu ý tứ. Hoàng đế cái này bệnh trạng đặc biệt giống cảm xúc quá mức kích động, tức giận hướng tâm, huyết áp lên cao, chảy máu não tình huống. Nàng đang định tiến thêm một bước kiểm tra. Hoàng đế đột nhiên nôn mửa lên. Nam Ngọc lập tức nâng dậy người, đem hắn phủ hướng mặt đất, để tránh nôn tắc nghẽn đường hô hấp, thần sắc ngưng trọng, hoàng thượng có thể là lô xuất huyết bên trong. Các thái y ghi đại kinh thất sắc, lô xuất huyết bên trong khó nhất trị liệu, này. Vậy phải làm sao bây giờ? Thái hậu nghe được động tĩnh rốt cuộc chờ không được, cấp hừng hực mà chạy tiến vào, nhìn đến nhi tử hôn mê chung nôn mửa, đau lòng đến nước mắt thẳng rớt, đây là có chuyện gì? Không phải đã hảo hảo sao? Ai ra không cầu hoàng nhi tỉnh lại, chẳng sợ như vậy ngủ cũng hảo a, ông trời như thế nào liền như vậy nhẫn tâm a. Nam Ngọc nhìn về phía viện đầu đại nhân, ngài kim châm có giảm bất biện pháp đúng không? Viện đầu sắc mặt rất kém cỏi, trong lòng cười khổ không thôi, hoàng hậu y thuật thượng trò giỏi hơn thầy, hiểu được quá nhiều, hết thảy đều ở nàng trước mắt không chỗ nào che giấu, bọn họ thái y muốn bo bo giữ mình cũng chưa biện pháp. Nam Ngọc an hắn tâm, ngươi an tâm hạ trầm, hoàng thượng bệnh tình buồn cung biết được, chỉ cần tận tâm trị liệu, sẽ không giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào. Viện đầu trong lòng nới lỏng, rốt cuộc gật đầu. Hoàng đế lô xuất huyết bên trong lượng tạm thời còn không thể xác định, nhưng là cần thiết tiến hành cấp cứu. Nam Ngọc hiểu biết quá nơi này y y thuật, thẳng đến viện đầu có một tay tổ truyền kim châm phương pháp, từng đã cứu cùng loại ca bệnh. Ở viện đầu hành châm là lúc, Nam Ngọc từ long sàng thượng đứng dậy, lãnh hạ mặt nhìn về phía bên cạnh Liễu Doanh Doanh, thanh âm như hàn băng, Liễu Chiêu Nghi tùy bổn cung ra tới. Thái hậu nhìn xem hoàng đế nhìn nhìn lại Nam Ngọc, lại nhìn về phía Liễu Chiêu Nghi, thần sắc một lệ, chỉ vào Liễu Doanh Doanh, đem nữ nhân này cấp ai ra áp đi ra ngoài. Liễu Doanh Doanh kinh nghi bước chân còn chưa bán ra đi, đã bị Thái hậu người trực tiếp giam trụ, đẩy hướng ngoài cửa đi, nàng muốn nói cái gì, bị người trực tiếp ngăn chặn miệng. Ngoài điện, Thái hậu, Nam Ngọc, Thái tử, Tiêu Tiêu Phân ngồi ở thượng đầu, Liễu Doanh Doanh bị người ép quỳ trên mặt đất, dù cho hoàng đế thân mẫu con cái lòng nóng như lửa đốt, lại không ai mở miệng, chỉ còn chờ Nam Ngọc thẩm vấn. Liễu Doanh Doanh cũng phát hiện cái này vi diệu địa phương, hoàng hậu thâm đến mọi người tin cậy, hoàn toàn nắm giữ quyền lên tiếng, cái này phát hiện làm nàng nội tâm càng thêm hoảng sợ. Nam Ngọc hôm nay không có ngày thường nửa phần hảo tính tình, lãnh túc mặt, sinh sôi đem toàn bộ ngoại điện độ ấm đều giảm xuống vài độ, các cung nhân đứng ở bên cạnh đều trong lòng hoảng sợ. Nàng mắt lạnh nhìn trên mặt đất người, hỏi, ngươi đối hoàng thượng nói chút cái gì? Hoàng đế có hư hư thực thực khôi phục dấu hiệu tất cả mọi người biết, Nam Ngọc không để bụng hoàng đế có thể hay không tỉnh lại, bởi vì liền tính hoàng đế có thể tỉnh, hắn bị thương đấy lại nhiều năm chỉ ăn thức ăn lỏng, suy yếu bất kham, cơ bắp toàn vô, muốn phục kiện đều phải thật lâu. Nếu là trong lúc hắn phản đối nàng cùng thái tử chính sách, nàng còn có thể làm hắn một lần nữa nằm xuống. Cho nên, đương thái y kiến nghị nhiều cùng hoàng đế cho chuyện kích thích hoàng đế tỉnh lại khi, Nam Ngọc không phản đối thái hậu làm Liễu Doanh Doanh đảm nhiệm việc này nói. Thái hậu cảm thấy hoàng đế sinh tử gian lựa chọn Liễu Doanh Doanh, tuy rằng chính mình thực ghê tầm nàng, nhưng là hoàng đế thích, có thể làm hoàng đế tỉnh lại cũng hảo. Nam Ngọc tắc thuần túy không muốn chính mình xuất lực, ai đi đều có thể, có thành công hay không cũng không cái gọi là. Nhưng cấp hoàng đế bắt mạch lúc sau, Nam Ngọc xác định hoàng đế là giận cấp công tâm, việc này nàng liền không thể tùy tiện coi chi. Liễu Doanh Doanh rũ đầu quỳ trên mặt đất, nhất phái nhu nhược không nơi nương tựa chi tư, nghe được Nam Ngọc hỏi chuyện, nàng run run, không có lập tức trả lời. Thái tử khí hận, thật mạnh chụp một chút cái bàn, còn không cho cô nói. Cô đánh ngươi bản tử. Liễu Doanh Doanh túi xuống thân khóc thút thít, thân mình không ngừng run rẩy, tựa hồ là sợ cực kỳ. Thái hậu xem đến một hơi đổ ở ngực, cầm lấy chén trà liền tạp tới rồi trên người nàng, còn không nói. Mưu hại hoàng đế. Ai ra chu ngươi chín tộc? Tổ tôn hai cái một người tiếp một người uy hiếp. Thái hậu uy hiếp hiển nhiên uy lực lớn hơn nữa, Liễu Doanh Doanh run đến càng thêm lợi hại, khóc lóc ra tiếng, thần thiếp chưa nói cái gì, đều là cùng hoàng thượng nói hằng ngày phát sinh việc vặt, thần thiếp cũng không biết vì cái gì nói, hoàng thượng đột nhiên thật giống như giận cực. Nam Ngọc nheo nheo mắt, hỏi, ngươi nói gì đó? Liễu Doanh Doanh tựa hồ không dám nhìn nàng, cả người xúc thành một đoàn. Thần thiếp mỗi ngày cùng hoàng thượng nói chuyện một canh giờ, ba tháng xuống dưới, thần thiếp mười mấy năm sự tình đều đã nói xong, thật sự không biết nói cái gì, liền nghĩ nói cho hoàng thượng bên ngoài phát sinh một chút sự tình. Hoàng thượng trước kia nhất chú trọng quốc sự, thần thiếp nghĩ, có lẽ cùng hắn nói này đó, hắn sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng toàn bộ đầu rũ đến thấp, những lời này đó lại càng nói càng thông thuận, quả nhiên, thần thiếp phát hiện từ nói lên thái tử cùng bên ngoài sự tình. Hoàng thượng trong mắt chuyển động số lần càng ngày càng nhiều, thần thiếp liền mỗi ngày nghĩ cách hỏi thăm bên ngoài sự nói cho hoàng thượng. Hôm nay, thần thiếp trước cùng hoàng thượng nói hoàng hậu nương nương bên người Cẩm Tú, Tô Vân vài vị cô nương thập phần có khả năng, lại cùng hoàng thượng nói lên nương nương tổ chức nữ học, chính nói đến nương nương yêu cầu mỗi vị quan viên trong nhà cần thiết ra một nữ tử nhập đọc nữ học. Hoàng thượng đột nhiên sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, thần thiếp sợ hãi, chạy nhanh kêu các thái y đi lại đây. Nói đến này, phảng phất bị sợ hãi, Liêu Doanh Doanh khóc đến khóc không thành tiếng. Trong điện một mảnh an tĩnh, căn cứ Liêu Doanh Doanh nói, hoàng thượng đột nhiên bị tức giận đến bệnh tình nguy kịch, chẳng phải là bởi vì hoàng hậu. Nam Ngọc trong mắt một mảnh hiểu rõ, khỏe miệng gợi lên cười lạnh, từ nhìn đến hoàng đế bệnh trạng khi, nàng liền đề phòng cái này khả năng. Thái tử tức giận đến nhảy dựng lên, nói hiệu nói vượng. Phu hoàng sao có thể bởi vì nữ học khí thành như vậy? Liêu Doanh Doanh dập đầu, thái tử điện hạ, thần thiếp cùng hoàng thượng nói chuyện khi còn có cung nữ tùy hầu, ngài có thể hướng các nàng chứng thực, thần thiếp tuyệt không nửa câu giả dối a. Thái hậu nhìn xem hoàng hậu, lại nhìn xem thái tử, sắc mặt phi thường khó coi. Nam Ngọc ai cũng không thấy, chỉ nhìn phía dưới Liêu Doanh Doanh, đương nhiên muốn hỏi qua các nàng, cái này không cần ngươi sốt ruột. Ngươi trước đêm này một tháng đối hoàng thượng nói qua nói cái gì tất cả đều viết xuống tới, không được chẳng qua tường thuật tóm lược, mỗi sự kiện nói đến điểm nào, cụ thể nói gì đó đều phải viết rõ ràng, bổn cung sẽ nhất nhất kiểm chứng ngươi nói chính là thật là giả. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, bổn cung sẽ mặc kệ ngươi ở bên người hoàng thượng tùy tiện nói cái gì đều không để ý tới sao? Liêu Doanh Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh nghi bất định mà nhìn nàng. Nam Ngọc cười nhạo, phất tay làm người mang nàng đi xuống. Thái hậu giận cho đánh mèo hoàng hậu tâm tư đạm đi xuống, kinh hỉ mà bắt lấy tay nàng. Hoàng hậu, ngươi phái người nhớ kỹ Liêu thị lời nói. Nam Ngọc vỗ vỗ thái hậu tay, ngài yên tâm, nàng lời nói mới rồi nửa thật nửa giả. Thái tử cùng thần thiếp làm hết thể quyết định đều cùng vài vị trọng thần thương lượng quá, đều là đối thiên hạ hữu ích. Hoàng thượng là cái anh minh quân chủ, nếu là biết toàn cảnh tất nhiên sẽ không tức giận, chỉ sợ Liêu Doanh Doanh lời nói quơ đua cả năm mới làm không hiểu rõ hoàng thượng khó thở công tâm. Ngài ngẫm lại, Liêu thị vẫn luôn ở bên trong cung, như thế nào biết trên triều đình cụ thể đã xảy ra cái gì? Chỉ sợ nàng làm như vậy vì đều là chính mình tư tâm. Nay cử vô luận là châm ngòi thiên gia phụ tử vẫn là mưu hại hoàng thượng, đều là ý đồ đáng chết. Liêu Doanh Doanh rõ ràng chỉ đề hoàng hậu một người chính là vì bỏ qua một bên thái tử kéo Nam Ngọc xuống nước, nhưng là Nam Ngọc càng muốn hơn nữa thái tử, hoàng hậu quyết định có thể lật đổ, thái tử quyết định lại không phải dễ dàng như vậy bị bắt nước bẩn. Thái tử đi theo bắt lấy thái hậu tay, hoàng tổ mẫu, ngươi tin tưởng tôn nhi, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta làm nữ học liền khí thành như vậy. Việc này ngài không cũng biết sao. Ngài cũng cảm thấy tôn nhi làm được đối không phải sao. Thái hậu bị thuyết phục. Sau đó Tiêu Tiêu cũng chạy tới. Hoàng tổ mẫu, nhất định là cái kia Liếu Chiêu Nghi cố ý ở phụ hoàng trước mặt chửi bới mẫu hậu cùng thái tử ca ca. Phụ hoàng hảo đáng thương, chính mình nhìn không tới, chỉ có thể nghe nàng nói, bị nàng lừa cũng không hiểu được, còn khí ra bệnh tới. Thái hậu hoàn toàn bị thuyết phục, đối Liêu Doanh Doanh hận đến ngứa răng. Ai ra thật không nên đem nàng phóng tới hoàng đế bên người. Nghĩ đến Nam Ngọc nói Liêu Doanh Doanh châm ngòi hoàng đế phụ tử quan hệ, càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Này 3 năm hoàng hậu cùng thái tử nhật tử quá đến nhiều khó a, Liêu Doanh Doanh lại ở hoàng đế trước mặt chửi bới hoàng hậu thái tử. Hôm nay hoàng đế là bệnh nặng, nếu là đã tỉnh đâu. Hoàng đế có phải hay không liền phải cùng thái tử ly tâm. Nữ nhân này thật sự là ác độc. Thái hậu lại mặc kệ Liêu Doanh Doanh. Làm Nam Ngọc tự đi xử lý, chính mình một lòng bổ nhào vào sinh tử chưa biết hoàng đế trên người. Chỉnh sự kiện mấu chốt nhất chính là Thái Hậu, chỉ cần Thái Hậu tin tưởng nàng, sự tình liền hoàn toàn đơn giản. Hiện giờ hậu cung là Nam Ngọc thiên hạ, Liêu Doanh Doanh vô luận là thật sự đúng sự thật nói hết thể vẫn là châm ngòi ly gián. Nam Ngọc nói là châm ngòi ly gián, đó chính là, chân tướng không ở Liêu Doanh Doanh trong tay, mà là ở Nam Ngọc trong tay. Tiêu Tiêu bồi Thái Hậu lại vào nội điện. Nam Ngọc không có cự tuyệt thái tử bằng quan, hắn ở, càng có thể chứng minh nàng điều tra công chính tính, dù sao cũng là hoàng đế thân nhi tử. Nam Ngọc phân phó, đem lúc ấy tùy hầu cung nhân đều dẫn tới, mặt khác, từ trước Liêu Chiêu Nghi hầu hạ hoàng thượng khi ở đây cung nhân tất cả đều tách ra tạm giam lên. Tô Vân lĩnh mệnh đi xuống, không bao lâu, có người tiến vào, lại không phải Tô Vân, là Tần Dự. Ngươi như thế nào lại đây? Nam Ngọc kinh ngạc. Tần Dự rốt cuộc là đại thần, không thích hợp nhúng tay hoàng đế ra sự, cho nên sự phát sau không có đi theo Nam Ngọc lại đây. Tần Dự nhìn phía Nam Ngọc, ánh mắt an ủi nàng, thần lo lắng hoàng thượng, nhịn không được lại đây nhìn xem, vừa lúc nghe được Liêu Chiêu Nghi Vu Hám nương nương cùng điện hạ, nghĩ đến hoàng thượng nguy cấp, ngài cùng thái tử chỉ sợ không có thời gian bận tâm chi tiết, liền thiện làm chủ trương, liên hệ Cẩm Tú, đem thiệp sự cung nhân đều giam giữ lên thẩm vấn. Nam Ngọc ánh mắt sáng lên, tất cả nhân viên đều coi chừng. Tần Dự gật đầu, thần là tới chờ lệnh, thẩm vấn phạm nhân thần càng có kinh nghiệm, thái tử điện hạ có không cho phép thần xử lý việc này. Ngài có thể phái người hiệp trợ thần điều tra. Thái tử đối Tần Dự thực tín nhiệm, tuy rằng hắn cũng biết Tần Dự khẳng định sẽ giúp mẫu hậu, nhưng là hắn vốn là cho rằng phụ hoàng bị khí bệnh nặng cùng nữ học không quan hệ, đương nhiên sẽ không đối Tần Dự có bất luận cái gì nghi ngờ, há mồm tưởng nói không cần, lại là Nam Ngọc nói, thái tử liền phái cá nhân qua đi, để ngừa miệng lưỡi thế gian. Thái tử đồng ý. Tần Dự tiếp nhận, Nam Ngọc liền hoàn toàn không cần lo lắng, mang theo thái tử đứng dậy hướng nội điện đi. Nội điện, viện đầu hành châm đã kết thúc, hoàng đế tình huống tạm thời đình chỉ chuyển biến xấu, nhưng là cũng không có thoát ly nguy hiểm. 3 năm nằm trên giường, hoàng đế vốn là gầy trơ cả xương, như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, càng là phảng phất tùy thời muốn tắt thở, thái hậu nước mắt liên liên. Ngồi ở mép giường nắm hoàng đế tay lải nhải mà nói làm hoàng đế tỉnh lại nói. Thái tử cũng nhào tới, hồng con mắt kêu phụ hoàng. Nam Ngọc đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, thở dài một hơi, đi lên trước, mẫu hậu, trường sinh, làm ta nhìn xem hoàng thượng. Hoàng đế vận khí là thật sự kém, mỗi một lần Nam Ngọc mặc kệ hắn hoặc là hắn thân nhân làm ra lựa chọn, hắn đều sẽ gặp được kém cỏi nhất kết quả, đi bước một kém cỏi nhất xuống dưới. Liền đến hôm nay nguy ở sớm tối cục diện. Nàng đem hoàng đế tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, tuy rằng không có hiện đại thiết bị, nhưng căn cứ hắn trước sau phát bệnh đã ngừng bệnh trạng tình huống phỏng đoán, bởi vì hoàng đế tuổi bất lão, này chảy máu não bệnh trạng thực nhẹ, hẳn là chỉ là rất nhỏ xuất huyết, sở dĩ nguy cấp vẫn là bởi vì bản thân thể chất quá kém duyên cớ. Nàng có thể trị, chỉ là trị hết, cũng là cái triền miên giường bệnh người, đừng nói đương hoàng đế. Đương cái bình thường người bình thường đều rất khó. Hoàng gia có điều kiện, nhưng thật ra khả năng làm hoàng đế thoải mái dễ chịu mà sống thêm mấy năm. Nhưng là Nam Ngọc chưa nói ra tới, mà là trầm mặc đứng dậy đi bên ngoài. Thái hậu thấy thế, càng thêm khóc đến tuyệt vọng. Thần Dự ở bên điện thẩm vấn bao gồm Liêu Chiêu Nghi ở bên trong đông đảo nhân viên, xoay người khi nhìn đến Nam Ngọc đứng ở cửa, đối với thủ hạ phân phó một vài, ra cửa đi đến Nam Ngọc bên người. Hai người đứng trong chốc lát, Nam Ngọc nói, hoàng thượng bởi vậy băng hà, triều thượng thế cục chỉ sợ lại muốn lặp lại, ngươi cùng cha ta nói một tiếng, hỗ trợ nhìn điểm, tốt nhất không cần ảnh hưởng nữ học. Trong cung tin tức muốn khống chế được, không được truyền bá đi ra ngoài. Tuy rằng nàng sẽ không làm nước bẩn bát lại đây, nhưng là một khi tin tức lậu đi ra ngoài, người chống lại chỉ sợ lại muốn bắt lông gà đương lệnh tiễn, gây sóng gió một đoạn thời gian. Tần Dự trong mắt hiện lên hung ác. Trong giọng nói lạnh lẽo làm người vô pháp cùng ngày xưa ôn hòa người liên hệ lên, yên tâm, tin tức này sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Nam Ngọc vừa lúc thấy như vậy một màn, trong lòng cả kinh, ngươi tính toán là. Tần Dự đứng ở nàng dưới bậc thang, nâng lên mắt trấn an mà nhìn nàng, cảm kích người đều ở Hương Thanh Cung, tin tức còn không có khuyết tán, ngươi đem bọn họ giao cho ta, ta tới xử lý. Nam Ngọc, không được. Phần 949 Chương 949 Sủng Phi 39. Tần Dự ánh mắt lạnh đến thấu người, Nam Ngọc cơ hồ có thể đoán được hắn nói xử lý là có ý tứ gì. Nàng nhìn hắn, khuyên bảo, Tần Dự, không cần vô cớ tạo sát nghiệt. Tần Dự khỏe miệng hàm chứa cười, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Trong lòng lại không có gì dao động, đã quyết định chú ý. Ở bên ngoài, hai người không thể quá mức thân cận, Nam Ngọc chỉ có thể ánh mắt vội vàng mà nhìn hắn. Ý đồ kêu lên hắn trong lòng mềm mại chi tình, này không phải tử cục không phải sao. Bọn họ đều là vất vả tránh một phần mạng sống mà thôi. Tần Dự vẫn là cái kia bộ dáng, ta biết, ngươi yên tâm. Nam Ngọc càng không yên tâm, Tần Dự, nhìn đến bọn họ, ta sẽ nghĩ đến tiểu trần tử. Ta luôn muốn, nếu là ngươi tiến cung trước có người đối với ngươi hảo một chút, ngươi có phải hay không liền sẽ không tiến cung, nếu ngươi tiến cung sau, gặp được đều là người tốt. Có phải hay không sẽ không ăn như vậy nhiều khổ? Ta cũng sẽ nghĩ, có phải hay không này trong cung có rất nhiều tiểu trần tử, bởi vì thống trị quốc gia người làm được không tốt, đến nỗi bọn họ bị buộc bất đắc dĩ vào cung. Tần Dự trấn an nàng, ngươi làm được thực hảo, là những người đó không buông tha ngươi. Vô luận ngươi đối với các nàng thật tốt, các nàng đều có thể lánh tâm lánh phổi mà đạp ngươi thượng vị, chẳng sợ chính mình chết đã đến nơi cũng muốn đem ngươi kéo xuống nước, các nàng xứng sao? Tần Dự nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại lâm vào cực hạn phẫn nộ, ở hắn biết được Liễu Doanh Doanh lại hãm hại Nam Ngọc khi, trong lòng dâng lên vô hạn sát ý, hối hận ngày đó vì cái gì muốn cứu Liễu Doanh Doanh. Nếu là hắn biết Liễu Doanh Doanh khuyến khích hoàng đế bỏ xuống Nam Ngọc, hắn tuyệt đối sẽ không cứu nàng, thậm chí sẽ không giấu vết mà bổ nhất kiếm, làm nàng trực tiếp bị ám sát mà chết. Hắn vẫn luôn biết Nam Ngọc đối nữ tử luôn có một phần khoan dung, hắn ái nàng này phân tính tình, lại hận chính mình không đủ nhẫn tâm, không có đem Liễu Doanh Doanh lộng chết. Không tồi, chuyện này không phải tử cục, Liễu Doanh Doanh làm sự thương không đến Nam Ngọc căn bản, bất quá là buồn cười hấp hối dãy rủa. Chính là Tần Dự lại bị Liễu Doanh Doanh lại mà tam hãm hại kiếp nổ nội tâm âm u, đối với có khả năng nguy hại Nam Ngọc người, không bao giờ muốn lưu tình. Người trong thiên hạ cùng hắn có quan hệ gì, thiên hạ nữ tử cùng Nam Ngọc lại có quan hệ gì? Nàng làm nhiều như vậy, thương tổn nàng không phải là nữ nhân sao? Hắn ở trên đời này không còn có thân nhân, về sau cũng sẽ không có thân nhân, cô độc một mình, chỉ có một cái Nam Ngọc là hắn quan trọng nhất người, hắn sớm nên ngoan hạ tâm. Minh bạch đạo lý này, không màng tất cả mà hộ hảo nàng mới là hắn nhân từ nương tay, mới cho địch nhân cơ hội. Nam Ngọc vẫn luôn biết ở hoàng đế bên người 3 năm, Tần Dự tất nhiên đã trải qua rất nhiều. Hoàng đế làm Tần Dự làm sự tình, khẳng định không phải là quá quang minh chính đại sự. Nhưng là nàng không hy vọng Tần Dự ham sâu trong đó, trở thành một cái lợi kỷ, giết người không chớp mắt người. Vì hoàng gia bí ẩn giết người diệt khẩu loại này thô bạo huyết tinh sự tình nàng làm không được, cũng không hy vọng Tần Dự đi làm. Không cần ô uế người tay. Nam Ngọc nắm lấy vai hắn, chúng ta cùng nhau, này đó vấn đề nhỏ đều có thể giải quyết rớt. Thấy hắn cúi đầu không có phản ứng, Nam Ngọc tăng thêm ngữ khí, Tần Dự, đây là bổn cung mệnh lệnh. Nam Ngọc trăm triệu không nghĩ tới, một kiện hoàn toàn có thể hóa giải việc nhỏ, cuối cùng đại phiền toái lại là Tần Dự hoàn toàn hắc hóa. Nàng dung lý dùng tình, biện pháp gì đều dùng tới cũng vô pháp ngăn cản hắn tính toán, cuối cùng chỉ có thể dùng mệnh lệnh cấm hắn giết người diệt khẩu. Nàng lạnh mặt, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm người cho rằng bổn cung có tật giật mình, này hậu cung là bổn cung định đoạt, bổn cung xem ai có thể đem tin tức truyền ra đi. Nàng nhìn chằm chằm Tần Dự, ta sẽ tự mình xử lý Liêu Doanh Doanh cùng với nhúng tay người, ngươi giúp ta. Cuối cùng một câu, ngữ khí mềm xuống dưới. Mang theo một phân hơi không thể thấy làm nũng. Tần Dự nhậm nàng nói như thế nào đều không có dao động đại khai sát giới tâm, lại tại đây 3 chữ bại hạ trận tới, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hảo, đều nghe ngươi. Nam Ngọc phút chốc ngươi cười khai. Tần Dự, ngươi ở trên đời làm ưu khuyết điểm Diêm Vương gia vãng sinh bộ đều nhớ kỹ đâu, vô tội giết chóc quá nhiều, ngươi kiếp sau liền đầu không được hảo thai lạc. Nàng vui đùa, lời nói là thật sự, nhưng là nơi này là ảo cảnh. Nàng cũng thật sự chỉ là vui đùa. Ai ngờ, Tần Dự không cần nghĩ ngợi mà nói, ta mặc kệ tạ thế thế nào, ta chỉ cần này một đời đem ngươi hộ đến hảo hảo, chẳng sợ phụ tận thiên hạ. Kiếp sau hắn không sao cả mà cười một tiếng, ánh mắt thật sâu nhìn lên nàng, kiếp sau liền không phải ngươi, ai quản kiếp sau đâu. Nam Ngọc chấn động, trừng lớn mắt nhìn lại, lại vọng vào hắn đáy mắt. Nơi đó sâu thẳm một mảnh, hình như có làm người vô pháp thừa nhận vô biên chấp nhất. Cùng thâm tình. Tần Dự khinh thanh tế ngữ, ngươi không phải sợ báo ứng, đều giao cho ta, ta không sợ. Nam Ngọc trong lòng nhấc lên mãnh liệt sóng gió, thật lâu vô pháp bình tĩnh, kia không chỉ là nàng cảm thụ, còn có nguyên chủ. Hồi lâu lúc sau, trái tim phảng phất đột nhiên khinh phiêu phiêu, có cái gì phiêu phiêu mù mịt mà rút ra. Nguyên chủ chấp niệm tan. Nam Ngọc tổng kết quá quy luật, chấp niệm thâm, nguyên chủ ý chí kiên định, mục tiêu minh xác người. Chấp niệm tiêu tán khi cảm xúc nhất rõ ràng, chấp niệm mờ ảo không chừng, không có cụ thể mục tiêu người, thường xuyên sống hết một đời đều không có tiêu tán chấp niệm cảm giác, lúc này đây, hiển nhiên là nguyên chủ phi thường xác định mà hóa giải chấp niệm. Nàng ở Tần Dự trên người thấy được tình, hoặc là không ngừng, ở Cẩm Tú cùng Trúc Mã ân ái không gì, ở Hoàng đế cùng Liễu Doanh Doanh dùng tình không kiên. Chung, cũng thấy được không giống nhau tình yêu, thẳng đến Tần Dự không hề giữ lại ái. Làm nàng có điều ngộ đạo. Trên đời tình sự các không giống nhau, nhưng Tần Dự này phân tình, không quan hệ dục vọng, phát ra từ nội tâm, là có thể vì nàng vứt bỏ kiếp này kiếp sau, chỉ cầu nàng mạnh khỏe thiệt tình, chân thành tha thiết cực nóng, rung động lòng người. Nam Ngọc đôi mắt có chút nhiệt, chậm rãi nâng lên tay, sờ sờ hắn gương mặt, ngốc. Tần Dự trên mặt chậm rãi lan tràn khai hồng nhạt, từ nhị sau một đường hướng gương mặt leo lên, đem hắn nguyên bản trắng nón lánh ngọc gương mặt nhiễm đến một mảnh hà hồng, từng đợt nhiệt khí từ nàng đầu ngón tay cùng hắn gương mặt chạm nhau chỗ lan tràn đến khắp người, toàn thân nóng lên. Hắn thậm chí không dám nháy mắt, không hề chớp mắt mà nhìn Nam Ngọc. Nam Ngọc chậm rãi có ý cười, thu hồi tay, ở hắn dâu dếm mất mát dưới ánh mắt nói, không cần, ta cũng sợ ngươi có báo ứng, bất quá là dâu riêng người, không đáng ngươi làm như vậy. Tần Dự ánh mắt lại sáng lên, lý trí làm hắn muốn cự tuyệt, lại chắn bất quá nàng câu kia ta cũng sợ, theo bản năng gật đầu, đáp ứng rồi nàng. Hai người ở bên cạnh hàn huyên hồi lâu, tuy phóng hương đám người vây quanh, nhưng chung quy người nhiều mắt tạp, Nam Ngọc làm hắn đi làm việc, chính mình lại đi trở về nội điện. Hoàng đế đã khôi phục bình tĩnh, nhắm mắt lại nằm ở trên giường tựa hồ vô tri vô giác. Nam Ngọc khuyên Thái Hậu trở về nghỉ ngơi. Thái Hậu bắt lấy tay nàng hỏi, Liễu thị chiêu sao? Nam Ngọc rũ mi, Tần Dự đang ở thẩm, nếu có kết quả nhi thần nhất định lập tức nói cho ngài, ngài thân thể không tốt, đi về trước nằm một nằm. Thái Hậu đích xác có chút chịu không nổi nữa, hoàng đế sau khi bị thương, nàng thân mình đại bi bên trong dần dần suy nhược, đã không có từ trước dưỡng hoa nói giỡn hảo tinh thần. Luôn mãi dặn dò biết kết quả sau muốn lập tức báo cho nàng, Thái Hậu rốt cuộc vẫn là trở về tẩm cung. Nam Ngọc lại mang theo Thái tử cùng Tiêu Tiêu hồi Trường An Điện học tập, xử lý chính sự. Trạng vạng thời điểm, Tần Dự hiệu suất cực cao mà thẩm vấn ra kết quả. Liêu Doanh Doanh cùng Hoàng đế nói chuyện khi, giống nhau đều có một vị y y hẻ nữ năm vị cung nhân tùy hầu, nhưng bận tâm Liêu Doanh Doanh là phi tử, cùng Hoàng đế nói tư mật lời nói bọn họ không thích hợp nghe, chạm không gần. Chỉ có thể nghe được đứt quãng một ít lời nói, Tần Dự đem mọi người tách ra thẩm vấn, đem sở hữu lời khai tổ hợp ở bên nhau, thông qua hắn xử lý, được đến một phần cũng đủ nội dung. Mà Liêu Doanh Doanh cũng đem chính mình đối hoàng đế lời nói đều viết ra tới, tự nhiên không có khả năng đúng sự thật cung ra, tất nhiên có tân trang thêm giảm chỗ, nhưng là không quan trọng, Tần Dự sẽ không cho nàng bắt nước bẩn cơ hội, đưa đến các chủ tử phía trước hai phân nội dung một đối lập, liền có thể đoán ra đại khái. Nơi này là hậu cung, không cần hoàn mỹ chứng cứ liên, thượng vị giả thông qua này phân lời khai phỏng đoán ra kết quả, đó chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Mà kết quả này đó là, Liêu Doanh Doanh đích xác đối hoàng đế nói rất nhiều Nam Ngọc thi hành tân chính, nhưng là nàng nhược hóa thái tử, cường hóa Nam Ngọc, nói rất nhiều Nam Ngọc làm sự, lại chưa nói Trương Tú Tuệ này đó thiếu nữ làm ra thật tích, hoặc là làm nhạt các nàng thành tiểu, nàng đề Tô Vân đề Cẩm Tú, im bặt không nhắc tới Trương Tú Tuệ. Tôn Vân Cẩm theo văn tài năng lực cường, nhưng đối xã tắc cống hiến không phải thật đánh thật, hoàng đế tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Lại từ Liêu Doanh Doanh trong lời nói nghe ra chính mình bị bệnh sau Nam Ngọc gáp xuống thái tử gà mái bao sáng, tự nhiên giận cấp công tâm, cho rằng hoàng hậu vẫn luôn ở trước mặt hắn diễn trò, hắn xảy ra chuyện, liền phải đem hắn giang sơn cấp điên đảo. Hoàng đế không nhất định khí nữ học, nhưng nhất định khí Nam Ngọc một nữ tử áp bách thái tử, mưu đoạt giang sơn. Nam Ngọc trong đầu chợt lóe mà qua một cái ác thú vị ý niệm, thật muốn làm hoàng đế tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nàng nữ tử này thống trị Giang Sơn rốt cuộc thế nào. Được đến rồi kết quả, nàng lại lánh hai cái củ cải nhỏ đi gặp Thái Hậu. Thái Hậu thái độ cũng giống nhau, không cần chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thông qua hiện có chứng cứ suy đoán Liêu Doanh Doanh đích sắc cơ đua cả nắm tà thuyết mê hoặc người khác hoặc quân, này liền cũng đủ nàng đáng chết. Không cần Nam Ngọc hoặc là thái tử hạ lệnh. Làm hậu cung tối cao bối phận người, Thái Hậu trực tiếp ban Liễu Doanh Doanh rượu độc. Thái Hậu bên người ma ma đi xử lý Liễu Doanh Doanh thời điểm, Nam Ngọc đã về tới Dục Tú Cung. Nàng đang ở cùng Tần Dự nói chuyện, hiện tại tiền triều hậu cung, đã không cần hoàng thượng tái xuất hiện, ngươi nói, làm hắn như vậy rời đi có phải hay không càng tốt một ít. Hắn khỏe mạnh thời điểm là thiên hạ chi chủ, duy ngã độc tôn, nếu là miễn cưỡng tỉnh lại. Phát hiện chính mình từ một cái cửu ngũ trí tôn biến thành uổng có tên tuổi lại không hề vị trí người, này càng thống khổ đi. Tần Dự không chút do dự nói, là, hắn trước kia nhất coi trọng thái tử, lại sủng ái Liêu Chiêu Nghi, hiện tại thái tử sơ cụ thiên tử phong nghi, Liêu Chiêu Nghi lại đi trước một bước đi hầu hạ hắn, hết thể đều vừa vặn tốt, thanh tỉnh ngược lại thống khổ, nói không chừng sẽ làm ra càng không thể khống sự tình. Nam Ngọc một đôi Doanh Doanh thủy mắt cười như không cười mà nhìn qua, dùng rất thấp thanh âm nói, ngươi có phải hay không ước gì hắn đừng tỉnh lại? Tần Dự cũng không che lấp, như cũ nói thẳng, đúng vậy. Nam Ngọc nhưng thật ra đối hắn quá mức thẳng thắn ngoài ý muốn một chút. Tần Dự nói, hắn ở thời điểm, ngươi không vui. Nam Ngọc động dung. Nàng chậm rãi cười mở ra, ghé vào bọn họ chi gian trên bàn nhỏ, dùng thì thầm thanh âm nói, kỳ thật ta nội tâm cũng không hy vọng hắn tỉnh lại. Hai người liếc nhau, phảng phất cùng nhau làm một kiện chuyện xấu giống nhau. Tần Dự nhẹ nhàng vỗ về nàng búi tóc, vậy đừng động. Nam Ngọc rũ xuống mắt, có đôi khi ngẫm lại, hắn ở thời điểm, đối ta cũng không kém, nhưng nghĩ lại hắn này phân không kém, lại thực hụt hẫng. Tưởng kiếp trước, hoàng đế vứt đi hậu cung khi, trong mắt trong lòng chỉ có một Liễu Doanh Doanh cùng nàng sinh hài tử, những người khác phảng phất cũng không từng cùng hắn cùng chung chăn gối, không phải hắn huyết mạch thân tử, nguyên chủ thượng muốn nịnh bợ Liễu Doanh Doanh mới có thể bình yên dưỡng lao. Như vậy hoàng đế, đối Nam Ngọc tới nói, tự nhiên là đi cũng hảo. Nhưng là nghĩ vậy cả đời, hoàng đế cùng nàng ở chung khi đủ loại, lại nhịn không được thở dài, người này thật sự quá xui xẻo một ít, nàng còn không có làm cái gì, hắn liền tuổi xuân chết sớm. Đến nỗi triển lộ y thuật cứu người là không thể, nàng phải dùng thủ pháp không phải thế giới này từng có quá, đến lúc đó hoàng đế như cũ nửa chết nửa sống, nàng chính mình lại sẽ có đại phiền toái. Lần này cứu sống, lần sau cứu không sống có thể hay không bị người hoài nghi giận chó đánh mèo. Nàng cái này thân phận, thì ngay lý gian, có miệng nói không rõ. Cho nên nói, thái y ở viện thái y có đôi khi không phải bản tính bo bo giữ mình, mà là vị trí cho phép. Ngày hôm sau là cái ngày nắng, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Nam Ngọc mới vừa bồi thái tử hạ triều trở về, tính toán đi thăm hoàng đế, liền nhìn đến các cung nhân hoảng sợ nhiên xông tới bẩm báo. Hoàng thượng băng hà. Liêu Doanh Doanh vĩnh viễn lưu tại ngày hôm qua đêm khuya, không thể tưởng được, hoàng đế thế nhưng cũng ở cái kia ban đêm đột phát bệnh buộc phát nặng, cứu trị không kịp đi. Hoàng cung thực mau gõ vang lên trung tang, thái hậu khóc vượng ở hoàng đế trước giường, hối hận làm Liêu Doanh Doanh dễ dàng như vậy mà đã chết, hận không thể đem người kéo trở về bầm thây vạn đoạn. Ba năm nhiều, thái hậu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng như thế nào chuẩn bị cũng chưa chuẩn bị tốt nhi tử là bị tiểu thiếp tức chết. Nam Ngọc chưa bao giờ cấp hải tử giáo huấn hoàng đế không tốt ấn tượng, hết thể đều lấy khách quan sự thật vì căn cứ, cho nên thái tử cùng Tiêu Tiêu quỳ gối hoàng đế trước giường khóc đến thiệt tình khổ sở. Mãn cung nữ nhân hải tử đều tới, Nam Ngọc còn thấy được triệu mỹ nhân sinh hạ nữ nhi, nàng mẹ đẻ tội nhân, dưỡng mẫu lại bị ban chết, vốn là đơn bạc không nơi nương tựa, lại trời sinh thể nhược, so Tiêu Tiêu còn nhỏ tiểu cô nương, gầy yếu đến phảng phất tùy thời sẽ bị gió thổi đảo. Ở một đám có mâu phi che chở huynh đệ tỉ muội, không biết làm sao. Nam Ngọc nhìn thoáng qua trong đám người chưa sinh dục nữ nhân, tìm một cái tính cách ôn hòa hoàng mỹ nhân, làm nàng qua đi quỷ gối hoàng mỹ nhân bên người, liền nói buồn cung nói. Tiểu nữ hài mãn nhãn lo sợ không yên, nghe được nàng lời nói thật cẩn thận mà đi tới hoàng mỹ nhân bên người. Hoàng mỹ nhân cả kinh, nhìn phía Nam Ngọc hướng nàng gật gật đầu. Thực tế cũng bất quá 20 tuổi hoàng mỹ nhân thần sắc phức tạp mà nhìn cái này nhỏ yếu công chúa, lôi kéo nàng quỳ xuống khóc tang. Hoàng đế băng hà, các đại thần phản ứng rất bình tĩnh, rốt cuộc đợi đã nhiều năm, hiện giờ hoàng đế đi rồi cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Duy nhất không cam lòng có thể là người chống lại, hoàng đế là bọn họ cuối cùng lợi thế, hiện giờ hết thể thành không. Cả nước cử tang, thiên tử tang sự phức tạp long trọng, suốt làm hơn một tháng. Đại hoàng đế hạ táng hoàng lăng, năm ấy 14 tuổi thái tử đăng cơ vi đế, Nam Ngọc bị tân đế tôn sùng là thái hậu cũng không có như có chút người suy nghĩ buông rèm chấp chính, mà là khâm điểm 10 vị đại thần làm phụ chính đại thần, dạy dỗ tân đế xử lý quốc sự. 10 vị phụ chính đại thần, cái này số lượng sử thượng nhiều nhất, bao dung các bộ môn các phe phái một tay, hơn nữa chủ trương bất đồng, chính trị lý niệm bất đồng. Phụ chính các đại thần vui sướng nắm quyền. Tính toán như thế nào bài trừ dị kỷ, Nam Ngọc lại tính toán làm cho bọn họ cho nhau chế hành, ai cũng không động đậy vai tâm tư. Nàng dạy dỗ tân đế, nếu có người kết minh, ngươi chỉ cần phá hư bọn họ cùng sở hữu ích lợi liền có thể, nhớ kỹ, ngươi là chấp cờ giả, bọn họ là quân cờ, ngươi khống chế bọn họ, vì thiên hạ mưu lợi. Từ trước thái tử, hiện giờ tân đế nghiêm túc ghi nhớ, nào có cái gì phụ chính đại thần. 10 cái người phụ chính đại thần kỳ thật chính là nội các hình thức ban đầu, chân chính dạy dỗ tiểu hoàng đế như thế nào đương một cái minh quân phụ chính đại thần là thái hậu. Phần 950. Chương 950 Sủng Phi 40. Tân đế đăng cơ làm chuyện thứ nhất đó là thu sau tính sổ. Hoàng đế xử lý tang sự trong lúc, trong triều đã bắt đầu truyền lưu hoàng đế qua đời là bởi vì nghe được hoàng hậu hành động bị tức chết, giống như Tần Dự sở liệu, trên đời không có không ra phong tưởng, huống chi việc này bản thân liền không đơn giản, bất diệt khẩu, tất nhiên sẽ truyền ra tin tức. Nam Ngọc lúc ấy chỉ cấm lời đồn truyền bá, hiện tại tang sự qua, khiến cho tân đế tính sổ. Ngày đó Liêu Doanh Doanh được đến tin tức đều là nơi nào được đến. Là ai đem trong triều sự tình nói cho Liêu Doanh Doanh nghe. Tìm hiểu nguồn gốc dưới, phát hiện người chống lại mấy cái đại thần ở Hương Thanh Cung thu mua ám tuyến sự. Liêu Doanh Doanh cùng người chống lại đại thần rốt cuộc là ai lợi dụng ai đã chết vô đối chứng. Nhưng là những người này, bị tân đế bắt được nhược điểm. Như vậy đầu người ô sa đều không cần bảo. Đề cập tiên đế chi tử, không ai cầu tình. Đến nỗi những cái đó lời đồn, tức chết tiên đế sao có thể là định ra nữ học hiện thiên tử đâu. Tự nhiên là này đó đại nghịch bất đạo gian thần. Thế gian lễ pháp ước thúc thiên hạ mọi người, duy độc một người không chịu ước thúc, kia đó là thiên tử. Hoàng đế rõ ràng người thực vật 3 năm nhiều, nhưng băng hà trước sau, Nam Ngọc cảm giác vẫn là không giống nhau. Trước kia hoàng đế nằm ở kia, rốt cuộc vẫn là có tồn tại cảm, hiện tại thình lình xảy ra, người đi rồi. Lo liệu như vậy đại một hồi tang sự sau, rảnh rỗi Nam Ngọc muộn tới trông trải mờ mịn cảm rốt cuộc tới. Liêu Doanh Doanh cùng hoàng đế thế nhưng đều đã chết. Nàng ban đầu chuẩn bị vài cái hoàng đế tỉnh lại sau kế hoạch, chờ làm hoàng đế nhìn thế cục bất lực, chờ làm hoàng đế khiếp sợ nữ tử sức sáng tạo, chờ làm hoàng đế đối thái tử lau mắt mà nhìn, chờ làm hoàng đế phát hiện nguyên lai hoàng hậu không phải chỉ biết hiền đức. Hiện tại tất cả đều không cần. Thật giống như sự tình thuận lợi đi phía trước tiến hành, vốn tưởng rằng sẽ vẫn luôn tiến hành đi xuống, kết quả đột nhiên im bặt, thế nhưng làm người ta nói không ra cái gì tư vị. Nhịn không được nhớ tới câu nói kia, người có sớm tối họa phúc. Trên đời ngoài ý muốn việc quá nhiều, ai cũng không biết ngày mai có thể hay không liền cố ý ngoại đã đến. Liền nói hoàng đế, đi thu thú khi trong lòng khẳng định còn có rất nhiều kế hoạch, ai biết liền không có về sau. Sinh tử vô thường gian. Nam Ngọc đột nhiên có rất nhiều cảm khái, cũng hạ định rồi một ít quyết tâm. Nam Ngọc này phân tâm tình, xem người ở bên ngoài trong mắt, liền thành nàng vì hoàng đế băng hà khổ sở. Tiểu hoàng đế hiếu thuận, không có làm Nam Ngọc từ dục tú cung dọn đi, sở hữu phi tử đều dọn đi Tây Cung, chỉ có Nam Ngọc bị hắn cường lưu lại, tiếp tục ở tại nàng đã sớm trụ thói quen dục tú cung. Nam Ngọc cũng bất hòa hắn tranh chấp, dù sao nàng không tính toán cả đời lưu lại nơi này, mấy năm nay thả ở đi. Ly tiểu hoàng đế đại hôn còn sớm đâu. Hết thể trần ai lạc định ngày đầu tiên, Nam Ngọc dậy sớm chuẩn bị bồi tiểu hoàng đế vào chiều sớm, đi ra môn, nên diện nhìn đến nắng sớm từ phía đông bắn ra, nàng nghe được trên người gông xiềng nổ lớn vỡ vụn, những ngày qua không trọng cảm tan thành mây khói. Nàng phảng phất đứng ở chúng sơn đỉnh, gió núi ninh diện, tự do tự tại, thân vô câu thúc. Trước kia nhìn xa tương lai nhật tử, chỉ cảm thấy u ám tử khí, hiện giờ phảng phất ánh sáng mặt trời chiếu sáng vào nhân sinh lộ, hết thể đều sinh cơ bừng bừng lên. Nam Ngọc cảm giác trên người rót đầy sức sống, toàn bộ thế giới đều sáng sủa. Phóng Hương nhìn chủ tử tươi cười, đi theo cười rộ lên, đã lâu không thấy được chủ tử cười đến như vậy vui vẻ. Giống như về tới khuê các nhật tử. Nam Ngọc sờ sờ miệng mình, không có thu liễm, ngược lại độ cung lớn hơn nữa, phải không? Phóng Hương tiểu tâm đỡ nàng lên tiệu, trong miệng nói. Là nha, trước kia ở phía nam, tiểu thư mỗi ngày đều cười đến như vậy vui vẻ, từ vào kinh thành, cười đến càng ngày càng ít. Thiến cung sau càng là không còn có như vậy cười quá. Nam Ngọc nghĩ tới nguyên chủ vào kinh sau đoạn thời gian đó, khi đó kinh thành thiền kim ghét bỏ ta phía nam tới, ta tổng cảm thấy bị cười nhạo xa lánh, nơi nào có thể vui vẻ. Kia một thân bất động như núi hiền đức phẩm chất đúng là ở kinh thành mấy năm tôi luyện ra tới. Phóng Hương tức khắc cười đến đắc ý, hôm qua này đó các tiểu thư lại phải đối nương nương ngài dập đầu vấn ăn đâu. Nam Ngọc dùng mặt quạt vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng đầu, chớ có vong hình, ai ra còn sẽ so đo này đó việc nhỏ. Phóng Hương thu hồi cười, nhỏ giọng nói thầm, chủ tử ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nghe ngươi nói ai ra tổng cảm thấy hảo kỳ quá nha. Nam Ngọc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phóng Hương vội vàng bế khẩn miệng, lại không nói bậy. Triều đình thượng. Nữ học đã tiến vào quỹ đạo, Nam Ngọc lại cùng tiểu hoàng đế tính toán xử lý tạp học thư viện. Kỳ thật nữ học thư viện thực chất thượng cũng là tạp học thư viện, bên trong nữ học sinh cái gì đều học, thiên tài thiếu nữ, cái gì phương diện đều có thể nghiên cứu ra thành quả, thế cho nên mấy năm nay, là Yến Triều phát minh mới số lượng tối cao niên đại. Nam tử đã sớm không cam lòng bị nữ tử so không bằng, cho nên tạp học thư viện thảo luận một đoạn thời gian sau, thuận lợi thông qua. Tiên đế qua đời muốn thủ quốc hiếu, Nam Ngọc muốn mở trói ép duyên hạ thấp phụ quyền uy sự tạm thời không thể làm, liền một lòng giáo tiểu hoàng đế thi hành bách gia chi học, nhìn chằm chằm thiên tài thiếu nữ ban làm các loại nghiên cứu. Chỉ có tự cường thư viện người biết, Thái Hậu là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, các nàng sở học căn bản không kịp Thái Hậu 1/10. Có Thái Hậu này tòa núi lớn ở phía trước, trong thư viện nữ học sinh đều phi thường khắc khổ dụng công, đặc biệt là khăn trùm ban thiên tài các thiếu nữ, căn bản không đem nhất thời thành quả để vào mắt, làm ra một kiện tân đồ vật, cao hứng một trận liền lập tức dấn thân vào với Thái Hậu đưa ra tiếp theo cái tân thiết tưởng, vinh không ngừng nghỉ. Mà đối với văn khoa càng cường nữ tử, Nam Ngọc làm Tô Vân làm xã trưởng, tổ kiến một cái văn xã, thường thường du sơn ngoạn thủy, sáng tác tác phẩm xuất sắc, truyền tới bên ngoài đi, kinh diễm mọi người. Tự cường thư viện cao sản cấp bên ngoài nam tử rất lớn áp lực, đồng dạng ở thư viện nhậm thư, nữ tử thế nhưng có thể thường thường sáng tạo ra công ở đương đại đồ vật, bọn họ chỉ biết bối chi, hồ, giả, dã, thật sự là quá mất mặt. Dù cho an ủi chính mình các nàng làm chính là thợ thủ công việc, nhìn đến nhân gia viết ra hảo thơ hảo văn, cũng vô pháp tự mình an ủi. Trong lúc nhất thời, kinh thành dốc lòng cầu học chi phong thịnh hành, hơn nữa bắt đầu ra bên ngoài thổi. Thần dự cái này hộ bộ thị lang rốt cuộc không cần giúp Nam Ngọc làm các loại chức trách ngoại sự tình, cũng may mắn cấp trên là Nam Ngọc thân cha, bằng không hắn cái này hộ bộ thị lang trước phải bị hộ bộ thượng thư kém bình. Hắn lại bắt đầu ban ngày nha môn đi làm, hạ giá trị mua đồ vật tiến cung nhật tử. Hắn hiện tại không có lý do gì lưu tại dục tú cung, cho nên đi trường ăn điện, tên là chiếu cố hoàng thượng, chờ đến trong cung hạ chìa khóa, hắn liền ra cung hồi chính mình phủ đệ. Tiểu hoàng thượng đích xác thực thích Tần Dự, mỗi ngày vội đến đầu đại thời điểm, nhất chờ mong chính là Tần Dự từ ngoài cung cho hắn mang đến cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Mỗi ngày bữa tối, hoàng đế, thái hậu, tấn chức hoàng muội Tiêu Tiêu hơn nữa Tần Dự, đều sẽ ngồi ở cùng nhau dùng bữa. Nam Ngọc sẽ bồi hoàng đế cùng Tiêu Tiêu sau khi ăn xong chơi trò chơi 30 phút, sau đó cấp hai đứa nhỏ bố trí việc học, giao cho bọn họ cho nhau thảo luận hoàn thành. Ở bọn họ làm bài tập thời điểm, Tần Dự liền cùng Nam Ngọc ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Ngươi, buông xuống. Tần Dự tiểu tâm thử hỏi. Nam Ngọc mở mịt, cái gì? Tần Dự thần sắc cảm đạm, rũ mắt, vô ý thức mà xoa xoa đầu ngón tay. Hoàng thượng băng hà đến đột nhiên, là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Ngươi, ngươi đừng, đừng khổ sở, đừng trách chính mình. Nam Ngọc lộ ra một tia kinh ngạc, đây là nói như thế nào? Tần Dự thấy nàng như vậy, liền cảm thấy tựa hồ là chính mình hiểu lầm. Hắn dương mắt nhìn qua, ngươi khoảng thời gian trước không phải bởi vì tiên đế băng hà thương tâm sao. Nam Ngọc bừng tỉnh, tiện đà có chút buồn cười, ta cùng với tiên đế chi gian, ngươi còn không biết sao. Tần Dự thần sắc sáng ngời. Nam Ngọc ý cười càng thịnh, ngươi đã nhiều ngày chẳng lẽ là vì thế khổ sở. Tần Dự sắc mặt tướng đỏ, ta vì cái gì sẽ khổ sở. Nam Ngọc nhìn hắn cười mà không nói. Tần Dự mặt càng ngày càng hồng, đáy lòng ảm đạm lại càng ngày càng thâm, rũ xuống mắt không dám lại xem Nam Ngọc. Nam Ngọc tưởng cùng hắn nói cái gì đó, mới vừa há mồm, liền nghe được Tiêu Tiêu tặc tặc thanh âm vang lên tới. Tần đại nhân, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Quá nhiệt sao? Đều ngày mùa thu, như thế nào sẽ nhiệt đâu? Tần Dự càng thêm cuốn bách, vội vàng đứng lên. Tiêu Tiêu rửa sát vào nhau tiến Nam Ngọc trong lòng ngực. Vui cười nhìn về phía Tần Dự, Tần đại nhân, ngươi có phải hay không phạm sai lầm? Nàng cho rằng Tần Dự cùng nàng giống nhau đâu, bị mẫu hậu bắt được sai lầm, quân bách khó làm. Tần Dự hiểu được, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đối tiểu công chúa ngây thơ chất phác bật cười không thôi. Tiểu hoàng đế cường ổn định trang trọng, không nhanh không chậm mà đi tới, nhìn Tần Dự ánh mắt lại tràn đầy bắt quái, dựng lỗ thai nghe Tần Dự rốt cuộc là phạm vào cái gì sai bị mẫu hậu bắt được. Nam Ngọc tức giận mà một người một cái bạo lật, công khóa hoàn thành. Nghĩ đến xem Tần đại nhân chê cười. Tiêu Tiêu ôm đầu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tiểu hoàng đế dậm chân, chấm trưởng thành. Là hoàng đế, ngươi không thể lại như vậy. Như vậy không trang trọng. Nam Ngọc xoa bóp tay, ngươi là hoàng đế, ta chính là thái hậu, đương nương đánh nhi tử mông cả đời đều đánh đến. Tiêu Tiêu đôi mắt nhỏ hưu mà bắn về phía tiểu hoàng đế, trói lọi mà đang nói, thiên a, nguyên lai hoàng đế ca ca còn bị mẫu hậu đánh quá mông. Tiểu hoàng đế mặt đỏ thành con khỉ mông, sắp tại chỗ nổ mạnh. Nam Ngọc đi qua đi vòng lấy bờ vai của hắn, đem người ủng tiến trong lòng ngực, được rồi, biết chúng ta trường sinh là hoàng đế, ta trước mặt người khác cũng không phải là vẫn luôn cho ngươi lưu mặt mũi. Hiện tại chúng ta người một nhà có cái gì nói cái gì, ngươi chính là ta nhi tử, bị ta đánh không mất mặt. Tiểu hoàng đế mặt che ở nàng trong lòng ngực dậm chân, ngươi còn nói. Nam Ngọc hảo tính tình mà ứng, không nói không nói, ta đến xem các ngươi công khóa thế nào. Khí tạc tiểu hoàng đế cứng đờ. Tiêu Tiêu trộm mà tường lưu, bị tần đại nhân một phen giữ chặt, cười tủm tỉm, công chúa đi đâu? Tiêu Tiêu, ô. Một hồi tang sự làm Nam Ngọc phát hiện trong cung hài tử đều lớn, nhỏ nhất một cái cũng tới rồi nên vỡ lòng tuổi tác, nàng đơn giản tại hậu cung khai một cái học đường, chẳng phân biệt công chúa hoàng tử, tất cả đều đi học đường đi học. Tiêu Tiêu cùng hoàng đế tuổi thiên đại, hai người đơn độc nhất ban, những người khác dựa theo việc học tiến độ phân ban, Nam Ngọc hứa hẹn, chỉ cần việc học có thành tựu, Nam Ngọc đều sẽ có khen thưởng. Đối với hoàng đế giáo dục, Nam Ngọc đã dạy dỗ hắn đế vương chi đạo, lại bồi dưỡng hắn hứng thú yêu thích, cũng không ước thúc hắn mê chơi thiên tính. Một cái đem sở hữu tinh lực hoa ở chính sự thượng hoàng đế, tổng hội nhịn không được tập quyền, nhưng bắt nguồn xa, dòng chảy dài chính quyền hẳn là phân quyền. Nam Ngọc đối hoàng đế cùng Tiêu Tiêu là giống nhau giáo dục, dạy bọn họ chính trị năng lực đồng thời, dạy bọn họ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Nàng dạy cho tiểu hoàng đế nhiều nhất chính là như thế nào dùng người. Không sợ đem quyền lực hạ phóng, không sợ các đại thần giúp hoàng đế làm hơn phân nửa công tác, chỉ cần ngươi có thể thức người, thiện dùng người, có thể chế hành, ngược lại sẽ làm ít công to. Tân đế học được thực nghiêm túc, hắn siêng năng mà từ mỗi một vị trưởng bối trên người học tập bất đồng đồ vật. Nam Ngọc dạy hắn làm minh quân nhân quân, Tần Dự dẫn hắn xem nhân tính âm u, các đại thần phụ đạo hắn xử lý công văn. Hắn dùng chính mình tốc độ không ngừng trưởng thành. Cùng hắn cùng nhau trưởng thành còn có Tiêu Tiêu. Nam Ngọc chưa bao giờ kiêng dè Tiêu Tiêu dạy dỗ hoàng đế, cho nên Tiêu Tiêu cơ hồ là hiểu chuyện khởi liền nghe mẫu hậu huynh trưởng xử lý chính sự lớn lên. Nàng 5 tuổi nhiều liền bắt đầu cùng thái tử ca ca cùng nhau thương lượng xử lý như thế nào triều sự, 10 tuổi khi đã có chính mình chính trị ý kiến. Nam Ngọc vẫn luôn nói cho hai đứa nhỏ, các ngươi tương lai muốn cho nhau nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau. Hoàng đế rời đi cái thứ nhất tân niên. Thái hậu ốm đau, tinh thần đầu rất kém cỏi, đại niên 30 không có tinh lực tham dự gia yến. Nam Ngọc mang theo các vị thái phi hoàng tôn nữ theo thường lệ cho nàng thỉnh an, sau đó một đám người ăn một cơm tổ yến. Tuy rằng ở hoàng đế hiếu kỳ, nhưng đại gia tâm tình đều thực hảo, nếu hoàng đế có thể thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ bị buồn bực chết. Hắn hậu cung hiện thực chính là, hắn đi rồi, hắn phi tử bọn nhỏ đều ngược lại nhẹ nhàng. Không cần tính kế hoàng đế tỉnh lại sau như thế nào tranh sủng, hoàn toàn dập tắt tranh đoạt tâm, chỉ cần an tâm dưỡng nhi lộng nữ bình thản sinh hoạt là được. Đại niên mùng 1, tiểu hoàng đế mang theo Tiêu Tiêu ở Trường An Điện chơi điên rồi, đôi năm cái người tuyết, Thái Hậu, Nam Ngọc, hoàng đế, Tiêu Tiêu còn có một cái Tần Dự. Tần Dự đứng ở nghe nói là chính mình người tuyết trước, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nam Ngọc vỗ vỗ hắn tay, hoàng đế cùng Tiêu Tiêu cũng đem ngươi đương trưởng bối đâu. Tần Dự ừ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra hai cái đỏ thâm túi thơm, cười đưa cho hoàng đế cùng Tiêu Tiêu, hoàng thượng, công chúa, đây là thần cho các ngươi tân niên lễ vật. Hai người hoan hô tiếp nhận, mở ra nhìn lên, hoàng đế chính là một khối cực phẩm kê huyết thạch, Tiêu Tiêu chính là một khối ấu ngọc. Hoàng đế đang ở học khắc dấu, đã có thể độc lập hoàn thành một quả con dấu, này khối kê huyết thạch vừa lúc làm hắn khắc chính mình thích chữ triện, Tiêu Tiêu trường cao, ở cái này niên đại. Đi ra ngoài cũng là cái duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương, ấm chạm ngọc khắc tinh mỹ, xúc tua ôn nhuận, mùa đông treo ở trên eo áp váy, xinh đẹp lại không khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Phần lễ vật này làm hai người càng thêm vui sướng. Hoàng đế lôi kéo Tiêu Tiêu, lại đi đôi phụ hoàng mẫu hậu, là chỉ quá cô tiên đế tiên hậu, bọn họ đơn độc cắt một cái khu vực. Ngoài miệng nói người một nhà một cái đều không thể thiếu, kỳ thật chính là tưởng chơi tuyết, đôi một cái lại một cái. Căn bản không nghĩ về phòng. Tần Dự lôi kéo Nam Ngọc đi đến hành lang hạ nơi tránh gió. Tiểu hai tử hòa vượng, ngươi đừng bồi bọn họ chung gió, tiểu tâm phong hàn. Nam Ngọc đi theo hắn qua đi, đứng yên sau, vươn một bàn tay, lòng bàn tay chiều thượng, bắt trước Tiêu Tiêu ngự khí, Tần đại nhân, ta tân niên lễ vật đâu. Tần Dự nắm lấy nàng trắng nón như ngọc bàn tay nhẹ nhàng một phách, nào một lần thiếu ngươi. Mặt mày đều là cười. Hôm nay là tân niên mùng 1, hắn khó được mặc một cái đỏ sậm thường phục, cùng ngày xưa màu lam đen hệ nho sam bất đồng, sớm đến hắn mấy năm qua sống trong nhung lụa hạ càng thêm tuấn tú khuôn mặt như ngọc chân bóng, hơi hơi mỉm cười, như hoa lê tràn ra. Nam Ngọc xem đến nhập thần, trên tay đột nhiên một trọng, nàng cúi đầu, lòng bàn tay nhiều một cái không lớn không nhỏ hộp. Giơ tay mở ra, một cái má đào mang cười, mỹ mục lưu phán, xinh đẹp nho nhã khả nhân cung nữ tượng gốm ấn xuyên qua mi mắt, lấy ra tượng gốm dơ lên trước mắt nhìn kỹ, này cung nữ dung mạo tựa hồ có chút quen mắt. Nàng nhìn về phía Tần Dự. Tần Dự đưa tình nhìn nàng, làm vài cái, đều làm không ra ngươi hình dung mười chi nhị tam, chỉ này một cái đẹp nhất, nhìn cùng ngươi nhất giống, ngươi mạc ghét bỏ. Nam Ngọc nắm ở lòng bàn tay, kinh ngạc, chính ngươi làm. Nay quả không đơn giản, tượng gốm so niết tượng đất còn khó. Tần Dự chỉ cười không nói. Nam Ngọc tâm giống ngâm mình ở nước ấm, lộ ở gió lạnh đầu ngón tay đều là ấm. Ta thực thích. Nàng nghiêm túc nói. Tần Dự tức khắc thỏa mãn mà cười khai. Phần 951. Chương 951 Sủng Phi 41. Một sân người tuyết đôi song, hoàng đế Tiêu Tiêu quần áo tất cả đều ướt, hai người bị từng người cung nhân kéo vào tẩm cung thay quần áo, mới vừa đổi xong liền lộc cộc mà hướng Nam Ngọc bên này chạy. Người chưa tới thanh tới trước, mẫu hậu, chúng ta có thể ăn nồi sao? Nam Ngọc cười mắng, chơi ăn, ăn chơi, ngươi này trong óc nhưng còn có chuyện thứ ba. Hoàng đế cười hì hì dựa đến Nam Ngọc bên người, bán đáng thương, mẫu hậu, chấm đói bụng. Nam Ngọc chọc chọc hắn cái chán, làm người thượng đồ ăn. Từ năm thứ nhất Tần Dự lộng nồi ở đại niên mùng một ăn, sau này mỗi một năm lúc này, bọn họ đều dưỡng thành người một nhà vây ở một chỗ ăn nồi thói quen. Tiểu hoàng đế tâm tư Nam Ngọc minh bạch đâu, đây là cái tiểu rượu trùng, một năm cũng liền lúc này, hắn tự cho là có thể sấn Nam Ngọc chưa chuẩn bị trộm uống rượu. Nam Ngọc từ phát hiện hắn cái này tiểu tâm tư sau, đem rượu đổi thành nhất ôn hòa rượu trái cây, cùng đồ uống không sai biệt lắm. Tiểu hài tử không phát hiện không đúng, như cũ giống cái tiểu lao thử giống nhau, trộm đến vui dạo dược. Bất quá, năm nay liền rượu trái cây cũng không thể uống lên, hiếu kỳ không thể uống rượu. Hoàng gia hiếu kỳ đồ chay như cũ là đỉnh cấp. Năm trước nữ học ra một cái xuất thân dân gian trù nghệ phi phàm học sinh. Năm nay Nam Ngọc làm nàng tiến ngự thiện phòng học tập. Quốc tang sau, nàng tỏa sáng rực rỡ. Một tay đồ chay làm được kinh diễm toàn bộ hậu cung. Hôm nay năng nổi tất cả đều là nàng mang theo người chuẩn bị. Trừ bỏ suối nước nóng thôn trang ra mới mẻ rau dưa. Các loại làm thành cá tôm cua thịt đồ chay không chỉ có bộ dạng lấy giả đánh cháo. Khẩu vị đều phi thường tương tự. Hạ tới rồi nóng hôi hổi nổi, so năm rồi hơn nổi có khác một phen phong vị. Hai cái tiểu hài tử năng đến nhe răng trợn mắt lại luyến tiếc phun ra trong miệng mỹ vị, bên ngoài sắc trời dần dần hát trầm, hành lang hạ cung nhân đốt sáng lên đèn cung đình, sắc màu ấm ánh đèn, thường thường thổi qua mấy đóa bông tuyết. Tuyết rơi có cung nhân ở bên ngoài thở nhẹ. Nóng hôi hổi nổi mờ mịt Nam Ngọc mặt mày, làm nàng khuôn mặt càng thêm che kín ấm áp, nàng từ bàn ăn ngẩng đầu. Cười nhìn về phía hầu hạ mọi người, làm ngự thiện phòng cho các ngươi cũng chuẩn bị nổi, đều đi xuống ăn đi, không cần chạm này hầu hạ. Phóng Hương cùng Tô Vân biết do Nam Ngọc tính tình, cười hành lễ nói lời cảm tạ, không nhiều lắm chối từ, mang theo các cung nhân sôi nổi lui ra. Tiểu cô nương cùng tiểu nội thị thành đàn kết bạn, thấp giọng cười vui sau này chắc điện mà đi, rất xa, còn có thể nghe được các nàng vui sướng tiếng cười. Trong bóng đêm uy nghiêm trầm trọng hoàng cung, tựa hồ tại đây nháy mắt trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. Chính điện không khí không chỉ có nhẹ nhàng, còn ấm áp hòa hợp. Chỗ meo meo uống lên Nam Ngọc trong tầm tay nước trái cây tiểu hoàng đế tựa hồ quên mất trên bàn không có rượu chuyện này, trên mặt đã che kín đỏ ửng, hắn liệt miệng cười đến ngây ngốc, từ ghế trên nhảy xuống, nào vào Nam Ngọc trong lòng ngực, dính hồ hồ mạc ê, mẫu hậu. Tiểu âm cuối còn run lên run. Nam Ngọc cười tiếp được người, sờ sờ hắn búi tóc, ân. Mẫu hậu ở, an no. Trong lòng mềm thành một mảnh, nghĩ đến năm rồi tiểu hài tử chấp nhất trộm uống rượu hành vi làm nàng trong lòng lại toan lại mềm. Tiểu hoàng đế ngây ngô cười ôm hắn, trong chốc lát lắc đầu trong chốc lát gật đầu. Nam Ngọc nén cười, hỏi, muốn mẫu hậu uy ngươi sao? Tiểu hoàng đế mở một con mắt trộm xem nàng, lớn tiếng, chấm muốn ăn chay thịt viên. Có canh tâm cái kia. Nam Ngọc cười cho hắn kẹp, thân thủ huy đến trong miệng hắn. Tiêu Tiêu che miệng cười trộm không thôi, nhỏ giọng đối Tần Dự nói, hoàng đế ca ca hảo ngốc. Tần Dự cười cho nàng gấp một cái đồng dạng viên, hoàng thượng một năm chỉ dám hướng nương nương làm nũng một lần, Tiêu Tiêu làm bộ không biết được không. Tiêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, tiến đến Tần Dự bên thai hỏi, hoàng đế ca ca chàng say nha. Nói xong bừng tỉnh, là Nga, năm nay không thể uống rượu nha. Tức khắc mắt to trừng đến càng thêm viên, trong ấn tượng hoàng đế ca ca hình tượng vỡ thành tám cánh. Tần Dự hơi hơi nhún mày, cười nhìn muốn Nam Ngọc gắp đồ ăn muốn Nam Ngọc ôm hoàng đế, phảng phất lời nói có ẩn ý, hoàng thượng đương nhiên say, bằng không như thế nào không biết xấu hổ làm như vậy ngốc sự. Tiêu Tiêu nhìn Tần Đại Nhân cười, tổng cảm thấy không đúng lắm, nhưng người tiểu lại phân biệt không ra, cuối cùng lựa chọn tin tưởng, không uống rượu cũng sẽ say à, kia hoàng đế ca ca ngày mai khẳng định lại phải hối hận. Nói xong, tựa hồ nghĩ tới hoàng đế ngày mai quấn bách xấu hổ bộ dáng. Lại lần nữa híp mắt cười rộ lên. Lúc này Tiêu Tiêu lại đã đoán sai, dài quá một tuổi hoàng đế ra mặt dày không ngừng một tấc, tuy rằng ngày hôm sau trên mặt nóng rát, nhưng vẫn là làm bộ ngày hôm qua thật sự say cái gì đều đã quên bộ dáng. Đúng giờ tới cấp Nam Ngọc thỉnh an. Nam Ngọc cũng thực cho hắn mặt mũi, làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá, như nhau từ trước mẫu tử quan hệ. Ra mặt dày kỳ thật nội tâm cực độ xấu hổ hoàng đế tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong mắt lộ ra vui sướng sắc thái. Nam Ngọc mỉm cười nhìn tiểu hài tử nhóm từng người tiểu tâm tư, quý trọng bọn họ hiện nay con trẻ chi tâm, đương nhiên, cũng sẽ đem hoàng đế này phân hắc lịch sử hảo hảo bảo lưu lại tới. Tiên đế qua đời năm thứ hai, cho tới nay thân thể đều không tốt lắm Thái Hoàng Thái Hậu không có thể chịu đựng nóng bức mùa hè, ở tháng 6 thời điểm qua đời. Thái Hoàng Thái Hậu số tuổi thọ cùng kiếp trước tương đồng, nhi tử mất sớm làm nàng triền miên dương bệnh. Nhưng thật ra không ảnh hưởng mặt khác, qua đời khi trừ bỏ đối người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vô cùng đau lòng, nhìn quay chung quanh tại bên người một đám cháu trai cháu gái, lại là phi thường thỏa mãn. Nam Ngọc lại lo liệu một hồi đại tang sự. Tiểu hoàng đế tâm tình rất suy sút. Hắn sở hữu huyết mạch trưởng bối đều qua đời. Nam Ngọc an bài vài thiên, hết thảy thỏa đáng sau, mang theo hắn cùng Tiêu Tiêu ra cung chơi. Ngày đó vừa lúc là 7 tháng sơ 7, dân gian tiết khất xảo. Bởi vì triều đình đối nữ tử ước thúc dần dần bung ra, phố xá sâm ướt thượng dần dần có nữ tử thân ảnh, phía đông càng cao đương cửa hàng, còn có không ít quý tộc nữ tử ra ra vào vào. Sở hữu nữ tử bên trong, có một tiểu nhóm người khí tượng đặc biệt bất đồng. Các nàng ở phố xá thượng lên tiếng nói giỡn, khi tiếu nộ mạ tinh thần phân chấn bồng bột, trên người lóng lánh tự tin quang mang, làm người nhịn không được chút xuống ánh mắt, lại bị các nàng quang mang trước đến không mở ra được mắt. Tiêu Tiêu ngửa đầu tò mò hỏi Tần Dự, đây là nhà ai tỷ tỷ a? Tần Dự nhìn về phía Nam Ngọc, cười nói, các nàng đều là tự cường thư viện học sinh. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, đi theo nhìn phía Nam Ngọc. Nam Ngọc cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, có phải hay không cảm thấy này đó nữ hài càng thêm xinh đẹp tươi đẹp. Hoàng đế ân ân gật đầu. Nam Ngọc đỡ lấy bờ vai của hắn, mỉm cười nhìn cách đó không xa tụ ở tiểu quán trước mua khắc gỗ mấy cái cô nương. Là ngươi cho các nàng đi ra hậu trạch tự tin, ngươi xem, những cái đó lao thư sinh mãn nhãn khinh thường, nhưng là bởi vì có ngươi ở, này đó nữ hài hoàn toàn không cần để ý tới này đó ánh mắt. Hoàng đế nhìn về phía nàng nói lao thư sinh, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa mấy cái nho sinh trang điểm trung niên nam tử đầy mặt khinh thường mà đối này đó nữ hài chỉ trò trò. Mấy cái đáng khinh nam nhân chỉ điểm tuổi trẻ nữ hài, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy ghê tởm. Hoàng đế thương đôi mắt dường như lập tức quay lại tầm mắt. Trong lòng lại đột nhiên có một trận hào hùng, hắn thấy được chính mình đã từng kiên trì cùng quyết định mang đến tốt đẹp, hắn phát hiện chính mình cấp rất nhiều người mang đi càng tốt sinh hoạt, loại mùi vị này, làm hắn cảm xúc bành bái, hào khí muôn vàn. Tiểu hài tử tạm thời quên mất thân nhân qua đời khổ sở, Nam Ngọc xem ở trong mắt, dẫn hắn đi dạo một vòng kinh thành, làm Tần Dự dẫn bọn hắn đi ăn đã từng ăn qua vài lần. Chăm ăn không nghề cửa hiệu lâu đời hạt rẻ rang đường, bánh nướng, vịt nướng. Nam Ngọc cho mỗi cá nhân đều mua một chuỗi đường hồ lô, bốn người một chuỗi, khí thế mười phần mà vai sát vai song song đi ở trên đường cái, bước lục thân không nhận nện bước một bên ăn một bên dạo, bị phía sau người qua đường ồn ào một câu, nhường một chút, đừng chặn đường. xám xịt mà trốn đến ven đường, chạy nhanh cấp mặt sau lên đường người làm hành. Đám người đàn đi qua, rốt cuộc phát hiện chính mình ngớ ngẩn bốn người liếc nhau, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, phụt cười khai. Đường hồ lô bên ngoài quá ngọt, bên trong quá toan, nhưng là tiểu hoàng đế trong trí nhớ tổng quên không được kia một ngày, đi ở trên đường cái ăn đường hồ lô mỹ vị. Liên như vậy ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. 10 cái phụ chính đại thần bởi vì nhân viên nhiều, chính kiến không đồng nhất, xảo một năm lại một năm nữa, ngầm bị thái hậu tỉ mỉ dạy dỗ tiểu hoàng đế lại ở này đó khắc khẩu trung chậm rãi khống chế toàn bộ đại cục, không biết khi nào khởi, này đó phụ chính đại thần ồn ào đến túi buổi sau, đều sẽ chạy đến Trường An Điện tìm kiếm hoàng thượng thanh tài. Vì thế, 18 tuổi tiểu hoàng đế đạt thành thực chất thượng tự mình chấp chính. Các đại thần sôi nổi thượng thư, thỉnh thái hậu cấp ra hiếu hoàng thượng chọn lựa hoàng hậu. Vài vị phụ chính đại thần càng là kiểm kê gia tộc nữ hài, nghĩ nhà mình có thể giống Dương gia giống nhau, ra một vị nắm giữ quyền lên tiếng hoàng hậu. Hoàng đế đã sớm xuống dốc nhà ngoại cũng lắp bắp mà cấp hoàng đế giới thiệu những cái đó tiểu biểu muội, kỳ vọng nhà mình có thể có tiếp theo cái trước sau, tiếp tục thâm đến đế hoàng sủng ái, nếu là không có như vậy bạc mệnh liền càng tốt. Mỗi khi yêu cầu gia tộc liên hôn khi, này đó đại gia trưởng liền muốn thở dài, nữ học càng ngày càng tràn đầy. Trong nhà nữ nhi tâm tư di động không bao giờ giống như trước như vậy hảo quản, đặc biệt có thái hậu bên người nữ quan nhóm ở phía trước bãi, nữ nhi ra một đám đều bắt đầu theo đuổi tự chủ hôn nhân, quả thực nhân tâm không cổ, thói đời ngày sau. 18 tuổi thiếu niên hoàng đế sụ mặt ngồi ở dục tú cung, nhìn đối diện trên giường thái hậu. Chẳng không cần đại hôn. Nổi giận đùng đùng. Nam Ngọc buồn cười mà nhìn hắn, vì cái gì không cần. Ngươi đều dắt nhân ra cô nương tay. Thế nhưng muốn bội tình bạc nghĩa sao? Vừa rồi còn nỗ lực tức giận hoàng đế tức khắc mặt đỏ thai hồng, thanh âm lớn hơn nữa, chấm không có. Nam Ngọc ngữ khí mềm nhẹ, trấn an hắn sắp nổ mạnh tâm, vậy ngươi cùng ta nói, vì cái gì không cần đại hôn? Hoàng đế phồng lên khí tức khắc bẹp đi xuống, cả người giống cái đấu bại gà trống, đầy người mất mát, ngươi đừng tưởng rằng chấm không biết, ngươi muốn vứt bỏ chấm không cần đại hôn. Nam Ngọc sửng sốt, mặt mày gian vô số ôn nhu tản ra tới, đứa nhỏ ngốc. Hoàng đế cho rằng nàng sẽ mềm lòng, ai biết tiếp theo câu liền nghe được nàng nói, liền tính ngươi không lớn hôn, ta cũng nghĩ ra đi một chút. Như nhau khi còn bé cùng hắn ở chung khi như vậy, mặc kệ hắn nhiều ủy khuất nhiều đáng thương, quyết định chủ ý sau, liền hoàn toàn sẽ không đối hắn mềm lòng. Nam Ngọc đi đến hắn bên người, vô ở hắn trên lưng tay thực ôn nhu, nói ra nói lại đặc biệt lanh khốc. Ngươi là muốn ta lập tức cong lên tay mải đi ra ngoài nhìn xem đâu, vẫn là giúp ngươi chủ sự xong đại hôn lại đi. Ân, kỳ thật hoàng đế đại hôn thật sự thực phiền toái, ta nhưng thật ra hy vọng lập tức liền đi. Hoàng đế vẻ mặt ngươi sao lại có thể như vậy, phảng phất bị phụ lòng hán phản bội cô phụ giống nhau, không thể tin tưởng, thương tâm muốn chết. Nam Ngọc xoa xoa hắn búi tóc, đem hắn búi tóc xoa đến lộn xộn, ngoan, mẫu hậu tại đây hậu cung ngây người mười mấy năm, tuổi lớn. Tưởng ở quãng đời còn lại nhìn một cái chúng ta hiến triều sân thủy, hoàng nhi hiếu thuận mẫu hậu một lần, tốt không? Hoàng đế nhìn thái hậu như cũ chân bóng như ngọc, giống như 20 tuổi thiếu phụ khuôn mặt, đối nàng nói tuổi lớn, khỏe miệng run rẩy. Hắn nghĩ tới tần đại nhân lời nói, nghe xong những lời này đó lúc sau hắn liền biết thái hậu nhất định sẽ rời đi. Nhưng là hắn biết nàng đối chính mình hảo, cho nên muốn ích kỷ mà tùy hứng một lần. Nhưng mà lại quên mất khi còn nhỏ nàng đối chính mình là cỡ nào lánh khóc vô tình, cũng không sẽ để ý tới chính mình vô cớ gây rối. Cuối cùng, hoàng đế hồng con mắt gật gật đầu. Nam Ngọc duỗi tay ôm chặt bờ vai của hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý, mỗi năm ăn Tết, ta đều trở về bồi ngươi. Hoàng đế rầu rĩ thanh âm truyền ra tới, ngươi nói. Nam Ngọc cười, ân, tuyệt không sẽ nuốt lời. Thái hậu tuyển định hoàng hậu người được chọn. Là nhóm đầu tiên khăn trùm trong ban tuổi nhỏ nhất nữ hải, đại lý tự thiếu khanh gia đích nữ ôn truyền phương. Ở một chúng danh môn khuê tú trung, này một vị xuất thân thật sự là quá thấp, nhưng là ôn truyền phương bản nhân lại là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng đó là năm đó cái kia đã gặp qua là không quên được, đám người bên trong liếc mắt một cái phân biệt ra phạm nhân cô nương. Mấy năm nay, nàng một bên đi học một bên hiệp trợ đại lý tự xử án, bằng vào chính mình cường đại trinh thám năng lực. Liên tiếp phá hoạch vài khởi đại án. Mà nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh không chỉ là ở phân biệt khuôn mặt, phát họa phạm nhân chân dung thượng, học tập thượng cũng là như thế, tài tình nhạy bén, đọc nhiều sách vở, là liền Trạng Nguyên Công cũng không dám dễ dàng đối thượng nhân vật. Nữ học thường xuyên làm văn hội, ôn truyền phương lấy tri thức hàm lượng chứ danh, này một năm, nam nữ học sinh cùng nhau tham gia văn hội tình huống đã trở thành phổ biến, nhưng là ôn truyền phương trước sau cờ vô đối thủ, lại cao ngạo tài tử đều thua ở nàng trí nhớ hạ. Hoàng đế cùng ôn truyền phương là ở Nam Ngọc bên này tương ngộ quen biết, một cái đối trong truyền thuyết thiên tài thiếu nữ tò mò không thôi, một cái đối trong truyền thuyết hoàng thượng tâm tồn thăm dò, tuổi sắp xỉ hai người xử xử, liền ít đi năm mộ ngải. Nam Ngọc chỉ dạy dỗ hoàng đế tôn trọng nữ tử, cái khác phương diện đều là thuận theo tự nhiên, hắn có thích người, liền theo hắn tâm ý thế hắn tổ chức đại hôn. Đại hôn sau, uống lên tức phụ trà, dặn dò hoàng đế phu thê muốn tốt tốt đẹp đẹp, chiếu cố hảo muội muội Tiêu Tiêu, Nam Ngọc quả thực thu thập hảo tay mải, hướng hành cùng tĩnh dưỡng đi. Ba ngày sau, đã trở thành thái phó Tần Dự Tần đại nhân nhân bệnh cũ cuốn thân, thỉnh cầu tử quan. Đủ loại quan lại khiếp sợ. Tần Dự chính là vô số người xem trọng đời kế tiếp tể tướng người nối nghiệp, hắn nhìn hoàng đế lớn lên, cùng hoàng gia quan hệ vô cùng thân mật, lại cùng trong triều đại bộ phận tân tú kết giao cực mật, là tân tú trung dê đầu đàn. Đừng nhìn hắn giống như chuyện gì đều vây quanh hoàng gia chuyển, phảng phất như cũ quên không được nội thị xuất thân, không núm nịnh bợ, như vậy xem thường, khinh thường người của hắn không phải đã thi cốt vô tổn chính là đi vùng khỉ ho có gãy tự sinh tự diệt đi. Mấy năm nay, Tần Dự ở địch nhân cùng người một nhà chi gian thanh danh là hoàn toàn bất đồng. Tần Dự năm vừa mới bất hoặc, cũng đã có cùng đã từng người lãnh đạo trực tiếp dương thượng thư gần quyền thế, hiện giờ tiểu hoàng đế tự mình chấp chính. Tần Dự càng thêm chạm tay là bỏng, một người dưới vạn người phía trên xúc tua nhưng đến, sao có thể cứ như vậy từ quan. Điên rồi đi. Vẫn là hoàng đế rốt cuộc ghét bỏ hắn. Nghe nói ghét bỏ Tần đại nhân hoàng đế thực tức giận, mẫu hậu đi rồi, Tần đại nhân cũng đi theo phải đi, đều không cần hắn. Tiêu Tiêu càng tức giận, quá xấu rồi. Thế nhưng một đám không mang theo nàng liền chạy. Nàng cũng muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng mà hoàng đế nghĩ đến mẫu hậu bên người không ai bồi không được, cuối cùng đành phải ở Tần Dự ưng thuận một đống hứa hẹn sau bóp mũi đồng ý, hơn nữa đem ý đồ trộm đuổi kịp Tần đại nhân Tiêu Tiêu bắt trở về. Hoàng muội không phải nói muốn bồi chấm giúp chấm làm việc sao? Hoàng đế hầm hừ mà nhìn Tiêu Tiêu. Tần đại nhân ngựa xe đã sớm không ảnh, nhất định phải lưu lại Tiêu Tiêu lập tức chân chó mà tỏ vẻ, kia đương nhiên, thần muội chính là đi đưa Tần đại nhân. Ân. Tuy rằng du sơn ngoạn thủy hào chơi, nhưng kỳ thật cùng hoàng đế ca ca liên thủ đấu triều thượng những cái đó lão nhân cũng thực hảo ngoạn, cùng người đấu vui sướng vô cùng sao. Phần 952 Chương 952 Sủng Phi 42 Qua phát minh giếng phun kỳ, hơn nữa Nam Ngọc dần dần buông tay, tiến triều các giới sức sáng tạo tiến vào vững vàng kỳ. Tại đây đoạn trong lúc, các ngành các nghề chế độ càng ngày càng hoàn thiện, nữ tử thụ quan ở tất cả gian nan chung. Rốt cuộc vẫn là đạt thành. Tiến triều đệ nhất vị nữ quan đó là hoàng đế thân muội muội, tiên đế tồn tại công chúa trung dài nhất đại công chúa Tiêu Nhu công chúa, hoàng thượng khâm thưởng nàng lại bộ chức quan. Chúng thần đối Tiêu Nhu công chúa ấn tượng còn dừng lại ở ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ hài, chỉ cảm thấy hoàng đế không có thái hậu tần thái phó quản giáo bắt đầu hồ nháo, ai ngờ như vậy một thiếu cảnh giác, bị Tiêu Nhu công chúa lộng cá nhân ngưỡng mã phiên, tổn binh hao tướng. Tiêu Tiêu ở lại bộ nhất chiến thành danh. Khó thở các đại thần còn không có thảo luận ra công chúa rốt cuộc có nên hay không thượng triều làm quan. Ngay sau đó, quản lý nội vụ phủ với Cầm Tú, tiến vào Hàn Lâm viện Tô Vân, tiến vào công bộ Trương Tu Tuệ. Một đám sớm đã có sở thành tiểu nữ tử trước sau đạt được các nàng nên có quan chức. Như thế xuất sắc nữ hài rốt cuộc là số ít, nhưng là bình thường nữ hài cũng đạt được học tập, ra cửa tự do. Mà đã trở thành thượng vị giả nữ hài tắc vì các nàng tranh thủ khởi công tác, hôn nhân tự do. Thiếu niên thiên tử tuy rằng non nớt, lại bởi vì bị Nam Ngọc giáo huấn rất nhiều siêu thời đại tư tưởng, vẫn luôn hướng tới nàng chờ mong quản lý cái này quốc gia. Hán kế thừa Nam Ngọc chính trị lý niệm, tôn nho gia, hương bạch gia. Năng giả thượng, không hỏi xuất thân giới tính, có công liền thưởng. Cái này quốc gia ở hướng càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Nam Ngọc mới vừa ở trước mắt bao người bước vào hành cung đại môn, còn chưa hoán quá một hơi, liền nghe được phóng hương cao hứng mà chạy vào hồi bẩm, chủ tử. Tần đại nhân cầu kiến. Tần đại nhân cầu kiến ngươi cao hứng thành như vậy là chuyện như thế nào? Nam Ngọc vây vây tay, làm nàng gọi người tiến vào. Tần Dự một thân màu xanh lá nho sam, giống cái tầm thường thư sinh, vén rèm lên bước vào môn tới. Hắn đi đến Nam Ngọc trước mặt ba bước nơi xa, cười khom lưng chắp tay thi lễ, tham kiến nương nương, thần bệnh cũ cuốn thân, nhận được hoàng ân, tới hành cung bồi nương nương cùng nhau tĩnh dưỡng. Nương nương có việc, tẫn nhưng phân phó thần, thần nguyện đi theo làm tùy tùng tùy hầu nương nương. Nam Ngọc hỏi, ngươi như thế nào tới? Tốc độ cũng quá nhanh một ít. Tần Dự, cưỡi ngựa tới. Ngươi không phải bệnh cũ quấn thân sao? Vì sớm một khắc tới rồi, còn lại việc nhỏ cũng đành phải vậy. Hoàng đế chịu thả ngươi tới. Đại bao lâu? Nương nương ở đâu thần liền ở đâu? Đến nỗi bệ hạ, tự nhiên cũng là hoàng ân mênh mông quần quận vui vẻ đồng ý. Nam Ngọc giọng nói có chút khẩn, ngươi. Bỏ quan. Tần Dự như cũ ôn nhuận mà nhìn nàng, lực có không thua, không dám nói bỏ quan. Nam Ngọc cùng hắn tầm mắt đối thượng, tâm tình phức tạp. Tần Dự sao có thể lực có không kịp đâu, hắn là có tể tướng khả năng, này một đời, thậm chí so đời trước cơ hội càng tốt, cùng hoàng đế có mười mấy năm cũng phụ cũng sư tình nghĩa, hoàn toàn có thể vị cực nhân thần. Nàng nhẹ nhàng mà than một tiếng. Này một tiếng lại vang vọng ở Tần Dự trong lòng, tiếng thở dài chung phức tạp cảm xúc làm hắn trong lòng phát khẩn, rất sợ từ giữa nghe ra hắn không muốn nghe được ý tứ. Hắn cầm lòng không đậu mà đi lên một bước, không muốn nghe đến nàng kế tiếp nói ra nói, ngươi nguyện ngô tâm sở hướng cũng, nam nam, làm ta bồi ngươi cùng nhau, hảo sao? Hắn nhỏ giọng kêu nàng nhũ danh, hy vọng dùng ngày xưa tình cảm dẫn hắn mềm lòng. Nam Ngọc nhìn đến hắn gần như thật cẩn thận ánh mắt, có chút chua xót, đứng dậy chậm rãi đi đến hắn trước người, cầm hắn tay, phút chốc ngươi bật cười, như xuân hoa mới nở, hảo. Thần Dự cả người lơi lỏng xuống dưới. Lại vô cùng kích động hưng phấn, trộm nắm chặt tay nàng. Hai người chi gian không khí trở nên nhẹ nhàng lên, Nam Ngọc mắt lẽ lướt hắn, đi theo ta nhưng không dễ dàng à, ta ăn, mặc, ở, đi lại ngươi đến bao viên. Tần Dự đầy mặt ôn nhu, hảo. Ta thực chọn, rốt cuộc đương nhiều năm như vậy hoàng hậu thái hậu, an biến sơn chân hải vị, yêu cầu khó tránh khỏi liền cao. Tần Dự như cũ ôn thanh nói, hảo. Ngươi hiện tại nói tốt hảo hảo. Về sau nhưng không cho đổi ý cảm thấy ta khó lộng. Tần Dự âm điệu bất biến, ngữ khí nghiêm túc, tuyệt không sẽ. Tần Dự ngươi như thế nào hoàn toàn không biết giận a? Bởi vì ngươi nói đều đối. Ngao, Nam Ngọc che lại mặt, nhìn Tần Dự chết chìm người tuấn tiếu mặt cảm giác muốn xong đời. Thái hậu cùng Tần Đại Nhân tại hành cung tĩnh dưỡng 3 ngày, thu thập hảo hành lễ, trốn chạy. Hoàng đế nhìn mẫu hậu cùng Tần Đại Nhân cho chính mình lưu lại đôi câu vài lời. Chạy đến hậu cung ôm hoàng hậu tìm kiếm an ủi. Hoàng hậu tò mò hỏi, Tần Đại Nhân cùng nương nương cảm tình như thế thâm hậu. Không vào cung khi, nàng cùng mọi người giống nhau, cho rằng Tần Đại Nhân là cùng hoàng thượng quan hệ thân mật phi thường. Đại gia cũng thực lý giải, rốt cuộc Tần Đại Nhân đã từng đã cứu hoàng gia cả nhà, lại bồi hoàng đế lớn lên. Hoàng đế liền nói cho nàng Thái hậu cùng Tần Đại Nhân chi gian sâu xa, trong thần sắc có chút nói không nên lời ý tứ, mẫu hậu kỳ thật thực cô đơn. Tần Đại Nhân là khó được có thể cùng nàng nói thượng lời nói người. Hoàng hậu trong lòng vừa động, nhìn trượng phu thần sắc, thấy hắn hoàn toàn không có phản cảm, mặc danh vì Thái hậu an tâm xuống dưới, không cần phải nhiều lời nữa. Ngoài cung, Nam Ngọc cùng Tần Dự đi trước tái ngoại. Nam Ngọc một thân hảo thuật cưỡi ngựa rốt cuộc có dùng võ nơi, ở thảo nguyên bị lừa mấy tháng sung sướng bay lượn lừng, săn thu thịt nướng, hào phóng tự tại, Tần Dự lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiệt liệt nở rộ nàng. Trong mắt trầm mê càng thêm thâm nùng. Tái ngoại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp thời điểm, Nam Ngọc tính toán khởi hành hướng phía Nam đi, ở tân niên trước đuổi tới kinh thành, bồi hoàng đế tiêu tiêu ăn tết. Rời đi tái ngoại cuối cùng một đêm, sống nhờ dân chăn nuôi ra vì các nàng làm một hồi lửa trại tiệc tối, đêm lạnh trùng, ấm áp lửa trại hừng hực thiêu đốt, những mục dân lấy ra bọn họ địa phương rượu mạnh, nhiệt tình rào rạt về phía các nàng kính rượu. Biên tái rượu mạnh thực hay. Nhưng là ở như vậy đêm lạnh, nóng rát mà xuống bụng, lại sẽ thoáng khởi một cổ nhiệt, lập tức xua tan toàn thân hàn ý, làm người nhịn không được một ngụm toàn một ngụm mà uống. Tiệc tối mới đến một nửa, Nam Ngọc liền say, từ trước đến nay lóe trí tuệ cùng bình tĩnh quang mang mắt hạnh ở ánh lửa trùng sương mù mênh ngông, thủy doanh doanh, nâng má nhìn giữa sân vừa múa vừa hát cho nhau thổ lộ thanh niên nam nữ, si ngốc mà cười. Tần Dự nhìn lửa trại thượng không ngừng nhào vào đi thiêu thân. Toàn thân nóng lên, hắn cảm giác chính mình chính là kia một con thiêu thân, nhìn cười đến xuân hoa sán lạ Nam Ngọc, không chịu khống chế mà càng thấu càng gần. Tần Dự, ngươi cũng say sao? Nam Ngọc nghiêng đầu, nhìn đến kề tại bên người nàng Tần Dự, cười hì hì hỏi. Tần Dự cũng uống nhiều, như ngọc khuôn mặt nhiễm màu đỏ, ở ánh lửa chiếu rọi hạ, lại có nói không nên lời hoặc nhân diễm sắc. Nam Ngọc theo bản năng nuốt một chút, trong đầu hiện lên bốn chữ, tú sắc khả san. Tần Dự nghe được chính mình thanh âm khàn khàn mà ân một tiếng. Hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, thanh âm vẫn luôn ôn nhuận thanh thấu, rất ít có như vậy khàn khàn thời điểm. Hắn vô cùng mà khẩn trương. Nam Ngọc cười đến càng thêm vui vẻ, vươn một bàn tay chọc chọc cánh tay hắn, thật sự. Thật muốn xem ngươi uống say cái gì bộ dáng, ngươi đi nhảy cái vũ. Tần Dự nói, không cần. Nam Ngọc hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Nàng nghĩ nghĩ, chỉ vào đang ở sướng tình ca thổ lộ thanh niên, nếu không sướng này ca. Tần Dự nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kia thanh niên tình ca là đối với bên này sướng. Tần Dự tỉ mỉ nhìn thoáng qua cái kia cơ bắp phình phình thanh niên, Tần Dự trong lòng giấm hải quay cuồng, trên mặt không khỏi mang ra vài phần, nói ra nói cũng ủy khuất ba ba, không. Nam Ngọc cười ha ha, Tần Dự, ngươi uống say như thế nào tốt như vậy chơi? Giống táo kỉnh khi tiểu hoàng đế. Tần Dự một lần nữa quay lại tầm mắt, si mê mà nhìn cười đến bừa bãi nữ tử, nàng giống một đóa thịnh phóng hải đường, đoạt người hoa mắt. Nam Ngọc cười xong, lại có người phải cho nàng kính rượu, nàng có chút siêu siêu vẻo vẻo mà đứng lên, muốn đáp lễ. Tần Dự lại cho rằng nàng phải về ưng cái kia sướng tình ca nam tử, có ma từ trên mặt đất đứng lên, bắt lấy tay nàng. Ngự khi bướng bỉnh thậm chí có chút vô lại, không cần qua đi. Nam Ngọc chớp chớp mắt, cái gì? Thanh âm bởi vì men say nhu nhu. Tần Dự tiến lên một bước, cổ họng lăn lộn, chúng ta đi xem ngôi sao. A, xem ngôi sao? Cái gì ngôi sao? Nam Ngọc vượng vượng hồ hồ, đã bị hắn từ tiệc tối thượng lôi đi. Đương Nam Ngọc bị hắn kéo đến một cái tiểu sườn núi, ấn ở trong lòng ngược lại thân lại gặm, bị thân đến mắt đầy sao xẹt thời điểm. Nàng rốt cuộc biết nhìn cái gì ngôi sao. Ra vẻ người hầu bọn thị vệ không dám ly đến thân cận quá, xa xa mà đi theo bọn họ. Ngẩng đầu xem ngôi sao. Biên tái rượu tựa hồ có cái gì kỳ quái ma lực, đem Tần Dự trên người nào đó chốt mở mở ra. Rời đi tắc thượng về sau, Tần Dự đột nhiên giống như ra mặt tăng ba thước hậu, một có cơ hội liền tới gần Nam Ngọc, không biết là bất chấp tất cả vẫn là sao, cũng không giống từ trước như vậy kiêng kỵ chung quanh người hầu ánh mắt. Thoải mái hào phóng mà chui vào Nam Ngọc xe ngựa, dắt lấy tay nàng, ôm lấy nàng eo. Xe ngựa hướng kinh thành đi thời điểm, Tần Dự nghẹn hai ngày, rốt cuộc không nín được. Vốn tưởng rằng chính mình hành vi như vậy quá mức, Nam Ngọc tất nhiên sẽ nói chút cái gì, vô luận là cho phép vẫn là cửa trách, như vậy hắn cũng có thể nói ra tâm tình của mình. Nhưng cố tình, nàng một bộ hết thể tầm thường bộ dáng, giống như hắn làm này đó với nàng tới nói không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn thân cận cùng phóng hương thân cận không có gì bất đồng. Nghĩ vậy, Tần Dự tâm đều lạnh. Rõ ràng chiếm tiện nghi chính là hắn, kết quả tới rồi ngày thứ ba, này tiện nghi hắn rốt cuộc chiếm không nổi nữa, lại ủy khuất lại thương tâm lại tuyệt vọng, giống như hắn là bị khinh bạc cái kia, buồn bực không vui bộ dáng không thấy cầm quyền đại thần uy thế, giống cái tiểu đáng thương. Nam Ngọc nghĩ đến này so sánh, nhịn không được cười ra tiếng. Tần Dự nắm tay nàng, nắm đến gắt gao. Lòng bàn tay có mồ hôi một chút sinh ra, lại ướt lại nhiệt, đôi mắt lại không dám lại xem nàng, sợ từ trên mặt nàng nhìn đến chính mình không chịu nổi đồ vật. Ninh cổ cứng đờ mà nhìn bên ngoài, môi tuyến nhấp thành một cái thẳng tắp, sắc mặt trắng bệch. Hắn đã hối hận rượu sau xúc động, không nên ở cuối năm xúc động, đảo mắt liền phải trở về kinh thành, nói không chừng nàng quá xong năm liền đem chính mình bỏ xuống. Nếu là đầu năm, ít nhất còn có thể bồi nàng một năm. Nam Ngọc thấy hắn sắc mặt bạch đến phảng phất trong suốt, nửa điểm huyết sắc cũng không, nghĩ, chính mình có phải hay không đem người khi dễ tàn nhẫn. Cùng ngày ban đêm, các nàng dừng chân chạm dịch, Nam Ngọc nằm ở trên giường, người nào đó trực tiếp tiến vào không nói hai lời liền nằm đến nàng bên cạnh khi, nàng phát hiện chính mình sai rồi. Này nơi nào là tiểu đáng thương, này rõ ràng là sói đuôi to. Tần đại nhân vì sao đêm khuya tới bổn cung trên giường? Tần Dự phảng phất tới phía trước ăn con báo gan, thân mình một bên tay duỗi ra, đem Nam Ngọc cả người ôm vào trong lòng ngực. Nam Ngọc thiếu chút nữa bị hắn buồn chết, đẩy đẩy, đẩy ra một mảnh nhỏ không gian, nỗ lực uy nghiêm, ngươi không sợ ta sinh khí phạt ngươi. Tần Dự dùng một chút lực, lại đem người áp tiến trong lòng ngực, ngươi phạt đi, cuối cùng mấy ngày liền làm phiền nương nương. Dù sao đều phải bị phán tử tội, hắn không bằng đem muốn làm đều làm. Nam Ngọc vươn ra ngón tay câu lấy hắn đai lưng, ở đầu ngón tay vòng vài vòng, hướng phía chính mình nhẹ nhàng một xả, cười khẽ nói, ngươi muốn như thế nào làm phiền ta. Bất quá một cái động tác nhỏ một câu, đều không có quá nhiều cố thiết kiểu diễm, tới rồi Tần Dự trong thai, giống nửa đêm câu dẫn người tinh quái, làm người khó thủ thanh tâm. Tần Dự tim đập kịch liệt, có nháy mắt dại ra, trong bóng đêm, hắn mặt đỏ bừng nóng bỏng, bên thai tất cả đều là chính mình như cổ tim đập, cương tại chỗ không dám động. Này ngốc dạng, chọc đến Nam Ngọc lại bắt đầu cười. Tần Dự trong đầu thanh minh một cái chớp mắt, rốt cuộc nghe ra nàng tựa hồ không có tức giận. Phảng phất điện lưu thông qua khắp người, hắn hưng phấn mặc danh, ách thanh âm thử thăm dò hỏi, ngươi không tức giận. Nam Ngọc, tức giận cái gì? Kia quá nhiều, hắn rượu sau cường hôn nàng, tỉnh lại sau hãy còn không hối cải, ôm nàng eo, dắt tay nàng, còn bò lên trên nàng giường. Tần Dự cảm thấy chính mình hai ngày này làm, chỉ cần nàng cảm thấy là bị nhẹ nhục, đâu chỉ sinh khí, hắn tử tội khó thoát. Nhưng là Nam Ngọc đêm nay thái độ làm hắn đột nhiên chiến ngộ. Nếu là thật sự sinh khí, sẽ không cùng hắn nói lâu như vậy nói đi. Nghĩ đến này khả năng, hắn cả người đều tinh thần phân chấn lên, thử mà ở nàng bên thai nói nhỏ, ngươi không có sinh khí đúng hay không? Ngươi lời nói chưa từng xuất khẩu, liền đã gắt gao ôm người cười mở ra. Đúng rồi, Dương Nam Ngọc là người nào? Dù cho thiện tâm cũng không sẽ ủy khuất chính mình ăn ám huy, nàng có thể dung túng hắn hồ vì, tự nhiên là ngầm đồng ý, là này tâm tựa bị tâm. Nam Nam, chúng ta đi xong rồi đại yến, liền trở lại Giang Nam định cư được không? Chúng ta làm bình thường điền ra ông, liền chúng ta hai. Thủ quá quãng đời còn lại. Nam Ngọc nói, hảo a. Đáp ứng đến đặc biệt trôi chảy đến còn muốn nói cái gì Tần Dự dại ra một chút, vài giây sau mới dư vị lại đây vừa rồi nàng nói gì đó. Tức khắc hai mắt lượng đến không được, trong bóng đêm phảng phất cũng có thể nhìn đến hắn sáng quắc ánh mắt. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, đã bị người nhéo lỗ thai, hảo là hảo, nhưng đến trước cùng ta tính cái chướng. Tần Dự theo bản năng ai u một tiếng, không biết nơi nào chọc nàng sinh khí, nghĩ đến nàng đáp ứng rồi chính mình, che lại lỗ thai lại bắt đầu ngây ngô cười, tính nhiều ít chướng đều có thể. Nam Ngọc thấy thế, ninh ninh, hừ thanh, tay được không sờ, eo được không ôm. Biên tái say rượu ba ngày không tỉnh, tự tiện chiếm ta tiện nghi sảng không sảng. Tần Dự nắm tay nàng hơi hơi vừa động, không biết hắn như thế nào xử lực, lập tức đem lô thai từ nàng thủ hạ cứu ra tới, còn thuận thế bắt được tay nàng, một cái xoay người đem người áp đến trên giường. Hắn túi xuống thân, ở nàng bên thai nói nhỏ, đều hảo, đặc biệt nơi này hắn nghiêng đầu, thân thượng nàng ngôi, đặc biệt hảo. Cả đời đều không nghĩ tỉnh. Nam Ngọc còn không có giáo huấn con người toàn vẹn, không phục, nhấc chân đá hắn, hắn chân ruồi ra, ngăn chặn. Nam Ngọc lúc này mới phát hiện, cái này giống nhược kê giống nhau tinh tế trắng non ra hỏa, thế nhưng cũng sẽ quyền cước công phu.